Chương 676, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Chương 676, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 729, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên trà trà diệp tiểu tử, ngươi quả nhiên nham hiểm hiên viên kiếm hồn có chút cảm thán. Hoàng đế tiểu tử kia năm đó phải có ngươi như thế nham hiểm, QNZ sẽ không bỏ qua nhiều đồ như vậy. Diệp Hiên đem huyết kiếm thu thập xong sau, thiên nộ bộ lạc mấy người đã dơ lên quy mãng thi thể đi rồi. Diệp Hiên híp mắt lẳng lặng nhìn bốn đại trong bộ lạc. Hắn đối với thiên nộ bộ lạc cảm giác nguy nhất, so với hoàng kim bộ lạc còn không thể tả. Vậy thì đi rồi ha ha, quỷ nhát gan A Diệp tiểu tử, ngươi chớ xem thường những này dã man nhân. Hay là bọn họ là trở lại viện binh trở về báo thù cũng khó nói. Hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói. Mặc kệ, ngược lại ta sẽ tiên tiến vào di tích bắt được bảo tàng, còn chuyện không viện binh đến, cái kia không phải ta chuyện. Diệp Hiên cười nói, giải quyết đi hai con dã man nhân bộ lạc, vậy thì thật là một thân ung dung. Có điều, sự tình hiển nhiên còn chưa kết thúc, đây còn sót lại 20, 30 con đoàn lính đánh thuê, cùng với cờ dít. Diệp Hiên cầm trong tay huyết kiếm. Một thân sát khí chạy trồm, không khỏi hướng về những đội lính đánh thuê kia người nhìn lại. Cái nhìn này, trực tiếp có một nửa người sợ đến rất tự giác liền rời đi. Còn sót lại đại khái chừng 100 cá nhân. Những người này đa số mấy đều là cao cấp võ giả thực lực, thậm chí trong đó có mấy cái thiên vị. Có điều, ở Diệp Hiên trong mắt, chỉ là một ít rác rưởi thôi. Diệp Hiên vì hít mắt, đảo qua những người này con mắt, hừ một tiếng. Làm sao còn chưa cút, cần ta động thủ ngươi ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Chúng ta không có ai mở miệng, sừng sốt 3, 5 giây, rốt cục, trong đó, một có tiểu thiên vị người trung niên mở miệng. Hắn một thân tinh lực dày đặc, xem ra QNZ là ngang dọc cảm dồn không trong thời gian ngắn, giết không ít người chủ, lá gan đúng là rất lớn. Đáng tiếc, hắn đối mặt nhưng là Diệp Hiên sẽ cho hắn dung mạo xé rách tay. Diệp Hiên quát khẽ một tiếng. Đồng nhiên, to lớn màu vàng móng vuốt trực tiếp đem người trung niên kia nắm lấy. Xé rách tiêu pha đối với sau khi biến thân cờ dít, đối mặt rất thiên, đối mặt quy mãng, hay là không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối mặt một bình thường nhân loại tiểu thiên vị, vậy thì là thuấn sát ở xé rách thủ hạ. Hán tử trung niên chửi tới, tức giận mắng, cầu xin Diệp Hiên chỉ cho hai chữ, ép diệt theo Diệp Hiên hai chữ này, toàn trường yên tĩnh, chỉ còn dư lại người trung niên kêu thảm thiết mắt trần có thể thấy. Màu vàng móng vuốt dưới, người trung niên nhanh chóng bị tạo thành mảnh vỡ, chết không thể chết lại hết thể lính đánh thuê đều là sắc mặt khó coi, mà vừa sợ run rẩy thân thể. Đột nhiên, một nữ lính đánh thuê đi lên phía trước, na nở dê vóc người cực kỳ nóng nảy, dài đến tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng cũng coi như cái mỹ nữ. Nữ nhân đi lên phía trước, tới gần Diệp Hiên, tựa hồ muốn sắc dụ làm nũng. Anh chàng đẹp trai, ngươi xem ta. Ta so với bên cạnh ngươi nữ nhân này đẹp đẽ hơn nhiều, âm thanh của ta rất êm thai nha. Ngài liền để chúng ta màu đo tờ hờ âm ở đoàn lính đánh thuê đồng thời tiến vào chứ có được hay không vậy? Nữ nhân tiếng nói vừa dứt, Diệp Hiên trực tiếp ra tay, một cái tay kẹt ở nữ nhân trên cổ, một cái tay khác nhưng là nà mở trà tờ trùy thủ của nàng. Ngươi loại này vụng về ám sát thủ đoạn là đang làm nhục ta, còn có, ngươi so với mặc ngưng kém quá xa, ngươi đưa cho ta trên. Ta đều chẳng muốn tiến lên vừa dứt lời, Diệp Hiên lắc cổ tay, nữ nhân chết không thể chết lại không thương hương tiếc ngọc, Diệp Hiên không chút khách khí. Tàn nhẫn mà lại một màn kinh khủng, sợ đến nhất thời ở đây những lính đánh thuê kia chạy một so với một nhanh. Trung niên hán tử kia trên căn bản là ở đây những lính đánh thuê này bên trong thực lực khá mạnh, ở Diệp Hiên trong tay đều là bị thuấn dây tiết ấu. Người phụ nữ kia đã toán mỹ nữ, muốn sát dụ ám sát, nhưng ngược lại bị giết. Những người khác lại làm sao có khả năng tiến lên muốn chết, vốn là những người này hơi hơi kiên trì một hồi, cũng là bởi vì nhìn Diệp Hiên có thể hay không bởi vì cùng là nhân loại cho chút mặt mũi. Bây giờ nhìn lại, Diệp Hiên có thể không thể so những quái vật kia, cự nhân nhân từ ở nơi nào có điều, Diệp Hiên cũng không có để hết thể lính đánh thuê đều đi, cuối cùng lưu cái kế tiếp, dù sao đối với mấy ngày nay phát sinh, cùng với liên quan với di tích. Hắn đều không quá quen thuộc di tích lúc nào mở ra. Diệp Hiên nhìn chằm chằm lưu lại người trẻ tuổi, trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, trước có cái ông lão đột nhiên xuất hiện, nói cái này di tích chỉ có chờ đến Nga IMUNZ8 than NZ10 mới có thể mở ra, cũng chính là ngày mai. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng đạo, âm thanh đều đang run rẩy. Diệp Hiên khẽ to mày. Ngày mai tại sao là ngày mai? Cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí ông lão là ai? Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó từ chỉ cách đó không xa trước giết chết người trung niên kia bên cạnh thi thể một bao quần áo nói, đồ vật của hắn, xem như là đưa cho ngươi thủ lao, cầm đi thôi. Cảm ơn cảm tạ. Người trẻ tuổi như đối mặt đại xá, nhanh chóng cầm lấy đồ vật, liền chạy. Kiếm hồn, tại sao ta cảm giác không đúng lắm đây? Cái kia thần bí ông lão là ai? A Diệp Hiên hỏi. Không biết Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh cũng có chút nghiêm nghị, chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn, hít sâu một hơi, dứt bỏ vấn đề này, Diệp Hiên hướng về bốn phía nhìn lại. Cờ Dít tại sao vẫn chưa ra? Đừng có gấp, Cờ Dít hiển nhiên đang âm thầm quan sát ngươi, hiện tại hắn không ra, nói rõ hắn cảm giác mình không phải là đối thủ của ngươi, sợ sệt. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, nhưng ta nghĩ, hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha ngươi, vì lẽ đó, hắn sẽ ở thời gian thích hợp xuất hiện. Ngươi chỉ cần duy trì một ít cao cảnh giác là tốt rồi hưởng, chỉ có như thế. Diệp Hiên vì phiền muộn, Cờ Dít không xuất hiện, trong tay hắn cái kia bộ có thể luyện thể. Thậm chí có thể hấp thu cái khác năng lượng cùng huyết dịch công pháp liền không chiếm được, trong lòng ngứa. Đột nhiên ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, một thanh âm xuất hiện. Hảo hảo tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, một người liền đem dã man nhân cùng nguyên tố thần tộc người đều giải quyết, không sai. Đúng là bớt đi chúng ta một phen phiền phức. Thanh âm giàn mua. Trong thanh âm khá là tán thưởng. Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, hướng về bên trái đằng trước nhìn lại. Một ông lão, ngoài ra, còn có đầy đủ hơn 10 người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này tuổi không khác mình là mấy lớn, thế nhưng cho Diệp Hiên cảm giác nhưng là thực lực mạnh mẽ, vô cùng mạnh, hầu như Mô Y Cao Y đều không kém hắn. Trong đó chỉ có 2 cô bé, đều rất đẹp, còn lại tất cả đều là nam nhân. Các ngươi là ai? Diệp Hiên híp mắt. Dương lão, có phiền toái gì? Nguyên tố thần tộc cùng dã man nhân cũng là dáng dấp kia, đổi thành là ta, tương tự ung dung giải quyết. Cùng ông lão đứng thẳng cách đó không xa, cái kia mái tóc dài màu vàng nóng người thanh niên trẻ khinh thường nói. Trên mặt của hắn là nụ cười cao ngạo, xem Diệp Hiên ánh mắt hoàn toàn chính là khinh bỉ cảm giác. Chính là, Dương lão, nơi này linh khí quá mỏng manh, liền cái thiên vị cơ bản đều không có. Ngài chính là không tùy tùng mà đến, chúng ta nên cũng không có chuyện gì. Một cái khác có chút mập tuổi trẻ mở miệng. Chương 677, cho thể diện mà không cần. Chương 677, cho thể diện mà không cần. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 730. Cho thể diện mà không cần. Diệp Hiên rõ ràng những người này không phải trên địa cầu. Nghi do ra nở dê những này, Diệp Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn bị người xếp đặt một đạo. Chính mình trước như vậy nỗ lực, làm cho nửa ngày, vì người khác làm gà y lý. Các ngươi là thiên nguyên đại lục đến? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Trong giây lát đó, bao quát Dương lão ở bên trong hơn 10 người toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hiên. Ngươi biết đạo thiên nguyên đại lục? Diệp Hiên không hề trả lời, lửa giận trong lòng thao thiên. Quả nhiên là thiên nguyên đại lục, không trách kiêu ngạo như vậy. Tiểu tử, ta rất hỉ hệ Uki, một mình ngươi cao cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới, là làm sao có thể làm được giết chết những kia dã man nhân cùng nguyên tố thần tộc trung thiên vị cao thủ? Dương lão nở nụ cười. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, chúng ta đúng là từ thiên nguyên đại lục mà đến, lần này đi tới địa cầu, chính là vì cái này tổ vu di tích. Không biết là nguyên nhân gì, tổ vu di tích vị trí cùng tin tức dĩ nhiên bại lộ. Vì lẽ đó, khi chúng ta chạy tới thời điểm, nơi này đã có không ít người. Nguyên bản ta là chuẩn bị sớm di tích mở ra ngày, cũng chính là ngày mai, sẽ đem nguyên tố thần tộc cùng với dã man nhân còn có trên địa cầu thổ người toàn thanh lý. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trước đây xuất hiện, đồng thời thanh lý bọn họ. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi như là giúp chúng ta một chuyện. Có điều việc Na Y chỉ là việc nhỏ thôi. Đương nhiên, ta QNZ sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ta có thể để cho ngươi hộ tống tiến vào di tích này chìa khóa chỉ có ta có, không có ta, ngươi coi như ở chỗ này chờ 10 năm, 100 năm, QNZ chỉ là làm hao tổn. Dương lão nói xong, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp tiểu tử, đáp ứng đi không có cái kia lão gia hỏa, ngươi không mở ra nơi này, hơn nữa cái kia lão gia hỏa rất lợi hại, dĩ nhiên có huyền thiên vị cảnh giới, đúng rồi, còn không phải bình thường huyền thiên vị hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói, chính là những kia tiểu tử, từng cái cũng đều có thiên vị cảnh giới, cái kia rất đẹp, mái tóc màu tím tiểu nữ hoa lợi hại nhất, trung thiên vị cảnh giới, hơn nữa còn không phải phổ thông trung thiên vị, ngươi đến hảo hảo chú ý một hồi hiên. Viên kiếm hồn nói xong, Diệp Hiên chỉ có thể gật đầu. Những người trước mắt này là thiên nguyên đại lục đến, trước tiên không nói khủng bố ông lão, chính là những người trẻ tuổi kia, Diệp Hiên đều không có tác dụng nắm đối phó. Dù sao những người này đến từ thiên nguyên đại lục, coi như cảnh giới cùng trên địa cầu một ít cường giả gần như, thế nhưng thủ đoạn của bọn họ nên càng lợi hại hơn Dương lão, làm sao có thể để một thổ cùng chúng ta đồng thời tiến vào di tích tóc vàng anh chàng đẹp trai có chút không cao hứng. Chính là, Dương lão, cái này địa cầu thổ có tư cách gì cùng chúng ta đồng thời tầm bảo cái kia vóc người hơi mập tuổi trẻ cu nở dê là vô cùng khó chịu nói. Kha kha ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái kia thổ phía sau một nguyên tộc mỹ nữ có thể tiến vào lại một người trẻ tuổi mở miệng. Người trẻ tuổi này một thân trường sam màu xanh, tướng mạo cu nở dê là đẹp trai vô cùng, trong tay một cái hồng quang lấp lóe bảo kiếm. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười cao ngạo, ánh mắt nhưng là thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên phía sau một mặc ngưng Diệp Hiên ánh mắt một trận, khiếp trong ánh mắt tất cả đều là hỏa phẫn nộ hỏa khinh người quá đáng. Sỉ nhục mình coi như, còn đối với mặc ngưng có sỉ nhục cùng ý nghĩ, quả thực đáng chết tiểu tử, bình tĩnh đi hiên viên kiếm hồn hét lớn, ngươi cùng bọn họ giao chiến, chắc chắn phải chết, chết như vậy rất chịu thiệt, nhịn xuống cơn G.I.N.N.I, sau đó tiến vào thiên nguyên đại lục, mối thù này có thể báo ngay ở Diệp Hiên lửa giận thời điểm. Nam tử tóc vàng cùng cái kia cầm trong tay màu đỏ bảo kiếm nam tử, nhưng là một mặt khiêu khích vẻ mặt nhìn Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên nổi giận. Sau đó đem đánh giết ta cảm thấy hắn rất lợi hại, nơi này linh khí chỉ có thiên nguyên đại lục 1/5, thậm chí 1/10. Tài nguyên tu luyện ít, tu luyện bầu không khí cu nở dê không có, hắn có thực lực như vậy, thật sự rất lợi hại đồng thời, hắn lấy cao cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới liên tục chém giết trung thiên vị. Vương Duy, Đặng Gia, Cao Hàng, các ngươi ba người ai có thể làm được chí ít ta không làm được tử phát mỹ nữ đột nhiên mở miệng, ánh mắt của nàng trước sau đảo qua nam tử tóc vàng, tên béo cùng với màu đỏ bảo kiếm chủ nhân nhất thời. Tất cả mọi người không mở miệng. Vương Duy, Đặng Gia, Cao Hàng ba người sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, có chút phẫn nộ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt sát ý ngang dọc. Những người khác, nhưng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Diệp Hiên không khỏi hướng về tử phát mỹ nữ nhìn lại. Cô bé này xem ra có chừng 20 tuổi, rất trẻ trung, hơn nữa rất đẹp, tuyệt đối là một chút nhìn thấy liền rất kinh diễm loại kia. Thuần bên ngoài đến xem, Na Nở Dê cùng Thanh Toàn, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Hạ Chỉ Hàm là một cấp bậc, xem như là đạt đến dung nhan đỉnh cao đẳng cấp. Đồng thời, cô bé này con mắt, dĩ nhiên là loại kia màu tím nhạt. Diệp Hiên có loại cảm giác, nếu như mình thâm xem trong mắt của nàng, sẽ bị hấp dẫn lấy. Được rồi, đều đừng ầm ĩ, liền quyết định như vậy Dương lão đánh vỡ trầm mặc, phân biệt nhìn về phía Vương Duy, Đặng Gia, Cao Hàng cùng tử phát mỹ nữ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, ngày mai ngươi đồng thời tiến vào, thế nhưng ta đầu tiên nhắc nhở một câu, cái này di tích rất nguy hiểm, một khi đi vào, ngươi nhất định phải nghe chúng ta, hoặc là nói nghe ta, còn được chỗ tốt. Đến thời điểm sẽ phân cho ngươi một phần. Diệp Hiên gật gù. Lúc này nhiều hơn nữa khó chịu cùng bất mãn, vậy cũng đến ngăn chặn. Nếu không, không va ho đửa cờ bảo tàng không nói, thậm chí sẽ bị đánh giết. Trước mặt ông lão này nhưng là nắm giữ tuyệt đối thuấn sát chính mình tư cách, ai biết hắn có phải là thật hay không cùng nhìn từ bề ngoài như thế hòa ái ha ha đi vào cu nở dê là phải có thực lực cao cấp võ giả thời đỉnh cao đi vào, thực sự là muốn chết. Ngược lại là phía sau hắn cô gái đẹp kia, là thiên vị Anna NG nếu như đi vào, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ, hay là còn có thể dâng lên ấm áp lồng ngực đây cầm trong tay màu đỏ bảo kiếm anh chàng đẹp trai Cao Hàng mở miệng lần nữa, trêu đùa đạo, nhìn một mặc ngưng ánh mắt càng ngày càng làm cản trong lòng hắn yêu thích Chân Diên. Chân Diên, cũng chính là tử phát mỹ nữ. Cao Hàng dường như cái khác nam tử như thế, đều yêu thích Chân Diên. Vì lẽ đó, làm Chân Diên vì là Diệp Hiên lúc nói chuyện, Cao Hàng không nhịn được đố kỵ, mới sẽ chủ động khiêu khích Diệp Hiên. Chân Diên có chút căm ghét khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Diệp Hiên nở nụ cười giận dữ cười. Cho thể diện mà không cần đồ vật một lần lao tử nhịn, hai lần, lao tử liền muốn làm ngươi dám điều hí nữ nhân của lao tử, thực sự là muốn chết. Có điều, Diệp Hiên QNZ không phải người ngu, hắn đương nhiên phải tìm cái lý do chính đáng. Một giây sau, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, Diệp Hiên lớn tiếng nói, nếu ngươi cảm thấy thực lực ta nhỏ yếu, không có tư cách tiến vào di tích, không bằng như vậy đi hai người chúng ta đối chiến một hồi, ta nếu như thua, nói cách khác, ta không thực lực tiến vào di tích, đương nhiên sẽ không liếm mặt muốn đi vào, nếu như ngươi thua rồi. Diệp Hiên nói đến đây, nhướng mày nhìn về phía Cao Hàng, lao tử không thể thua, nếu như thua, theo ngươi xử trí hắn muốn chính là Diệp Hiên muốn cùng mình khiêu chiến. Ha ha, Diệp Hiên quả nhiên mắc câu. Chỉ là, Diệp Hiên mắc câu sao? Ở Diệp Hiên xem ra, là Cao Hàng mắc câu. Chương 678, tham lam khát vọng. Chương 678, tham lam khát vọng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 731, tham lam khát vọng. Chuyện này Dương Lão có chút do dự. Hắn do dự không phải Cao Hàng có thể hay không bại bởi Diệp Hiên, mà là Diệp Hiên có thể hay không bị Cao Hàng giết học sinh của chính mình. Dương Lão tự nhiên là hiểu rõ. Diệp Hiên tuy rằng lợi hại, nhưng trước chiến đấu, hắn cùng bọn học sinh đều nhìn từ đằng xa. Có thể nói sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, dũng khí cùng với vận may chiếm mấu chốt nhất một phần. Cao Hàng tuy rằng chỉ có tiểu thiên vị cảnh giới, nhưng sức chiến đấu nhưng là cường rất lớn, đặc biệt là Cao Hàng thân phận, để hắn có không ít thứ tốt bổ trợ. Cao Hàng ở lần này tùy tùng mà đến hơn 10 học sinh bên trong, tổng hợp sức chiến đấu vững vàng có thể đi vào 3 vị trí đầu. Diệp Hiên bất kể nói thế nào QNZ là giúp chút ít bận điệu, hơn nữa ở địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới, lấy bây giờ cái tuổi này có thực lực như vậy, là một thiên tài, nếu như bị xóa bỏ, QNZ rất đáng tiếc. Vì lẽ đó, Dương Lão do dự Dương Lão, tiểu tử này chính mình cũng đồng ý, liền không muốn do dự Cao Hàng có chút không kịp đợi, một mặt muốn giáo huấn Diệp Hiên, một mặt cũng là muốn ở chân diên trước mặt bày ra một hồi chính mình. Được rồi, đã như vậy, luận bàn một hồi, điểm đến mới thôi. Dương Lão trầm giọng nói. Luận bàn tự nhiên có thương vong, làm sao có khả năng điểm đến mới thôi. Cao Hàng đích thì thầm một tiếng, tiếp theo tiến lên một bước, trong tay màu đỏ bảo kiếm đột nhiên rút ra, mũi kiếm chỉ về Diệp Hiên. Trong giây lát đó, Diệp Hiên có loại bị khóa chặt cảm giác, không phải thiên vị có thể đủ thế khóa chặt cảm giác, mà là đơn thuần bị bảo kiếm khóa chặt cảm giác. Diệp tiểu tử, chú ý một chút, trước mắt ngươi tiểu tử này trong tay kiếm nhưng là bảo bối Hiên Viên Kiếm Hồn nhắc nhở, hẳn là bảo khí. Bảo khí, Diệp Hiên lần đầu tiên nghe được danh từ này. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, vũ khí tốt xấu là có thể phân chia đẳng cấp, tốt nhất chính là thủy tổ khai thiên tích địa sau xuất hiện nhóm đầu tiên tiên thiên vũ khí. Chỉ có vài món thôi, đến hiện tại phòng trừng đã sớm không tồn tại ngoại trừ cái kia vài món tiên thiên bảo bối ở ngoài, còn lại binh khí có thể chia làm thần khí, linh khí, bảo khí cùng phổ thông binh khí. Phổ thông binh khí chính là loại kia dao bầu, côn bổng chờ chút, không có cái gì có thể nói tỉ mỉ, trên địa cầu. 99.9% cựu cựu 9 đều là phổ thông binh khí đi bảo khí, chính là có một chút điểm cảm ứng, cũng chính là binh khí bản thân rất tốt. Hơn nữa người sử dụng chủ nhân có ý thức cùng nó câu thông giao lưu, thời gian dài, binh khí này sẽ có một ít tương tự với linh tính đồ vật. Ngươi huyết kiếm chính là bảo khí, mà trước mắt ngươi tên tiểu tử này vũ khí trong tay QNZ là bảo khí Hiên Viên Kiếm Hồn. Nói xong, Diệp Hiên tò mò hỏi, vậy ngươi là cái gì binh khí thần khí ngạch? Hiên Viên Kiếm Hồn vì lung túng, không phải, ta cao nhất thời điểm, chỉ là thượng phẩm linh khí, nếu như là thần khí. Khí linh là có thể trực tiếp thoát ly vũ khí tiến hành một mình chiến đấu, ta còn kém hơn một chút, có điều nếu như ta tiến thêm một bước nữa, rất có thể trở thành thần khí. Đáng tiếc, hiện tại ta thất lạc 3/4 hồn thể thì ra là như vậy. Vũ khí tốt xấu, ngoại trừ bản thân tính chất vật liệu tốt xấu, mấu chốt nhất chính là khí linh. Diệp Hiên khẽ gật đầu, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Vậy ta huyết kiếm cùng hắn này bình hồng kiếm ai đẳng cấp cao? Hắn này thanh màu đỏ kiếm, toàn thân biển máu san hô chế thành, thiên nguyên đại lục có cái biển máu, bên trong có rất đa bảo bối, trong đó có huyết san hô. Huyết san hô là đồ tốt, không chỉ chất liệu cứng rắn, hơn nữa dễ dàng sinh ra linh trí. Trên căn bản dùng huyết san hô chế tạo thành binh khí, chí ít QNZ là linh khí, tiểu tử này xem ra có chút lai lịch. Có thể có được huyết san hô chất liệu binh khí người, hoặc là có thực lực mạnh mẽ, chính mình đi biển máu tìm được huyết san hô, hoặc là chính là có đại bối cảnh, trước mắt ngươi tiểu tử này rõ ràng là đến từ đại bối cảnh. Có điều hắn kiếm mặc dù tốt, đáng tiếc hắn là cái ngu ngốc, hiện nay còn không cảm nhận được khí linh tồn tại, còn không bằng ngươi cùng ngươi huyết kiếm câu thông đây, vì lẽ đó, hiện tại tổng hợp so ra cùng ngươi huyết kiếm gần như, nhưng hắn thanh kiếm kia tiềm lực lớn hơn nhiều lắm. Đổi một thiên tài dùng thanh kiếm kia, nhưng là có thể phát huy ra rất thực lực không tệ tiểu tử, nếu như có thể, đem thanh kiếm kia chiếm được khả khả đến thời điểm tìm cái luyện khí đại sư, đem huyết san hô còn có trong tay ngươi vậy không biết đạo lai lịch xương chờ chút đều cho dung hợp đi vào, cho đại gia ta làm thân kiếm. Nói không chắc ta hồn thể khí linh một dung hợp đi vào, lập tức một cái thần khí ở tay. Cha cha huyết san hô là thứ tốt. Xem đại gia có chút không rời nổi mắt hiên viên kiếm hồn có chút tham lam đạo, trong thanh âm đối với cao hàng trong tay này thanh huyết san hô bảo kiếm rất mong mỏi. Diệp Hiên không nói gì. Thế nhưng, đã có thứ tốt, đương nhiên phải đoạt, ai bảo tên tiểu tử trước mắt này bị coi thường đây tiểu tử, ta có thể để cho ngươi ba chiêu đang lúc này, cao hàng mở miệng, khẽ ngẩng đầu hắn, xem ra kiêu ngạo cực kỳ. Ở nữ thần trước mặt, trang bức rất bình thường, chỉ là... Cao Hằng có trang bức thực lực sao? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia tà ác mỉm cười. Tốt vậy hãy để cho ta ba chiêu đi. Diệp Hiên có thể không để ý những thứ đồ này, chính là có tiện nghi không chiếm con kiếp. Tiểu tử này muốn để cho mình ba chiêu, đến thỏa mãn nhân gia nguyện vọng. Ha ha ha, thật là một tiểu tử ngốc, coi như Cao Hằng để hắn 10 chiêu, QNZ thay đổi không chấm dứt quả Cao Hằng, nhẹ chút, nhân gia là thổ đẳng gia, Vương Duy chờ người cười ha ha. Chào phúng âm thanh không hề che giấu. Được rồi, tiểu tử, bắt đầu đi. Cao Hàng lớn tiếng nói, hắn đã không kịp đợi, đứng Diệp Hiên trước mặt, khép mắt. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hiên lòng tốt nhắc nhở một câu. Phí lời món đồ gì, nhanh lên một chút. Cao Hàng không nhịn được nói. Ồ, Diệp Hiên ồ một tiếng, một giây sau, hắn ra quyền, một quyền, thậm chí ngay cả long hồn chân khí đều không có chén lẫn. Thế nhưng Diệp Hiên đầy đủ tinh luyện tái giá 1800.000 cân sức mạnh kinh khủng. Diệp Hiên một quyền đập ra một sát na, Cao Hàng hoàn toàn biến sắc, hắn rõ ràng từ Diệp Hiên cái kia xem ra phổ thông một quyền trên cảm nhận được sức mạnh kinh khủng. Nhưng vào giờ phút này, muốn tránh né, đã không kịp trong nháy mắt. Diệp Hiên nắm đấm cùng Cao Hàng ngực đột nhiên chạm vào nhau. Trong giây lát đó, khiến người ta kinh sợ một màn xuất hiện, Cao Hàng cả người dường như người rơm giống như vậy. Hướng về mặt sau điên cuồng bay ngược, đầy đủ bay cao hơn 10 mét, 20, 30 mét xa. Một đường thổ huyết. Nguyên bản liền rất tuấn bạch mặt, đã biến thành trắng xám. Ầm quá 1-2 giây, Cao Hàng cả người mới rơi trên mặt đất. Làm sao có khả năng Cao Hàng từng ngụm nằm trên mặt đất thổ huyết, đầu óc trực tiếp bối rối. Hắn sở dĩ để Diệp Hiên trước tiên ra chiêu, một mặt là vì trang bức, mặt khác, đó là bởi vì hắn mặc một bộ hộ thể bảo y. Chương 679, đánh tới ngươi thổ huyết. Chương 679, đánh tới ngươi thổ huyết. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 732. Đánh tới ngươi thổ huyết cái này hộ thể bảo y là 3 năm trước ở chính mình 20 tuổi sinh nhật thời điểm, mẫu thân đưa cho mình. Cái này bảo y là dùng cấp 6 yêu thú mãnh tượng voi lớn làm bằng da tạo mà thành. Này bảo y tồn tại, có thể làm cho Cao Hàng hoàn toàn không thấy trung thiên vị cùng với hết thể tu giả công kích. Đại thiên vị toàn lực một quyền mới có thể đem hắn đả thương. Huyền thiên vị hay là mới có thể đem cái này bảo y đánh xuyên qua. Mấy năm qua, ở trong học viện, Cao Hàng tham gia đại đại tiểu tiểu chiến đấu. Đều dựa vào cái này bảo y đi cùng trong tay huyết san hô bảo kiếm mới đạt được một lần lại một lần mang tính áp đảo thắng lợi. Cái này thổ một quyền, tuy tuy tiện tiện một quyền, liền chân khí đều không có mang theo. Dĩ nhiên có thể đem chính mình trực tiếp đánh bay ngược thổ huyết. Thậm chí Cao Hàng có thể cảm giác được rõ rệt, nếu như Diệp Hiên lại dùng điểm khí lực, chính mình bảo y đi đều phải bị đánh xuyên qua. Cao Hàng khiếp sợ đồng thời. Dương lão cùng với những học sinh kia, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Bọn họ hoàn toàn bối rối Cao Hàng trên người cái này bảo y y. Bọn họ đều là biết đến, cái này bảo y y sức phòng ngự, bọn họ càng là rõ ràng cực kỳ. cái này cũng là bọn họ cảm thấy Cao Hàng cùng Diệp Hiên chiến đấu, đứng ở thế bất bại một trong những nguyên nhân. Chỉ là, tại sao lại như vậy? Diệp Hiên một quyền làm sao liền đem Cao Hàng đánh như vậy? Chi thảm Dương láo khỏe miệng vì co giật, hắn ở phán đoán một chuyện. Diệp Hiên vừa nãy cú đấm kia cùng mình toàn lực một quyền chênh lệch bao nhiêu, như thế so sánh mới phát hiện Diệp Hiên một quyền gần như cùng hắn toàn lực một quyền gần đủ rồi, này còn không biết Diệp Hiên có hay không đem hết toàn lực. Quá khủng bố, tiểu tử này chẳng lẽ không là người? Dương lão nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn đem Diệp Hiên nhìn thấu hắn có phải là yêu thú hóa thành. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Lẽ nào trước Diệp Hiên một quyền đem dã man nhân đánh thổ huyết, lẽ nào trước Diệp Hiên một quyền đem mỹ kim tộc người đánh trọng thương, đều là dùng man lực đến trước. Dương lão chờ người ở phía xa quan sát Diệp Hiên chiến đấu. Tự nhiên nhìn thấy Diệp Hiên hung hăng nắm đấm khủng bố, thế nhưng không có ai hướng về thuần túy về sức mạnh cân nhắc, chỉ là cho rằng Diệp Hiên dùng cái gì võ kỹ, hoặc là cái gì những thủ đoạn khác. Nếu như là thủ đoạn cùng võ kỹ, ở đây Dương lão những học sinh này QNZ là có người có thể làm được. Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Hiên hoàn toàn chính là man lực A ma túy, tiểu tử kia không phải người A, quả thực chính là yêu thú, nhìn ở nhờ mở sức mạnh khủng bố như vậy con bà nó. Thật không biết phải làm sao đến không trách như thế hung hăng dám khiêu chiến Cao Hàng đây. Cùng lúc đó, Dương lão bên người học sinh, không ít người đều là thôn nước bọn, không dám tin tưởng nghị luận. Tiểu tử, ngươi thành công làm tức giận ta muốn giết ngươi. Cao Hàng đầy đủ nói ra hơn 10 ngụm máu tươi, cảm giác ngực trướng thống, toàn thân suýt chút nữa đều tàn đi, con mắt của hắn đều đỏ. Một quyền, vẹn vẹn một quyền bị một thổ đánh thổ huyết, hơn nữa còn là ở chân diên trước mặt. Thực sự là chết tiệt. Tiểu tử Cao Hàng chạm sau khi đứng lên, trong tay huyết san hô bảo kiếm nhắm ngay Diệp Hiên, đó lấy, dưới chân hắn một loạt phức tạp bước chân, thân hình nhanh chóng mà quỷ dị hướng về Diệp Hiên bắn nhanh mà đi. Diệp Hiên khẽ cau mày. Một quyền của mình dĩ nhiên không đem tiểu tử này đờ ập đờ chê tờ, coi như không đờ ập đờ chê tờ, nên cu nở dê là trọng thương mới đúng. Vậy lẽ nào tiểu tử này thân thể có thể sánh ngang dã man nhân tiểu tử? Tiểu tử kia trên người mặc một bộ bảo y, con bà nó, Diệp tiểu tử này xem ra lai lịch chân tâm không nhỏ, ngươi này còn chưa lên Thiên Nguyên Đại Lục trên căn bản liền đắc tội Thiên Nguyên Đại Lục một thế lực lớn, thực sự là gây rắc rối. Tinh A Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì nói. Nguyên lai trên người có bảo y, A Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, có chút tham lam cùng tà ác ngụy vị. Không chỉ như thế, tiểu tử này quả thực một thân là bảo, thực sự là lãng phí. Hắn dùng bước tiến QNZ là rất tốt bước tiến, có thể so với ngươi Du Long Kinh Hồng Bộ cùng Vô Ảnh Bộ cao cấp rất nhiều, thực sự là vô dụng, như thế một thân bảo bối, liền thực lực này Hiên Viên Kiếm Hồn có chút buồn bực nói. Thật sự toàn thân là bảo bối sao? Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe ánh sáng càng ngày càng sáng. Một giây sau, Cao Hàng đang ở trước mắt, trong tay huyết san hô phòng riêng chen lẫn màu máu cùng hào quang màu trắng bạc, đâm thủng không khí, hướng về Diệp Hiên trên cổ mà tới. Màu máu là huyết san hô nguyên bản thân kiếm màu sắc, mà màu trắng bạc nhưng là Cao Hàng chân khí màu bạc hai người hợp nhất. Cao Hàng này một chiêu QNZ là huyễn khốc vô cùng. Ngươi không phải để ta ba chiêu sao? Lúc này mới một chiêu, làm sao đổi ý? Diệp Hiên hít mắt, chân khí đang điên cuồng phun trào, chuẩn bị, ngoài miệng QNZ là không tha người. Diệp Hiên, truyền vào Cao Hàng trong thai, tự nhiên lại là một trận tức giận. Ba chiêu là chính hắn nói thế, nhưng từ trước mắt tình huống như thế đến xem, thật làm cho Diệp Hiên ba chiêu, hắn đã chết rồi. Vì lẽ đó, chỉ có thể đổi ý hắn hiện tại nghĩ tới chính là đem Diệp Hiên giết, đem cái này chết tiệt tiểu tử giết, cái khác đều không trọng yếu. Trong nháy mắt, Diệp Hiên di chuyển, thân thể đột nhiên vượt trước, một luồng cuồng bạo khí thế từ Diệp Hiên trên người lập tức bao phủ mà đi. Thế Diệp Hiên lĩnh ngộ thế bính phát ra. Thần Long uy thế đồng dạng bính phát ra. Này một chốc cái kia, Cao Hàng thân thể run lên, tuy rằng không đến nỗi bởi vì Diệp Hiên bán điếu tử thế cùng cái kia cố uy thế mà như thế nào, nhưng là chịu đến một điểm ảnh hưởng, nguyên bản nối liền động tác một dừng lại. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng là phẫn nộ quát, sẽ rách tay màu vàng móng vuốt từ trong hư không thò đầu ra, lập tức nắm lấy Cao Hàng. Cao Hàng cả người bị tóm lên đến rồi. Diệp Hiên nhưng là ánh mắt mang theo sát ý, Du Long Kinh Hồng Bộ cùng Vô Ảnh điên cuồng triển khai. Nhanh chóng hướng về Cao Hàng chạy trốn. Lại là một quyền, vẫn là một 800.000 cân sức mạnh một quyền hung hăng buộc phát ra. Cao Hàng ngược lại cũng không phải người yếu, chí ít không phải phổ thông thiên vị có thể so với. Đang bị xé rách tay nắm lấy sau, trải qua mới bắt đầu hoảng sợ, khẩn đón lấy, trên người hắn bay là tả hào quang màu trắng bạc, lóe lên, vẹn vẹn 3, 5 giây, hắn liền đem xé rách tay phá hoại nhưng, lúc này, Diệp Hiên đã ngay ở hắn trước người. Hắn muốn tránh né, nhưng không có thời gian, hoảng loạn bên trong, Cao Hàng lập tức cầm trong tay huyết san hô phòng riêng nằm ngang ở trước ngực. Ken lanh lảnh tiếng va chạm truyền khắp bốn phía. Diệp Hiên nắm đấm cùng huyết san hô bảo kiếm đụng vào nhau. Huyết san hô bảo kiếm không hổ là một chiêu kiếm bảo vật, đối mặt Diệp Hiên như vậy sức mạnh cuồng bạo, dĩ nhiên không có đoạn. Thế nhưng, thân kiếm QNZ là hố lượng, hướng về Cao Hàng ngực hố lượng. Diệp Hiên một quyền đem huyết san hô bảo kiếm thân kiếm đánh cùng Cao Hàng ngực kề sát, tiếp theo sức mạnh kinh khủng, truyền vào Cao Hàng trong thân thể sức mạnh khổng lồ lại một lần nữa bao phủ Cao Hàng. Cao Hàng thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài, vẫn là từng ngụm thổ huyết, vẫn là cao căng, sa phi, cuối cùng tầng tầng rơi trên mặt đất. Nếu như không phải bảo y kìa, hắn sẽ lại chết một lần. Trên thực tế, trước Diệp Hiên có thể trực tiếp đem chính mình cuồng bạo một quyền nện ở Cao Hàng trên đầu. Nhưng, Diệp Hiên ở bước ngoặt cuối cùng, nhưng từ bỏ đánh giết Cao Hàng cơ hội. Cao Hàng nếu như bị chính mình đánh chết, cái kia Dương Lão tuyệt đối lập tức đem mình đánh giết. Diệp Hiên tuy rằng không sợ chết, có thể như vậy sẽ chết, quá chịu thiệt. Cho tới Cao Hàng chắc chắn phải chết. Có điều, giết chết cơ hội của hắn nhiều chính là, sau đó đi Thiên Nguyên Đại Lục, giết chết hắn dễ như trở bàn tay, thậm chí, ở bên trong di tích liền có thể tìm cơ hội đem hắn giết chết. Cần gì phải đem cái mạng của mình liên lụy đây. Diệp Hiên lần thứ hai ung dung đem Cao Hàng đánh bay ngược thổ huyết. Hai người sức chiến đấu lập tức phân cao thấp. Thậm chí, nếu như Cao Hàng không phải ỷ vào trên người bảo bối, hay là đã liên tục tử vong hai lần. Chương 680, chân diên khác thường. Chương 680, chân diên khác thường thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 733. Chân diên khác thường Cao Hàng ở Diệp Hiên trong tay dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, kết quả như thế, khiến người ta khiếp sợ, thậm chí khiến người ta không dám tin tưởng phải biết, Cao Hàng tuy rằng trăng bước, nhưng gốc gác của hắn tạo nên hắn, coi như là rắc rưởi, là đầu heo, hắn cũng sẽ rất mạnh mẽ. Chỉ ít, ở này chừng 10 cái đi tới địa cầu tìm kiếm di tích rèn luyện học sinh bên trong, Cao Hàng có thể vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu. Địa cầu không phải thổ sao? Địa cầu không phải là không có cái gì linh khí sao? Địa cầu không phải là không có cái gì tu luyện công pháp sao? Địa cầu không phải là không có cái gì cường giả sao? Như vậy Diệp Hiên ngã xuống đất là xảy ra chuyện gì? Như vậy chỉ có một lý do có thể giải thích rõ ràng Diệp Hiên là thiên tài tuyệt thế ở địa cầu. Hoàn cảnh như vậy dưới, Diệp Hiên lấy cái tuổi này có như vậy cuồng bạo thực lực, so với bọn họ còn muốn thực lực mạnh mẽ. Nếu như Diệp Hiên là sinh ra ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, như vậy hiện tại lại sẽ là như thế nào quang cảnh đây? Hay là bọn họ liền ngước nhìn tư cách đều không có chứ? Diệp Hiên thiên phú quả thực là kinh diễm tuyệt luân. Đặng gia, Vương Duy chờ người có chút đấu kỵ nhìn Diệp Hiên, ánh mắt lấp lóe, trong lòng không biết đánh cái gì chú ý mà chân diên cùng với Na Nở Dê bên cạnh cái tuổi đó xem ra càng nhỏ hơn, còn có chút non nớt nữ hài nhưng là ánh mắt tỏa sáng. Ta liều mạng với ngươi liên tục gói ra thật mấy ngụm máu tươi. Cao Hàng ánh mắt đỏ như màu máu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên người khí tức bất ổn, bưng chính mình ngực liền muốn hướng về Diệp Hiên phóng đi. Đang lúc này, Đặng Gia cùng Vương Duy nhưng là vội chạy tới, đem Cao Hàng ngăn cản. Người thua rồi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Ta không thua, ta không thua, ta không thua. Cao Hàng điên cuồng gầm rú, ta không thể bại bởi ngươi một con run rế, một thổ Cao Hàng, câm miệng Dương Lão rốt cục mở miệng, thua chính là thua. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Cao Hàng còn muốn nói cái gì nữa, thế nhưng nhìn thấy Dương Lão cái kia sâu không lường được ánh mắt, hắn theo bản năng không dám mở miệng. Trong lòng, nhưng lại oán hận Diệp Hiên đến trong xương. Cái này chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên để cho mình lại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, thực sự là không thể tha thứ. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi, không là muốn dằn vặt đến chết ngươi. Diệp Hiên, ngươi thắng. Dương Lão nhìn về phía Diệp Hiên, vì lung túng. Nói thật, trước, hắn tuy rằng có thể cảm giác được dã man nhân cùng nguyên tố thần tộc người có chút trung thiên vị, thế nhưng cũng không coi trọng thực lực của bọn họ. Dù sao nơi này là địa cầu sau đó, Diệp Hiên đem bọn họ nhận đi, Dương lão cu nở dê là cảm thấy Diệp Hiên lợi hại ở chỗ điên cuồng, liều mạng, không sợ chết. Bây giờ nhìn lại hắn hoàn toàn sai rồi, Diệp Hiên không đơn thuần có thực lực khủng bố, hơn nữa thiên phú cực kỳ đáng sợ. Diệp Hiên cái kia xé rách tay, hắn hiện tại muốn đều có chút không làm rõ được, đông dưng tử hư không dò ra đến màu vàng móng vuốt, không phải là như vậy dễ dàng. Ta thắng, Diệp Hiên gật gù. Đang lúc này, hắn dừng một chút lại nói, ta thắng, vì lẽ đó, ta yêu cầu cái gì, ngươi đến làm được cái gì. Diệp Hiên không chút khách khí, chỉ về Cao Hàng. Không có đánh giết Cao Hàng đã xem như là nể tình, chiến lợi phẩm của mình cũng không thể không muốn. Ngạch Dương lão ánh mắt run rẩy, vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ không để này một cha. Dù sao vào giờ phút này, Diệp Hiên chỉ có một người, nhược thế có thể tồn tại là tốt lắm rồi, không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên nói ra. Chức, Dương lão cu nở dê là làm chứng người, tuy rằng trong nội tâm không hy vọng Diệp Hiên nói ra, thế nhưng Diệp Hiên nếu nói ra, hắn liền không thể ngăn cản. Người Cao Hàng giận dữ, lại là thổ một ngụm máu tươi. Nam nhân phải giữ lời hứa hẹn. Ngay ở bầu không khí lung túng lên bước ngoặt, Tử Phát Tử mắt mị nữ chân diên đột nhiên mở miệng. Hiểu rõ chân diên người đều biết, Na Nở Dê rất ít mở miệng, chớ nói chi là vì là ai nói chuyện. Làm sao vì sao lại như vậy, chân diên dĩ nhiên sẽ vì một thổ nói chuyện không cần nói Cao Hàng đấu kỵ mà lại oán hận. Ở đây không ít nam sinh, đặc biệt là Đặng Gia, Vương Duy chờ người, đó là đấu kỵ vô cùng. Vâng, xác thực, nói chuyện có thể coi là mấy. Dương lão đồng dạng không biết tại sao chân diên sẽ mở miệng, thế nhưng, nếu chân diên đều mở miệng, vẫn là thực hiện lời hứa cho thỏa đáng. Liên quan với chân diên, hắn tuy rằng hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng biết chân diên lai lịch rất lớn, hơn nữa rất là thần bí. Ngươi muốn ta làm cái gì? Cao Hàng chặt chẽ năm năm đấm, nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt kia tràn đầy uy hiếp ý tứ, dường như chỉ cần Diệp Hiên dám quá đáng, hắn phải chết chắc. Chỉ là... uy hiếp Diệp Hiên, ha ha, Diệp Hiên sẽ dính chiêu này, nếu như không có ngươi cái kia bảo ý đi, ngươi đã chết rồi. Còn nữa, huyết san hô bảo kiếm ở trong tay ngươi, ngươi bôi nhỏ nó, Diệp Hiên trầm giọng nói. Diệp Hiên nói xong, đồng nhiên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tham lam đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Ngông cuồng đây là tất cả mọi người đệ nhị cảm giác. Không sợ chết đây là tất cả mọi người đệ tam cảm giác. Người nào không biết cái kia mãnh tượng voi lớn bảo y thì cùng huyết san hô bảo kiếm là Cao Hàng sinh mạng cùng dựa dẫm, Diệp Hiên dĩ nhiên vọng tưởng bắt được hai thứ đồ này. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Cao Hàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, chết tiệt thổ, ngươi đúng là rất biết hàng, lòng ham muốn không nhỏ à, còn muốn ta huyết san hô bảo kiếm cùng mãnh tượng bảo y thì hề. Ngươi cu nở dê không sợ ăn quá nhiều chống hừ, ta nếu như giết chết ngươi, những bảo bối này vẫn là ta. Diệp Hiên hừ một tiếng. Trong ánh mắt sát ý ngang dọc, bước cuống lên hắn, liều mạng vĩnh hằng chân thân, hay là cu nở dê có chạy thoát một khả năng nhỏ nhoi. Diệp Hiên tuy rằng hiểu được cẩn nhẫn, nhưng tuyệt không là loại kia vì mạng sống mà sẽ làm đoan chính mình người, không thể vẫn bị bắt nạt còn nhẫn nhịn. A điên cuồng lên, Diệp Hiên so với ai khác đều tàn nhẫn. Diệp tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ bá đạo, ta yêu thích, a ha ha ha, thần hồn không gian, Hiên Viên kiếm hồn, cười ha ha. Cao Hàng, cho hắn. Nếu trước đã bảo đảm quá, cái kia nói chuyện liền muốn chắc chắn. Dương lão sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó quay về Cao Tuyến Đường. Dương lão, ta Cao Hàng trái tim đều đang chảy máu, hai thứ này bảo bối chính là ở Thiên Nguyên Đại Lục đều là không nhiều lắm. Hơn nữa không có những bảo bối này, chính mình tiến vào di tích cạnh tranh lực muốn nhỏ rất nhiều, hắn tự nhiên không muốn. Thế nhưng, Dương lão... lại không thể không nghe cho hắn đi bên trong di tích có lẽ có càng nhiều thứ tốt. Dương lão trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, những thứ đồ này chỉ là ta tạm tồn tại ngươi này, sau đó ta sẽ đích thân cầm về. Cao Hàng cuối cùng lòng không cam tình không nguyện, nét mực nửa ngày đem huyết san hô bảo kiếm cùng mãnh tượng bảo y để giao cho Diệp Hiên. Diệp Hiên không chút nào che giấu, trực tiếp nhét vào Nguyên Nhung trong nhẫn. Nguyên Nhung giới hơn nữa còn nhận thức huyết san hô bảo kiếm, đây mới là Dương lão cuối cùng quyết định, để Cao Hàng thực hiện hứa hẹn, mà không phải đem Diệp Hiên đánh giết nguyên nhân căn bản. Ở Dương lão xem ra, Diệp Hiên e sợ lai lịch không nhỏ. Số 1, trên địa cầu không thể tạo ra được tới đây sao một khủng bố thiên tài. Thứ 2, Diệp Hiên thực sự là thổ, không thể lớn lối như vậy, không ý kỵ tí nào. Đệ tam, Diệp Hiên thực sự là thổ. Không thể có Nguyên Nhung giới cùng nhận thức huyết san hô. Tóm lại cân nhắc, Dương lão cảm thấy, Diệp Hiên sau lưng có đại nhân vật, thậm chí, Diệp Hiên chính là Thiên Nguyên Đại Lục. Ai cũng không nói chắc được, hiện tại ở trên địa cầu, cũng chỉ có bọn họ những người này là Thiên Nguyên Đại Lục. A nếu không biết rõ Diệp Hiên đến cùng lai lịch gì, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. 7 giờ tối tiếp tục. Chương 681, Trương Ngư đánh cược. Chương 681, Trương Ngư đánh cược thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 734, Bạch Tuộc đánh cược được rồi, ngày hôm nay gần như muốn trời tối, chúng ta nghỉ ngơi đi minh trời sáng sớm tiến vào di tích, đại gia đều điều chỉnh tốt cha nở dê tha y Dương lão cuối cùng nói rằng. Diệp Hiên hít mắt, quét một tờ UN, sau đó lôi kéo một mặc ngưng tay hướng về cách đó không xa đi đến. Mới vừa đi một hai bộ, một thanh âm truyền đến. Diệp Hiên, còn có vị tỷ tỷ kia, cùng chúng ta đồng thời đi, này lại buổi tối, trong rừng rậm rất nguy hiểm nói chuyện chính là chân diên bên người nữ hải. Cũng chính là cái kia xem ra tuổi không lớn lắm, có chút non nớt, nhưng rất đẹp nữ hải. Nhan Ngọc, một thổ, dựa vào cái gì cùng chúng ta đồng thời tóc vàng anh chàng đẹp trai Vương Duy không quá đồng ý, nhữ mày nói. Cho tới những người khác, bao quát đặng gia cùng cao hàng chờ người tuy rằng cao mày, nhưng đều không mở miệng. Diệp Hiên mới vừa muốn cự tuyệt. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, đừng từ chối, đêm nay cùng bọn họ sống chung một chỗ, có thể hiểu rõ một vài thứ, đối với ngươi mới có lợi. Diệp Hiên hít mắt, sâu sắc nhìn chân diên cùng Nhan Ngọc một chút, cuối cùng gật gù, được cho tới Dương Lão, từ đầu đến cuối không có mở miệng, tựa hồ mặc kệ những thứ này. Diệp Hiên, ta xưa nay đến di tích bên, mai cho đến hiện tại, một dãy chuyện phát sinh, để một mặc ngưng có chút vì lo lắng, trong lòng không chắc chắn. Mặc ngưng, đừng lo lắng, tất cả có ta Diệp Hiên đưa nàng tay nắm càng chặt. Một mặc ngưng sắc mặt có chút đỏ ửng, gật gù, trong lòng lo lắng bị ngọt ngào tách ra một chu tờ Diệp Hiên tới gần sau, hoàn toàn không hợp cảm giác, tổng cộng 13 học sinh. Trong đó tóc vàng anh chàng đẹp trai Vương Duy, tên béo đặng ra cùng với cao hàng đối với Diệp Hiên đều là sâu sắc có mang địch ý, ngoài ra, còn có 4-5 người, không hề liếc mắt nhìn Diệp Hiên một chút, tựa hồ cũng không muốn cùng Diệp Hiên thâm nhập giao lưu. QNZ không muốn đắc tội Diệp Hiên. Diệp Hiên một người buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, những người khác tú năm tụm ba nhỏ giọng nghị luận cái gì, đống lửa nguyệt khảo càng dồi dào. Dương lão một bóng người biến mất, mấy hơi thở sau, trong tay liền có thêm một con háo ngưu cùng một con lợn rừng. Sau đó, là đồ nướng, Diệp Hiên từ đầu đến cuối, không có hỗ trợ, QNZ không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt thỉnh thoảng từ những học sinh kia trên người đảo qua. Làm háo ngưu cùng lợn rừng thịt nướng chín sau. Nhan Ngọc cùng chân diên tựa hồ đang do dự có phải là muốn đưa tới một ít cho Diệp Hiên. Đang lúc này, một vóc dáng thấp tiểu tử đi tới. Cho hắn đầu tiên là đưa cho Diệp Hiên một con khảo vàng óng ánh lợn rừng chân, tiếp theo ngồi xuống. Động tác của hắn lập tức gặp phải rất nhiều thâm ý sâu sắc ánh mắt. Đặng gia, Cao Hàng, Vương Duy ba người càng là có chút phẫn nộ. Vốn là ba người là chuẩn bị để Diệp Hiên xấu mặt. Nhìn bọn họ ăn thịt nướng, Diệp Hiên chính mình chỉ có thể một người ở nơi đó không ai phản ứng. Không nghĩ tới chết tiệt ngươi không sợ bọn họ nhằm vào ngươi, Diệp Hiên hỏi, sau đó cắn một cái lợn rừng thịt. Ta tên Trương Dụ, ngươi có thể gọi ta bạch tuộc thú vị, Diệp Hiên cười cợt. Bạch tuộc cu nở dê là cắn một cái lợn rừng thịt, sau đó nói, ta cái này cũng là ở đánh cược ga đánh cuộc gì, Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn bạch tuộc. Đánh cược ngươi sau đó rất châu bức. Bạch tuộc trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, trực giác nói cho ta, ngươi sau đó sẽ rất điếu, trực giác của ngươi rất chuẩn sao, Diệp Hiên càng thêm hiếu kỳ. Đương nhiên, vẫn rất chuẩn, hơn nữa quan trọng nhất chính là, chân diên dĩ nhiên giúp ngươi, nói cách khác ngươi tuyệt đối có rất cao giá trị, không phải vậy chân diên tuyệt đối sẽ không giúp ngươi nói chuyện, dù cho chỉ là một câu. Bạch tuộc cười càng đắc ý hơn, nói tóm lại, bây giờ cùng ngươi giao hảo, dù sao cũng hơn giao hảo Cao Hàng, đặng ra, Vương Duy ba người bọn hắn cường ngươi đúng là rất thông minh. Diệp Hiên nở nụ cười, đối với bạch tuộc tính cách vẫn là rất tán thành, cùng ta nói. Một chút di tích, cùng với Thiên Nguyên Đại Lục đi. Bạch tuộc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô hấp vì gấp gáp, ngươi quả nhiên không phải Thiên Nguyên Đại Lục, ta thắng cược nếu như Diệp Hiên là Thiên Nguyên Đại Lục, như vậy hắn hiện tại thực lực này, cũng coi như một thiên tài, đương nhiên, vẹn vẹn là thiên tài mà thôi. Nhưng nếu như Diệp Hiên không phải Thiên Nguyên Đại Lục, mà là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Như vậy Diệp Hiên chính là thiên tài tuyệt thế, và nở năm khó gặp siêu cấp biến thái. Hiện tại, từ Diệp Hiên trong lời nói, rất dễ dàng liền có thể nghe được ra, hắn không phải thiên nguyên đại lục người. Ha ha, đương nhiên, bình thường đặt cửa ở ta Diệp Hiên trên người người, không có thua. Diệp Hiên cười ha ha. Thiên nguyên đại lục là trung tâm đại lục vỡ vụn sau bảo tồn hoàn hảo nhất, QNZ là diện tích to lớn nhất một khối vị diện bạch tuộc nhỏ giọng nói. Diệp Hiên không nói gì, nhưng là cẩn thận nghe. Đồn đại, lúc đó trung tâm đại lục vỡ vụn, đầy đủ chia làm mấy chục loại nhỏ vị diện, trong đó cơ bản đều là tương tự với địa cầu vị diện, chỉ có thiên nguyên đại lục không giống nhau. Thiên nguyên đại lục diện tích lớn khái có địa cầu hơn 1.000 cái lớn, ngoài ra, ở thiên nguyên đại lục trên bảo lưu rất nhiều trung tâm đại lục đồ vật. Tỷ như nồng độ linh khí, bảo tàng, yêu thú, hồn thú, biển máu, cửu u thâm cốc, tuyệt mệnh rừng rậm vân vân. Cũng chính bởi vì vậy, thiên nguyên đại lục trên thai nghén cao thủ nhiều nhất, ma nhờ nhất, mà cái khác vị diện, nhân tài héo tàn. Nhưng ngay ở gần nhất mấy chục năm, thiên nguyên đại lục trên một ít lão quái vật môn thông qua một ít thủ đoạn đoán ra được không ít có ý tứ đồ vật, mà những thứ đồ này đều cùng địa cầu có liên quan. Cuối cùng thống vừa phân tích, được kết luận chính là, thiên nguyên đại lục là trung tâm đại lục phân liệt sau bảo lưu hoàn hảo nhất, to lớn nhất một vị diện, thế nhưng, địa cầu nhưng là trung tâm đại lục điểm. Nói cách khác, trung tâm đại lục thứ trọng yếu nhất, cùng quý giá nhất đồ vật, khả năng ở trên địa cầu. Vì lẽ đó gần nhất mấy chục năm, thiên nguyên đại lục sẽ thỉnh thoảng phái mấy người đi tới địa cầu tiến hành tra xét. Địa cầu ám dồn rừng rậm, ản vẹt sơn cùng với thần Long Sơn, đều là bảo bối tụ tập địa phương trong này. Ám dồn rừng rậm to lớn nhất, QNZ ghét nhất chịu đến địa cầu thổ người chú ý. Chúng ta Kim Quang Vũ Đạo Học Viện đến rồi nhiều lần ám dồn, mỗi lần thu hoạch cũng không tệ. Lần này có người nói là tổ vu di tích, là cái rất lớn di tích. Theo Bạch Tuộc giới thiệu, Diệp Hiên thoáng rõ ràng một vài thứ, cùng hắn suy đoán gần như. Vậy các ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Diệp Hiên khá là quan tâm cái này, dù sao lấy sau hắn cũng muốn đi thiên nguyên đại lục. Lại đây Bạch Tuộc cười nói, truyền tống trận thiên nguyên đại lục cùng trung tâm đại lục mỗi một cái khác vị diện cũng có thể tiến hành xuyên qua không gian. Đương nhiên, xuyên qua không gian vô cùng khó khăn, truyền tống trận thành lập càng là khó càng thêm khó. Chống chân là cần một ít vật liệu liền đủ phiền phức. Truyền tống trận, Diệp Hiên lại nghe được một tân từ ngữ, nếu như không có truyền tống trận làm sao bây giờ? Không truyền tống trận chỉ có thể đàng hoàng ngô cờ ở trên địa cầu, sau đó được chết già. Chúng ta viện trưởng đã từng nói, ngoại trừ thiên nguyên đại lục, còn lại trung tâm đại lục cái khác vị diện, tu luyện hạn mức tối đa chính là huyền thiên vị, tuyệt đối không có thể trở thành tôn giả, mà huyền thiên vị tuổi thọ là có hạn. Bình thường huyền thiên vị nhiều nhất cũng là sống được và nở năm. Đi Bạch Tuộc đĩu môi, vì lẽ đó, vì theo đuổi vô tận tuổi thọ cùng càng cao hơn thực lực, đi thiên nguyên đại lục là lựa chọn duy nhất những năm này, từ mô y cao y vị diện truyền tống đến thiên nguyên đại lục nhân tài không ít, địa cầu ngược lại là tương đối ít một ít, địa cầu QNZ là thực lực tương đối kém một vị diện. Thiên Thánh Học Viện biết không? Diệp Hiên đột nhiên nhớ tới lao già lừa đảo. Chương 682 Mạnh mẽ Thiên Thánh Học Viện. Chương 682, Mạnh mẽ Thiên Thánh Học Viện. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 735, Mạnh mẽ Thiên Thánh Học Viện nhất thời. Bạch Tuộc ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, một lúc lâu mới vẻ mặt đau khổ. Ngươi sẽ không thực sự là thiên nguyên đại lục chứ? Đến hiện tại đều ở gạt ta chứ không phải? Ta là người địa cầu. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Vậy tại sao biết đạo Thiên Thánh Học Viện? Bạch Tuộc có chút quái dị nhìn Diệp Hiên, thật không hiểu ngươi Thiên Thánh Học Viện đến cùng thế nào được. Đương nhiên được, Thiên Thánh Học Viện là thiên nguyên đại lục tứ đại vương bài tu võ học viện một trong. Ngươi nói lợi hại không phải đạo thiên nguyên đại lục đại đại tiểu tiểu tu võ học viện có tới mấy ngàn còn chưa hết. Bạch Tuộc có chút hâm mộ nói, chúng ta Kim Quang Học Viện hàng năm chiêu thu học sinh có hơn vạn người, nhưng mỗi một năm đều đủ bị chọn tiến vào Thiên Thánh Học Viện, chỉ có 3, 5 cái thôi, người nào không phải chính thật sự thiên tài siêu cấp? Quả thế sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, hỏi lần nữa, Kim Quang Học Viện cùng Thiên Thánh Học Viện không phải ngang nhau sao? Không phải, đương nhiên không phải, Kim Quang Học Viện chỉ là một trung đẳng học viện, mà Thiên Thánh Học Viện nhưng là toàn bộ thiên nguyên đại lục ma nhờ mẹ nhất học viện một trong, khẳng định không giống nhau. Bạch Tuộc như là liếc si bình thường nhìn Diệp Hiên. Được rồi, Diệp Hiên đã hiểu. Kim Quang Học Viện là phổ thông cao trung, mà Thiên Thánh Học Viện nhưng là Đại học Thanh Hoa loại kia tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên cười khổ. Ma túy, chính mình vẫn còn có Thiên Thánh Lệnh, đến thời điểm chính mình cầm Thiên Thánh Lệnh đi Thiên Thánh Học Viện, không được bị cười nhạo á, thật không biết đạo Thiên Thánh Học Viện học sinh mạnh bao nhiêu, Thiên Nguyên Đại Lục người đại khái đều là thực lực ra sao. Diệp Hiên hít sâu một hơi, hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất đến đồ vật. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết hắn muốn nhìn một chút mình và Thiên Nguyên Đại Lục trên tu võ giả có thế nào chênh lệch. Cơ bản đều là võ giả đi, Bạch Tuộc cười nói, QNZ không rất mạnh, thế nhưng tu võ bầu không khí rất đậm, hơn nữa bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục tích thực sự là quá lớn, nhân khẩu thực sự là quá nhiều, cho tới cường giả vô số. Cao cấp võ giả toán cất bước, tiểu thiên vị toán tiểu có thành tựu, trung thiên vị đã rất thiếu. Đại thiên vị ngan nở vạn người chưa chắc có được một. Huyền thiên vị chính là danh chấn một phương cường giả. Tôn giả, coi như là thực lực kém coi y nhất bất hủ tôn giả đều có xu hướng vô tận tuổi thọ, hầu như đều là thế lực lớn tọa chấn nhân vật. Một bất hủ tôn giả ở Thiên Nguyên Đại Lục chỉ cần không phải vận may bối, sẽ không chết bất hủ tôn giả trên còn có thần thoại tôn giả. Loại này cấp bậc, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục QNZ không mấy cái, xuất quỷ nhập thần, cơ bản không ra tay, vừa ra tay. Kinh thiên địa động quỷ thần thần thoại tôn giả bên trên có đến cao tôn giả, Thiên Nguyên Đại Lục trên. Đến cao tôn giả đến cùng có hay không, ta cũng không biết, phỏng chừng coi như là có, một cái tay có thể mấy đến đây đi, Bạch Tuộc nói, trên mặt vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt, nếu là có một ngày ta QNZ có thể trở thành là tôn giả, chính là rác rưởi nhất bất hủ tôn giả, cái kia cũng vậy, quang tông diệu tổ có đế giả sao. Diệp Hiên quỷ thần xui khiến đến rồi một câu. Đế giả thật giống nghe nói qua cái từ này, ta nghĩ muốn Bạch Tuộc cau mày tựa hồ đang hồi ức cái gì, non nửa ngày sau buồn bực nói, đã quên ở nơi nào nghe qua. Đang lúc này, thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, tiểu tử, đừng đánh nghe xong, đế giả cấp bậc, Thiên Nguyên Đại Lục làm sao có khả năng có coi như là trung tâm đại lục cao nhất hồng thiên, hoang thiên thời đại y, đế giả đều là ít có. Diệp Hiên hỏi tới đây cũng coi như là trong lòng nắm chắc. Thiên Nguyên Đại Lục trên căn bản chính là tôn giả làm chủ thôi, chỉ có tu luyện tới tôn giả cấp bậc mới có thể bảo đảm cơ bản không chết được. Chỉ là Diệp Hiên coi như là muốn tu đến tôn giả QNZ không thể. Trên địa cầu không thể tu đến tôn giả. Đúng rồi, Diệp Hiên, ngươi đắc tội rồi Cao Hàng, ngươi phải cẩn thận một chút. Cao Hàng rất có bối cảnh. Đang lúc này, Bạch Tuộc nhỏ giọng nói, Cao Hàng gia tộc là Kim Quang Thành gia tộc lớn nhất. Kim Quang Thành là thứ đồ gì? Diệp Hiên bĩu môi. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, thế lực phân chia là dựa theo đế quốc cùng thế gia, chúng ta Kim Quang Học Viện là Thiên Thánh Đế Quốc cấp 2 thành trì. Bạch Tuộc buồn bực nói, ngươi cái gì cũng không biết, cùng ngươi giao lưu thật sự thật là khó a, ta muốn đều biết, còn muốn ngươi làm cái gì? Diệp Hiên nguýt một cái. Không nói gì, Bạch Tuộc chỉ có thể kiên trì giải thích, Thiên Nguyên Đại Lục tổng cộng chỉ có 4 đại đế quốc, mỗi một cái thủ đô đế quốc có địa cầu mấy trăm to nho. Mà mỗi một cái đế quốc tự nhiên có rất nhiều thành thị. Thành thị chia làm cấp 1 thành thị cùng cấp 2 thành thị cùng với 3 cấp thành thị. Cho tới này cấp 1, cấp 2, 3 cấp làm sao phân chia, là dựa theo nhân khẩu số lượng cùng cường giả con số bao nhiêu. Đến chúng ta Kim Quang Thành khoảng chừng có mở y chu cờ chỉ hệ u người đi, toán cấp 2 thành trì. Cao Hàng nhà bọn họ chính là Kim Quang trong thành gia tộc lớn nhất, ngươi hiểu không đã hiểu, Thiên Thánh Đế Quốc, Thiên Thánh Học Viện, Kim Quang Thành Trì, Kim Quang Học Viện, đã hiểu. Lần này triệt để đã hiểu, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Ngươi vẫn không tính là quá ngốc, Bạch Tuộc thở phào nhẹ nhõm, vì lẽ đó Cao Hàng có lai lịch, bảo bối nhiều chính là, nhưng làm người QNZ là hung hăng cản quấy vô cùng, Đặng gia cùng Vương Duy đều là cùng Cao Hàng một nhóm, QNZ là Kim Quang Thành gia tộc lớn gia công tử bột, ngươi đắc tội rồi bọn họ thật phải cẩn thận một chút. Vậy tại sao xem ra hai mỹ nữ kia thật giống không sợ Cao Hàng đây? Diệp Hiên tò mò hỏi. Ngươi nói Nhan Ngọc cùng Chân Diên Bạch Tuộc có chút tươi đẹp vẻ, các nàng là Kim Quang Học Viện hoa khôi của trường cấp bậc, hơn nữa hai người tu vũ thiên phú đều là tốt không được, chà chà ngươi là đừng nghĩ. Về phần tại sao các nàng không sợ Cao Hàng, đó là bởi vì các nàng không phải Kim Quang Thành người, có người nói là đến từ Thiên Thánh Thành, bởi vì một ít nguyên nhân mới đến Kim Quang Học Viện đến trường. Sau đó rất có thể sẽ đi Thiên Thánh Học Viện, tuy rằng không biết đồn đại thật giả. Nhưng Cao Hàng QNZ là không dám đắc tội. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu, thì ra là như vậy, xem ra ta chỉ cần cám dỗ hai mỹ nữ bên trong một, mạng nhỏ liền an toàn bạch tuộc suýt chút nữa hôn mê, thực sự là lại cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Khà khà, ngươi lai lịch nghĩ đến cu nở dê không nhỏ, dĩ nhiên không sợ đắc tội Cao Hàng. Diệp Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía bạch tuộc, mang theo cân nhắc nụ cười, tựa hồ đang đánh cái gì ý đồ xấu. Bạch tuộc bị Diệp Hiên cái nụ cười này nhìn chăm chú đến sau lưng lạnh cả người, luôn cảm thấy bị rắn độc nhìn chằm chằm. Diệp Hiên cùng bạch tuộc châu đầu ghé thai. Tình cảnh này một màn tự nhiên là rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Vương Duy, Cao Hàng, Đặng Gia, ba người ánh mắt càng ngày càng khó coi, bạch tuộc hành động, không thể nghi ngờ là đánh bọn họ mặt. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, đến rồi một câu, có yêu thú đến rồi, là thụ yêu. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt. Nhất thời, tất cả mọi người đều là xem thường nở nụ cười. Thật là khờ mũ. Dương Lão ở đây, đều không cảm giác được yêu thú đến rồi. Một mình ngươi liền thiên vị đều không phải, tiểu tử cu nở dê dám mở miệng, thực sự là múa dịu qua mắt thợ liền dự định ngươi sức chiến đấu như bức. Liền Cao Hàng đều có thể đánh được, nhưng chung quy không thể là Dương Lão đối thủ chứ. Dương Lão không lên tiếng, cũng không cảm thấy ngại nói yêu thú đến rồi. Chương 683, Anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 683, Anh hùng cứu mỹ nhân. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 736, Anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha ha, cười chết người trang bức quá mức con bà nó, yêu thú nếu tới, ta đi chê tờ. Vừng Duy, Đặng Gia, Cao Hàng ba người không hề che giấu cười ha ha, cuối cùng cũng coi như là tìm tơ ý đả kích, cười nhạo Diệp Hiên lý do, có thể không thể bỏ qua. Diệp Hiên sau khi nói xong, liền ngồi xuống. Hắn hiện tại là gia nhập Kim Quang Học Viện cái này đoàn thể, nếu biết yêu thú muốn tới, tự nhiên nói ra, làm cho tất cả mọi người chú ý. Diệp Hiên ngược lại không là lòng tốt, vẹn vẹn là cảm thấy nói ra sau, để đại gia có cái chuẩn bị, phòng ngừa liên lụy chính mình, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, Diệp Hiên tuy rằng thị giác, vị giác, thính giác đều rất trâu, nhưng QNZ không có đạt đến độ nhạy cảm so với Dương Lão còn mạnh mẽ hơn đẳng cấp. Sở dĩ sớm lì hệ nờ biết rồi y, là bởi vì Mục Mặc Ngưng. Mục Mặc Ngưng vừa nãy nhỏ giọng ở Diệp Hiên bên thai nói rằng, có yêu thú tới gần, là thụ yêu, rất mạnh mẽ rất quỷ dị yêu thú. Ngươi chú ý Diệp Hiên sau khi ngồi xuống, không khỏi hỏi, cụ thể nói một chút thụ yêu. Thụ yêu trên thực tế cùng chúng ta nguyên tố thần tộc người gần như, thế nhưng chúng ta nguyên tố thần tộc là người, có thể biến hóa hình thái, biến thành thụ chiến đấu. Nhưng thụ yêu bản thân lì hệ nở là thụ yêu cảnh cây có thể quấn quanh, thụ yêu còn có kích độc, thụ yêu có thể ngụy trang chính mình một đòn chí mạng, thụ yêu là am hiểu nhất ẩn nấp yêu thú, chúng nó vô thanh vô tức, chỉ có dựa vào vô cùng chi gần, khả năng mới có thể phản ứng lại, ngược lại thụ yêu rất mạnh. Một Mặc Ngưng trầm giọng nói, một con tiểu thụ yêu trên căn bản đều có thể giết chết một người bình thường loại tiểu thiên vị tu giả. Một ít mạnh mẽ thụ yêu thuấn sắt trung thiên vị đều không là vấn đề. Như thế cường, Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thụ yêu là rất mạnh, thế nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, không biết chúng ta làm sao liền đụng tới. Một Mặc Ngưng có chút buồn bực. Làm sao có thể giết chết thụ yêu? Diệp Hiên vội vàng hỏi. Thân cây, thụ yêu chí mạng vị trí là thân cây. Chỉ có chém đứt thân cây, mới có thể đối với thụ yêu có vệ tờ thường chi man nở dê. Một Mặc Ngưng lập tức đáp. Diệp Hiên mới vừa muốn nói điều gì, đang lúc này, Một Mặc Ngưng biến sắc mặt, thụ yêu đến rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên trực tiếp chạm lên, bởi vì, trực giác nói cho hắn, chu vi quả thật có đồ vật đang quan sát bọn họ. Thảo tiểu tử này lại đứng lên đến rồi, gầm gầm gừ gừ tinh thần có vấn đề, có phải là có hãm hại vọng tưởng chứng A ma túy? Trang bức lần này không đơn thuần là Cao Hàng ba người, coi như là một số người khác cu nở dê là nhìn Diệp Hiên khó chịu. Chỉ có Dương Lão, vì hít mắt, hắn cùng Diệp Hiên có gần như cảm giác, tựa hồ bị nhìn chằm chằm. Hắn mới vừa muốn nói điều gì. Đang lúc này, Diệp Hiên lập tức ti cờ hờ go tờ bắn ra, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh hãi, hai tay hắn rôi ra, đột nhiên hướng về Nhan Ngọc cùng chân Diên nhào tới. Ngươi làm cái gì? Hai nữ sắc mặt kinh hãi, lớn tiếng quát lớn nói. Nhan Ngọc càng la theo bản năng, cầm trong tay vừa đồ nướng dùng một côn nhấc lên. Đáng tiếc, bởi vì khoảng cách quá gần, Diệp Hiên đến quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, hai nữ coi như có không tầm thường thực lực, vẫn bị Diệp Hiên trực tiếp nào tới. Diệp Hiên đột nhiên động tác, để Cao Hàng chờ người giận dữ, phải biết Chân Diên cùng Nhan Ngọc cái kia đều là nữ thần A, nữ thần hiện tại liền bị Diệp Hiên như vậy thô bạo nhào tới, quả thực không thể tha thứ. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn có động tác, còn không chờ bọn hắn mở miệng mắng to. Mắt Trần có thể thấy, một cái tráng kiện cành cây, H.O.O, như là than đen côn giống như vậy, ở Diệp Hiên đem hai nữ nhào tới cái kia một chốc cái kia, mang theo tiếng gào chát chúa, đột nhiên bắn nhanh quá Nhan Ngọc cùng Chân Diên trước vị trí kia. Từ Diệp Hiên đứng lên đến đem hai nữ nhào tới, đến cái kia thụ yêu phát động công kích, cũng chỉ có một giây cũng chưa tới. Thật là khủng khiếp, thụ yêu tốc độ công kích quả thực kinh người. Không được chiến đấu là thụ yêu Dương lão phản ứng đầu tiên, giống to. Cùng lúc đó, Chân Diên cùng Nhan Ngọc này mới phản ứng được, nguyên lai Diệp Hiên cứu các nàng. Nhất thời, hai nữ sắc mặt có chút đỏ ửng, không tốt lắm ý tứ, có chút hổ thẹn cảm giác, trong đầu càng là khiếp sợ cùng kính nể. Đúng là thụ yêu. Trước Diệp Hiên đã nhắc nhở, thế nhưng không có ai tin tưởng cùng lúc đó, Dương lão cùng với Kim Quang học viện học sinh, đã cùng thụ yêu chiến đấu cùng nhau. Thụ yêu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Dương lão càng la mạnh đến mức không còn gì để nói, những này đều có thiên vị thực lực học sinh QNZ là không kém. Vì lẽ đó Diệp Hiên đúng là mừng rỡ, không vội vã, hắn đè lên hai nữ, có chút hưởng thụ, cảm giác kia, nói như thế nào đây, đắc ý ấm áp nhiệt độ, nhàn nhạt hương vị. Mỹ nữ, nhất định phải là mỹ nữ hơn nữa, như vậy khoảng cách gần quan sát, thật sự có thể thấy rõ, hai nữ dung mạo hoàn mỹ hoàn toàn tìm không ra mảy may tì vết, làm cho Diệp Hiên trực tiếp xem sửng sốt, quên còn để người ta hai người đặt ở dưới thân. Người trước tiên lên Nhan Ngọc cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, mở miệng nói. Chân Diên càng la dùng thực lực hành động biểu thị, từ Diệp Hiên dưới thân dậy ra. Diệp Hiên vì lung túng, đứng ở nơi đó thật không tiện nói. Vừa nãy tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó Diệp Hiên còn chưa nói hết, Nhan Ngọc cái kia có chút non nớt cùng thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhiều hơn một chút nụ cười. Cảm ơn Chân Diên tuy rằng thiên hướng lạnh lùng, nhưng cũng biết Diệp Hiên vừa nãy cứu các nàng, tự nhiên là nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, Diệp Hiên nở nụ cười, sở dĩ cứu hai nữ, cũng là bởi vì hai nữ trước vì là hắn nói chuyện, còn nữa hai người cu nở dê là mỹ nữ, như thế chết rồi quá đáng tiếc. Ngươi ngực Diệp Hiên cười, nhưng Nhan Ngọc sắc mặt nhưng là biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ngực. Diệp Hiên theo bản năng cúi đầu, lúc này mới xem thấy mình ngực chảy máu. Vừa nãy Nhan Ngọc căng thẳng bên dưới, theo bản năng dùng cái kia thịt nướng một côn tàn nhẫn mà đâm về Diệp Hiên. Nhan Ngọc nói thế nào vậy cũng là tiểu thiên vị cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường tiểu thiên vị, như thế chặt chẽ vững vàng đâm một hồi, Diệp Hiên chảy máu cũng coi như bình thường. Có điều có thần long tinh huyết ở. Hơn nữa cường độ thân thể cùng sức khôi phục vốn là biến thái, hầu như chát dây là tốt rồi, cũng là trên y phục có một ít vàng óng ánh sắc. Chân Diên cùng Nhan Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Hiên ngực, hai người rất khiếp sợ, bởi vì Diệp Hiên dòng máu là màu vàng. Thế nhưng rất nhanh hai người liền không nữa cảm thấy có cái gì. Thiên Nguyên Đại Lục trên cũng có một chút ngoại trừ màu đỏ ở ngoài màu sắc huyết dịch người, tỉ như Chân Diên, màu sắc của huyết dịch thì có chút nhàn nhạt tử. Chân Diên phản ứng lại sau, vội vàng từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn tay, hướng về Diệp Hiên đi đến, ngươi bị thương, ta cho ngươi băng bó một chút đi, có lúc không thể không nói, anh hùng cứu mỹ nhân là rút ngắn cùng mỹ nữ trong lúc đó phương thức tốt nhất, không phải sao, cách đó không xa. Vương Duy ba người tuy rằng ở chiến đấu, nhưng mất tập trung, thỉnh thoảng hướng về Diệp Hiên, Chân Diên, Nhan Ngọc ba người nhìn lại. Trong lòng cái kia ảo não cùng điên cuồng đố kỵ. Cái này chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên anh hùng cứu mỹ nhân. Hơn nữa có thể nhìn ra được Chân Diên cùng Nhan Ngọc đều đối với Diệp Hiên không lại giống như trước lạnh lùng như thế, thực sự là đáng trách cực điểm. Chương 684, Huyền Thiên Vị Khủng Bố. Chương 684, Huyền Thiên Vị Khủng Bố. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nợ tờ. Con ngan nở tiểu thuyết võng chương 7 Huyền Thiên Vị Khủng Bố. Thấy Nhan Ngọc nắm khăn tay đi lên phía trước, Diệp Hiên vì lung túng. Vừa định muốn nói không cần, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát nhưng là lượn lờ ở chóp mũi, Diệp Hiên đã lời ra đến khỏe miệng, miễn cưỡng thôn tiến vào, trong lòng không khỏi vì rung động. Đang lúc này, Nhan Ngọc vén lên Diệp Hiên ngực đã phá quần áo, tiếp theo nhưng sửng sốt. Ồ, xảy ra chuyện gì? Nhan Ngọc trong mắt, Diệp Hiên nguyên bản nên bị thương địa phương, tựa hồ liền một chút dấu vết đều không có. Ngạch Diệp Hiên càng thêm lung túng, ta thân thể ta tô tờ hơn, năng lực hồi phục QNZ khá hơn một chút. Nhan Ngọc đầu tiên là khiếp sợ liếc mắt nhìn Diệp Hiên, tiếp theo sắc mặt đỏ ửng vô cùng. Biết Diệp Hiên không có chuyện gì, trong lòng nàng hổ thẹn mới giảm thiểu 3 phần, nhất thời, cái khác tâm tình xông lên đầu, đa số là thẹn thùng, theo bản năng lui về phía sau một bước, dường như chưa gả tiểu cô nương bị xông vào khuê các. Xa xa, Vương Duy đã dừng lại chính đang chiến đấu thân thể, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Nhan Ngọc, Chân Diên ba người, trong lòng đấu kỵ đã đến phát điên mức độ. Chết tiệt tiểu tử, lại dám cùng hai vị nữ thần liếc mắt đưa tình cũng trong lúc đó. Dương lão hơi híp mắt lại, nhìn học sinh của chính mình cùng thụ yêu chiến đấu gần đủ rồi. Hắn chuẩn bị kết thúc chiến đấu thân thể đột nhiên thẳng tắp, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, Dương lão rút ra một cái trường kiếm màu đen. Trường kiếm trong tay mang theo nồng nặc thần vận, lộ hết ra sự sắc bén, một chiêu kiếm ở tay, Dương lão từ nguyên lai nhìn như hòa ái dễ gần, trong nháy mắt đã biến thành nhân kiếm hợp nhất bình thường chói mắt. Diệp Hiên đứng tại chỗ nhìn chằm chằm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Thiên Vị ra tay. Hắc kiếm cùng Dương lão bóng người phảng phất hóa thành một thể, lượn lờ bồi hồi, xem không thanh hư thực, dường như phân tán, dường như ngưng tụ, nhưng trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết lấy Diệp Hiên ánh mắt dĩ nhiên không nhận rõ, Dương lão thực thể đến cùng ở nơi nào, cu nở dê thực sự là rất khủng bố. Vạn kiếm quy tông đột nhiên. Một tiếng quang minh lẫm liệt âm thanh từ Dương lão trong mỉ hệ NG chuyển đến, trong thanh âm có chút mờ ảo mà lại tự tin mùi vị. Dương lão thân thể không ngừng vô hồi, từng đường tỏa ra màu đen thần hồn A nhờ kiếm nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Bốn phương tám hướng A nhờ kiếm dường như phân tán, mục tiêu rồi lại đều là một phương hướng thụ yêu thân cây này. Con thụ yêu là thành niên thụ yêu, rất là mạnh mẽ, hắn thân cây xem ra lại như là một bức tường giống như vậy. Đoán chừng phải hơn 10 người thậm chí nhiều hơn người mới có thể ôm lại đây, quá thô to. Vì lẽ đó, Kim Quang học viện học sinh chiến đấu đến hiện tại, QNZ không có đem thụ yêu quyết định. TT một giây sau, bên hai truyền đến tiếng vang, mắt trần có thể thấy, Dương lão đánh ra A nhờ kiếm gần giống như cắt chém đậu hũ bình thường đi vào thô to thân cây. Sắc bén quá sắc bén, Diệp Hiên ánh mắt vì vi chất động, kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Nguyên bản, hắn cho rằng Dương lão một hơi đánh ra những này A nhờ kiếm nguyên nhân, là sợ sệt một ánh kiếm không thể đánh xuyên qua cắt chém thụ yêu thân cây. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. Dương lão đánh ra kiếm khí màu đen tất cả đều là hướng về thụ yêu thân cây, rồi lại là thụ yêu thân cây không đồng vị trí, có tiết tấu có quy luật hạ xuống, hầu như là cách chừng một thước một ánh kiếm. Những này A nhờ kiếm đồng thời đi vào sau, trong chớp mắt, cái kia thụ yêu thân cây liền trở thành mảnh vỡ. Bay lả tả trên không trung. Thân cây bị đánh thành mảnh vỡ, thụ yêu phát sinh thê thảm gầm rú, theo sát, chết không thể chết lại. Diệp tiểu tử, đây chính là huyền thiên vị vô cùng mạnh, ngược lại ngươi bây giờ, coi như là hết thảy lá bài tẩy toàn bộ triển khai, khả năng đều chỉ có thể bị Dương lão thuấn sát hiên viên kiếm hồn mở miệng. Được rồi, Diệp Hiên sờ sờ miệng, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Có điều, nếu như ngươi một khi đột phá đến thiên vị, hay là trực tiếp thuấn sát đại thiên vị, thậm chí huyền thiên vị đều có khả năng hiên viên kiếm hồn lại nói. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, tất cả đều là khát vọng. Sớm ngày đột phá đến thiên vị mới là then chốt ra theo thụ yêu tử vong, bao quát Vương Duy, đặng gia chờ hết thể Kim Quang học viện học sinh đều thở phào nhẹ nhõm, thu hồi vũ khí, sau đó tất cả đều không tự chủ được hướng về Diệp Hiên nhìn tới. Trong ánh mắt có hiếu kỳ cùng không rõ. Diệp Hiên dĩ nhiên không phải đang nói linh tinh, thật sự có thụ yêu. Hắn là làm sao biết đây, tại sao có thể so sánh Dương lão biết đến còn muốn sớm hơn nữa, còn anh hùng cứu mỹ nhân, một lần hai cái nữ thần, thật là khiến người ta ước ao. A Diệp Hiên đối mặt ánh mắt như thế, thực sự là rất khó chịu, mau mau trở lại nguyên lai mình châu ngồi trên. Bạch Tuộc lấm la lấm lét chạy tới, cùng Diệp Hiên mà ngồi. Mẹ kiếp! Ngươi sẽ không thực sự là đối với Chân Diên cùng Nhan Ngọc cảm thấy hứng thú chứ? Dĩ nhiên chơi vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay mới vừa ngồi xuống, Bạch Tuộc có chút hưng phấn nói. Ha ha, ngươi biết bình thường đắc tội ta nam nhân, ta đều sẽ làm sao trả thù sao? Diệp Hiên cười hỏi. Không biết, Bạch Tuộc tự nhiên là lắc đầu. Ta sẽ đoạt hắn đã nắm giữ tất cả cùng hắn muốn có tất cả, để hắn ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ tiêu vong. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo độ cong, một giây sau, lạnh lẽo độ cong một giây biến mùa xuân, ấm áp mà lại ánh mặt trời, chân diên cùng nhan ngọc sắc thực đủ đẹp đẽ. Bạch Thuộc không tiếp tục nói nữa, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, trong lòng kích động vạn phần. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, chính mình có vẻ như thật sự thắng cược. Chân diên tả, ta cùng ngươi nói một bí mật. Ngồi ở Diệp Hiên bên trái đằng trước, cách củi lửa địa phương, nhan ngọc nhỏ giọng quay về bên cạnh chân diên thầm nói. Bí mật gì? Chân diên hơi nhíu nhíu mày. Diệp Hiên năng lực hồi phục thật giống rất mạnh, nhan ngọc hiếu kỳ nói. Trước ta dưới sự kích động, cái kia một côn, khí lực chính ta rõ ràng. Nếu như đổi làm Vương Duy, Đặng Gia, Bạch Tuộc chờ bọn hắn bất cứ người nào, không nói một côn sẽ đem bọn họ đối với xuyên, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Thế nhưng Diệp Hiên tựa hồ chỉ là vết thương nhẹ, sắt rách ra. Không chỉ như thế, ta vén lên trước ngực hắn quần áo, dĩ nhiên phát hiện, liền một tia dấu vết đều không có. Mà những kia dòng máu màu vàng óng là không có sai, nói cách khác, từ hắn bị một côn chảy ra đến triệt để khôi phục thương thế, vẹn vẹn chỉ dùng MEI chu cờ dây, loại này cường độ thân thể cùng năng lực hồi phục thật sự thật kinh người. Nhan Ngọc nói xong, chân diên đầu tiên là nhữ nhữ mày lại, theo bản năng hướng Diệp Hiên nhìn lại, trong ánh mắt né qua một tia không tên tia sáng. Sức mạnh kinh người, cường độ thân thể kinh người, năng lực hồi phục QNZ kinh người, lẽ nào Diệp Hiên là trong truyền thuyết thể tu chân diên? Thoáng suy đoán một hồi, liền không nghĩ nhiều nữa. Đêm đó, tất cả mọi người đều là từng người ôm một ít tâm tư, không có ai ngủ, đều ở điều chỉnh chính mình cha NZ tha im một dạ vô thoại. Làm ngày thứ hai trời vừa sáng thời điểm, tất cả mọi người tập hợp ở di tích cửa. Trước mặt nhưng là Dương Lão. Số 1, di tích ngày hôm nay sẽ mở ra, chìa khóa ở trong tay ta. Thứ hai, ta không va ho được. Cờ Dương Lão vừa mở miệng liền tung tin tức nặng ký. Chương 685, vị trí có hạn. Chương 685, vị trí có hạn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 738, vị trí có hạn. Dương Lão không va ho được. Cờ Diệp Hiên trong ánh mắt là tinh long lánh. Diệp tiểu tử, hắn không va ho được cờ rất bình thường, bình thường di tích đối với tiến vào giả đều là có hạn chế. Bởi vì di tích bên trong chỗ tốt tương đối nhiều. Thậm chí di tích chủ nhân muốn từ trung gian tìm được truyền nhân, vì lẽ đó di tích hạn định thực lực, tuổi vân vân. Ông lão này có huyền thiên vị cảnh giới, hơn nữa tuổi lớn như vậy, có thể vào mới là lạ. Truy hệ N Na Y đối với y ngươi nhưng là một tin tức tốt, hắn một khi không va ho được cờ, ngươi ở bên trong sẽ như cá gặp nước, ngoại trừ cái kia tiểu nữ hoa, những người khác đối với ngươi nên không có gì uy hiếp. Hiên viên kiếm hồn ở thần hồn bên trong không gian giải thích. Đang lúc này, Dương Lão lần thứ hai quăng cái kế tiếp bom nặng cân, đồng thời, cái này di tích các ngươi có thể không thể đi vào QNZ không nhất định nhất thời, bao quát vẫn trầm lạnh nhạt định chân diên đều là vì như mày. Chúng ta vẫn chưa thể đều đi vào đây là tại sao? Trở về lẽ nào tới một chuyến vô ích ta sẽ không va ho được cờ chứ? Dương Lão, để Kim Quang học viện hơn 10 học sinh đều không bình tĩnh, từng cái ở kỷ hủ tụt nghị luận cái gì? Đều yên tĩnh lại. Nghe ta cẩn thận nói. Dương Lão sắc mặt vô cùng nghiêm nghị mà nghiêm túc. Trong giây lát đó, hoàn toàn yên tĩnh. Lần này di tích chuẩn xác tên là Tổ Vu di tích, Tổ Vu, nói vậy đại gia đều hẳn phải biết, là hoành hành ở Hồng Thiên, Hoang Thiên thời đa ý nhất là chủng tộc mạnh mẽ. Vì lẽ đó, cái này trong di tích nên có kinh người bảo tàng, mà cái này di tích vị trí xác định cùng với phát hiện, QNZ là chúng ta Kim Quang học viện viện trưởng ở ngẫu nhiên được. Đồng thời tiêu hao thật rất lớn tinh lực, mới cho tới di tích chìa khóa các ngươi chừng 10 cá nhân, là Kim Quang học viện mấy năm gần đây học viên ưu tú nhất, vì lẽ đó, các ngươi mới có cơ hội đi tới nơi này. Ta là hy vọng tất cả mọi người đều có thể đi vào, thế nhưng có thể không thế tiến va ho còn muốn dư a va ho chính các ngươi nói xong. Dương Lão đột nhiên từ hắn nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một không nhỏ đồ vật, có tới da y 1 mét, chìa khóa hình dạng, màu vàng đất, chất liệu không biết. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Dương Lão ở tất cả mọi người mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt mong đợi dưới, hướng về ở hắn vị trí vùng đất kia trên bắt đầu không ngừng dẫm đạp, bước tiến quỷ dị mà phức tạp. Mãi đến tận mấy chục giây sau, Dương Lão đầy đủ dẫm đạp hơn 100 bộ. Rốt cục, cái kia mảnh xem ra cùng chu vi không hề khác nhau mặt đất đột nhiên lay động. Tiếp theo ở màu vàng đất trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện từng cái hố, hình dạng to nho vừa vặn cùng Dương La Ho trong tay chìa khóa như thế. Thật thần kỳ, Diệp Hiên ánh mắt không chấp một cái cẩn thận nhìn chằm chằm, chỉ lo bỏ qua một chi tiết nhỏ. Hít sâu một hơi, Dương Lão cầm trong tay chìa khóa nhét tiến vào. Theo chìa khóa tiến vào, Diệp Hiên hầu như có thể cú thanh tích nghe thấy, từ dưới nền đất phát sinh như cùng là bánh răng chuyển động kéo kẹt tiếng vang. Đều lui về phía sau vài bước, Dương Lão quay về hết thể học sinh lớn tiếng nói, tựa hồ rất rất dáng dấp gấp gáp. Nhất thời, bao quát Diệp Hiên ở bên trong, tất cả mọi người đều sắp tốc hướng về mặt sau thối lui. Cùng lúc đó, khiến người ta chấn động một màn xuất hiện. Ở trước mắt trên mặt đất, theo ầm ầm âm thanh, xuất hiện một tòa cung điện to lớn bình thường kiến trúc. Cái kia kiến trúc toàn thân ngăm đen sắc, ở thái dương chiếu xuống lóe tia sáng chói mắt. Kiến trúc trên tỏa ra làm người lạnh lẽo tâm gan lạnh lẽo, dường như kiến trúc này dường như từ cựu u bên dưới bị đột nhiên kéo lôi ra ngoài giống như vậy. Vẹn vẹn là kiến trúc trên tỏa ra khí thế liền để rất nhiều học sinh sắc mặt tái nhợt. Diệp tiểu tử, cơ hội của ngươi đến, đến rồi, thực sự là tổ vu di tích, kiến trúc này chính là hoàng thiên thời đa y tổ vu yêu thích nhất kiến trúc kết cấu thần hồn bên trong không gian. Hiên viên kiếm hồn có chút kích động. Xem ra không phải rất lớn a, tổ vu làm sao có khả năng ở lại đây, Diệp Hiên tò mò hỏi. Kiến trúc này chỉ là cửa lớn, chính thật sự tổ vu di tích không phải là cái này. Chính thật sự tổ vu di tích chí ít là trước mắt người nhà này kiến trúc hơn 100 lần thậm chí hơn 1000 lần to nho. Diệp Hiên trầm mặc, tâm bị khiếp sợ có chút có giật. Ầm ầm âm thanh đầy đủ kéo dài 3-5 phút đồng hồ, mà cái kia ngăm đen, cổ điện, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm khí tức kiến trúc vẫn đang run rẩy, cuối cùng bình tĩnh lại. Dương Lão đứng kiến trúc bên, cẩn thận nhìn chằm chằm kiến trúc này, trong ánh mắt ánh sáng không ngừng lập lòe tham lam, khát vọng, than thở chờ các loại thần sắc. Một lúc lâu, Dương Lão quay đầu quay về hết thể học sinh nói, đây chỉ là cửa lớn, chính thật sự di tích ở bên trong cửa, một khi tiến vào bên trong, các ngươi sẽ tiến vào một rộng lớn di tích không gian. Cái kia vậy chúng ta mau mau vào đi thôi, Vương Duy tựa hồ có hơi không kịp đợi, trong thanh âm mang theo kích động, lớn tiếng nói. Dương Lão nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nghiêng người sang, ngón tay hướng về kiến trúc này phía trước chỉ đi. Ở Diệp Hiên trong mắt nhìn thấy 10 chỗ ngồi. Này 10 chỗ ngồi gần giống như ở chùa chiền bên trong hình tròn đả tọa bồ đoàn. Chúng ta nơi này, bao hàm Diệp Hiên cùng một mặt ngưng, tổng cộng có 15 học sinh, thế nhưng vị trí chỉ có 10 cái. Dương Lão nói ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tất cả mọi người, nói cách khác, có 5 người là không có vị trí, hoặc là nói liền đi vào độ khả thi tư cách đều không có. Dương Lão tiếng nói vừa dứt, nhất thời, hết thể học sinh đều yên tĩnh lại, từng cái ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài ra, coi như là ngồi lên rồi bồ đoàn, hay là các ngươi QNZ không va o được cờ, coi như đi vào, QNZ không nhất định có thể được chỗ tốt, nhưng rất có thể chết, cụ thể nghĩ như thế nào, chính các ngươi quyết định. Dương Lão sau khi nói xong, liền không nữa hé răng. Cương giả cư vị yên tĩnh khoảng chừng hơn 10 giây sau, chân diên cái thứ nhất mở miệng. Ta muốn trong đó 2 chỗ ngồi, nếu như ai không phục, có thể cùng ta đánh đối lập. Với chân diên đề nghị, Diệp Hiên trực tiếp nhất, QNZ là bá đạo nhất, lôi kéo một mặc ngưng bay thẳng đến trong đó 2 cái bồ đoàn đi đến. Trong phút chốc, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, chết tiệt tiểu tử lớn lối như vậy, hắn coi chính mình là ai, hừ món đồ gì, còn thật sự cho rằng di tích là nhà hắn. Diệp Hiên hung hăng cùng bá đạo, nhất thời liền chọc giận ở đây hết thể học sinh. Lần này, có thể không đơn thuần là Đặng Gia, Vương Duy, Cao Hàng mấy người. Diệp Hiên ảnh hưởng đến tất cả mọi người lợi ích. Ngoại trừ Chân Diên, Nhan Ngọc, Bạch Tuộc 3 người, cái khác 10 học sinh, tất cả đều là trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, vũ khí trong tay chặt chẽ nắm chặt, tựa hồ liền muốn động thủ. Diệp Hiên làm như không thấy, hơi híp mắt lại. Điều này cần chiếm thời điểm, hắn tuyệt đối không nương tay. Xa xa, Dương Lão khỏe miệng nhưng là xả quá một tia như có như không nụ cười. Hắn không một chút nào lo lắng Diệp Hiên cùng Mục Mặc Ngưng chiếm vị trí. Bởi vì Mục Mặc Ngưng coi như đi vào, QNZ là chút nào cạnh tranh lực không có. Cho tới Diệp Hiên, hắn căn bản không va o được cờ. Nếu như Dương Lão không có đoán sai, muốn đi vào di tích chí ít QNZ đến thiên vị, hoặc là nói tới cần thần hồn. Chương 686, bá đạo quá đáng. Chương 686, bá đạo quá đáng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 739, bá đạo quá đáng Diệp Hiên một cao cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới, coi như sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng vẫn sẽ bị ngăn cản, bởi vì không có thần hồn A Dương lão cũng không biết Diệp Hiên là cái có thần hồn ngoại lệ. Cho tới Diệp Hiên cùng Mộc Mặc Ngưng uổng phí hết hai chỗ ngồi, Dương lão chỉ có thể biểu thị không đáng kể. Còn sót lại 8 chỗ ngồi đây ngược lại, từ mới bắt đầu, Dương lão QNZ không cảm thấy ngoại trừ chân diên chờ mấy cái khá là mạnh mẽ học sinh có thể được chỗ tốt ở ngoài, còn lại có thể được chỗ tốt. Cùng với đi vào cao y gì không được, thậm chí còn làm mất đi mệnh, không bằng không đi vào. Chỉ cần là Kim Quang học viện học sinh được di tích chỗ tốt là được, bất kể là ai đều được. Về phần tại sao mang hơn 10 người đến, vì học hỏi kinh nghiệm, mở mang. Chỉ đến thế mà thôi Vương Duy chờ người tuy rằng phẫn nộ Diệp Hiên bá đạo cùng hung hăng, nhưng cũng rất cẩn thận, không dám trực tiếp tiến lên khiêu chiến Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên sức chiến đấu đặt tại cái kia, rất mạnh rất mạnh. Mà trừ ra Diệp Hiên cùng Mộc Mặc Ngưng ở ngoài, 13 học sinh bên trong. Sức chiến đấu ma nhờ nhất, không phải chân diên không còn gì khác, vững vàng số 1, 10 phân thần bí, lá bài tẩy không ngừng. Bài đệ nhị hẳn là Lưu Dung thiện trường đao pháp. Một cái tử khiếu thần đao, ở trong tay hắn nắm giữ tuyệt cường uy lực, lần này tới được 13 học sinh bên trong, thực lực của hắn chỉ đứng sau chân diên, thậm chí còn có khiêu chiến chân diên tư cách. Có điều, Lưu Dung sinh lãnh cảm, cu nở dê không thích qua nở việc không đâu, hắn có thể xác định nhất định có chính mình một chỗ ngồi là tốt rồi Diệp Hiên tiến vào không tiến vào, cái kia không phải hắn sự. Thực lực đệ tam liền không dễ phân biệt, thực lực đệ tam, bảy màu đai lưng nhan ngọc. Bảo bối vô số cao hàng, tóc vàng anh chàng đẹp trai Vương Duy, cường quyền vô địch Trương Tư rộng rãi bọn người có cơ hội. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều Trương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Mỗi người vào giờ phút này đều có chính mình tiểu tâm tư. Diệp Hiên lặng lặng đứng bùa đoàn bên cạnh, một cái tay lôi kéo một mặt ngừng, an ủi na nở dê, làm cho nàng đừng sợ, con mắt nhưng là nhìn về phía xa xa. Đem những người này vẻ mặt tất cả đều quan sát ở đáy mắt. Đại khái yên tĩnh nửa phút. Chân diên trước tiên hướng về bồ đoàn đi đến, nhan ngọc theo sát phía sau. Trong đó hai chỗ ngồi, tỉ muội chúng ta muốn nhan ngọc cùng chân diên chạm đang đến gần Diệp Hiên cùng một mặc ngưng bên cạnh hai cái bồ đoàn, đứng thẳng sau, nhan ngọc trầm giọng nói. Mà chân diên căn bản không có mở miệng nói chuyện, dưới cái nhìn của nàng, một người trong đó bồ đoàn tất nhiên là Na Nở Dê. Cái này cũng là ở đây tất cả mọi người công nhận, coi như là chỉ có một cái bồ đoàn, trên căn bản đều là chân diên, huống hồ có 10 cái theo chân diên cùng nhan ngọc lúc đích. Lưu Dung đột nhiên từ chính mình nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một con dao bầu, hàn quang ung tùm, mang theo nhạt màu tím nhạt dao bầu, sau đó mắt lạnh quét tất cả mọi người mắt, tiếp theo hướng về một người trong đó bồ đoàn đi đến. Trong nháy mắt 5 cái bồ đoàn đã không rồi còn lại còn sót lại đầy đủ 10 người. Nơi nào còn có thể chờ đợi Vương Duy, Cao Hàng, Đặng Gia, Bạch Tuộc chờ người trực tiếp vọt lên, bô nở người cộng thêm trên một cái khác tóc dài, da đen tiểu tử lên bồ đoàn. Những người khác không muốn. Còn sót lại 5 người, nơi nào đồng ý, trong lòng vô cùng không cam lòng, trong ánh mắt lấp lóe này lửa giận, ánh mắt đảo qua Diệp Hiên chờ 5 người. Tiện đà, trong đó 3 người đều chỉ về da đen tiểu tử, Trung Nguy. Ngươi hạ xuống dựa vào cái gì ta cướp được Chu Nguy ánh mắt cu nở dê rất nguy hiểm, trong tay đã sớm xuất hiện một thanh trường kiếm, hàn quang ung tùm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trước mặt 5 người. Cướp giật bồ đoàn có thể, chiến đấu có thể, thế nhưng cấm chỉ xuất hiện thương vong, điểm đến mới thôi đang lúc này, Dương lão mở miệng nếu Dương lão đều nói có thể chiến đấu, có thể giao thủ, cái kia không có cướp được bồ đoàn 5 người tự nhiên không khách khí. Một người trong đó xem ra cao cao tráng tráng. Một thân bắp thịt người trẻ tuổi, hai tay trên mang theo bằng sắt găng tay, hai tay hắn nắm chặt, kéo kẹt hưởng, trong nháy mắt, thân thể lóe lên, hướng về Chu Nguy nhanh chóng hướng về đi, Chu Nguy, ngươi không tư cách ngồi trên bồ đoàn tiếng nói vừa dứt, tráng hắn kia trên nắm tay tỏa ra màu xám trắng linh khí ánh sáng, hình thành một đoàn thiêu đốt màu xám tạ bị thả một nửa, tạ bị thả ánh sáng ngưng tụ trở thành quyền ảnh, phá nát trước mặt. Không khí, đột nhiên hạ xuống. Ánh bạc quyền tráng hán kia gầm lên một tiếng, quyền ảnh đã ngay ở Chu Nguy trước mắt. Tần làm, ngươi muốn chết Chu Nguy cu nở dê không phải người hiền lành, thực lực của hắn ở 13 học sinh bên trong hay là thiên giới, nhưng tráng hán Tần Làm cũng giống như thế, hắn còn thật không sợ trường kiếm trong tay một xoay ngược lại, linh khí tiết ra ngoài, quay chung quanh cánh tay, ánh kiếm đẹp đẽ, thân hình uyển chuyển, hai chân điểm địa, ảnh bên người động, trường kiếm nhanh chóng vẽ ra ba đạo dấu vết, đồng bền không trùng, tụ tập công kích Tần Làm ánh quyền. Một giây sau, ba ánh kiếm đem Tần Làm ánh quyền trực tiếp chém thành ba bán. Cùng lúc đó, Chu Nguy biến sắc mặt, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì Tần Làm khác một quyền đã lần thứ hai tấn công tới lui về phía sau đồng thời, Chu Nguy trường kiếm trong tay một trên trọn, trường kiếm câu phong trong giây lát đó, chói mắt ra nhờ kiếm trước mặt mà trên. Thần khi cùng chư vị chiến đấu đầy đủ kịch liệt, mà những người khác cu nở dê không có nhàn rỗi. Một người trong đó ở nhìn chằm chằm tên béo đặng ra, ba người khác nhưng là phân biệt nhìn về phía Mộc Mạc Ngưng, Bạch Tuộc, Vương Duy. Vào giờ phút này đứng thẳng bộ đoàn, liền ba người này yếu nhất. Đặc biệt là Mộc Mạc Ngưng, nếu như không phải Diệp Hiên Cháo, Na Nở Dê thậm chí ngay cả đứng lên bộ đoàn dũng khí đều không có. Bạch Tuộc trong mắt nhỏ liều linh quang, không biết ở đánh cái gì chú ý, nhìn chằm chằm hắn chính là Vương Thao. Vương Thao tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng thuần thực lực tới nói tuyệt đối so với Bạch Tuộc thắng trên một bậc. Nếu như là liều mạng, Bạch Tuộc đúng là có chút thủ đoạn có thể giết chết Vương Đào. Thế nhưng Dương Lão đã nói rồi, nhiều nhất là luận bàn tranh đấu vậy thì bất đắc dĩ. Đối lập với Bạch Tuộc bi kịch, Mộc Mạc Ngưng càng thảm hại hơn, bởi vì nhìn chằm chằm Na Nở Dê chính là Trương Tư Rộng Rãi, ở đây học sinh bên trong thực lực khá là nhân vật mạnh mẽ. Mắt thấy nhìn chằm chằm Bạch Tuộc cùng Mộc Mạc Ngưng Vương Thao cùng Trương Tư Rộng Rãi liền muốn mở miệng khiêu chiến, lúc này Diệp Hiên mở miệng. Vẫn là cái kia thanh âm đạm mạc, nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo bá đạo, người đàn bà của ta cùng Bạch Tuộc, ta bảo đảm đệ Diệp Hiên âm thanh vừa ra, tất cả mọi người đều tạm thời dừng lại, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi cuồng cu nở dê có cái mức độ. Thật hắn à coi chính mình là một nhân vật. Chính mình chiếm một chỗ ngồi thì thôi, còn muốn mưu toan đem Bạch Tuộc cùng Mộc Mạc Ngưng đều bảo đảm, điều này có thể sao như thế bắt nạt người, coi như là Dương Lão cu nở dê sẽ không đồng ý theo Diệp Hiên âm thanh, tất cả mọi người đều nhìn về Dương Lão, tựa hồ đang chờ hắn lên tiếng. Khiến người ta kinh ngạc chính là Dương Lão dĩ nhiên nhắm mắt dưỡng như thần, không mở miệng. Chương 687, Vu Chủng cần câu thông. Chương 687, Vu Chủng cần câu thông. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 740, Vu Chủng cần câu thông. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm quả nhiên, Dương Lão cũng không để ý đến cùng có mấy cái kim quang học viện học sinh tiến vào. Dương Lão không có mở miệng, Vương Thao không mở miệng, ánh mắt vì híp hắn, chỉ có thể mạnh mẽ buộc chính mình đem sự chú ý từ Bạch Tuộc trên người đổi đến Vương Duy, đặng ra trên người mấy người. Cho tới Trương Tư Rộng Rãi, nhưng là đầy mặt sát ý nhìn Diệp Hiên, một lúc lâu, hắn mở miệng, ngươi thật sự coi chính mình vô địch rồi cút. Diệp Hiên chỉ cho một chữ, tiếp theo trực tiếp ra tay. Phí lời chẳng thèm nói, diệu thủ không không dưới, long hồn quyền bá đạo triển khai, dưới chân bước chân càng la bay là tả cấp tốc, không ngừng đè lên Trương Tư Rộng Rãi đánh. Trương Tư Rộng Rãi cu nở dê là một cao thủ, đối mặt Diệp Hiên điên cuồng bách chiến quyền, hoàn toàn không có hoảng loạn, làm từng bước chống đối. Đáng tiếc hắn thể lực trung quy không phải Diệp Hiên đối thủ. Diệp Hiên liên tục một hơi đầy đủ vung mạnh mờ y trăm dưới, quyền ảnh lấp lóe, không có tiết ấu, quy luật cùng dấu hiệu, chỉ là cuồng bạo mãnh liệt bạo phát. Một hai phút sau, thoáng vừa mới hơi mất tập trung, Trương Tư Rộng Rãi liền bị tạp trong đó rồi cả người hắn ầm ầm bay ngược, mà Diệp Hiên nhưng là tay mắt lanh lẹ, một cái tay nắm lấy hắn tay, một cái tay khác đột nhiên lấy ra huyết kiếm, lập tức chống đỡ ở trên cổ của hắn. Huyết kiếm cái kia gây mũi mùi máu tanh suýt chút nữa đem Trương Tư Rộng Rãi dọa hôn mê, sắc mặt trắng bệch hắn, run rẩy đứng ở nơi đó. Đối mặt ngươi, ta chính là vô địch, Diệp Hiên nói, cầm trong tay huyết kiếm thu vào nguyên nhung trong nhẫn. Sau đó sâu sắc nhìn Trương Tư Rộng Rãi một chút, tiếp theo trở lại trên bồ đoàn. Thô bạo, quả thực thô bạo. Chắc lậu Bạch Tuộc rất kích động, trong lòng cao hứng, nếu không có Diệp Hiên, hiển nhiên, hắn là không thể chiếm được một tịch vị trí. Cùng lúc đó, tình cảnh giao chiến bắt đầu hỗn loạn. Bởi vì Dương Lão sáng tỏ biểu thị mặc kệ bồ đoàn tranh cướp tình huống, thậm chí bất kể có hay không kết bè kết đảng. Như vậy Diệp Hiên, Bạch Tuộc, một mặc ngưng xem như là một nhóm. Diệp Hiên hung hăng, không ai dám trêu chọc, chiếm được ba cái ghế. Chân Diên cùng Nhan Ngọc tự nhiên không cần phải nói. Tử Khiếu thần đao lưu dòng cu nở dê không ai dám trêu chọc. Những người còn lại nhưng là rối loạn. Cao Hàng, Đặng Gia, Vương Duy ba người là một nhóm. Trung Uy, Tần Làm, Trương Tư rộng rãi, Vương Đạo, Tiết Văn, Triệu Khuê xa ưu người từng người một người. Cao như vậy Hàng, Đặng Gia, Vương Duy ba người tự nhiên cu nở dê là cướp được ba chỗ ngồi tát. Ba người hợp lực rõ ràng so với cái khác một mình mạnh hơn nhiều. Cuối cùng, còn sót lại một chỗ ngồi bị Trương Tư rộng rãi cướp được, một mình bên trong, thực lực của hắn ma nhờ nhất 10 cái bồ đoàn đã đứng đầy người. Diệp Hiên, Một Mặc Ngưng, Trương Dụ, Chân Diên, Nhan Ngọc, Lưu Dòng, Trương Tư rộng rãi, Cao Hàng, Đặng Gia, Vương Duy năm người kia tuy rằng lại là đấu kỵ lại là không cam lòng, làm sao thực lực có hạn, chỉ là tha thiết mong chờ nhìn. Bồ đoàn vị trí phân thật sau, Dương Lão đi tới, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, 10 chỗ ngồi, 10 người, các ngươi 10 người có cơ hội tiến vào trong này. Thế nhưng, có thể không thể đi vào, còn phải xem chính các ngươi. Trước mắt các ngươi nhà này kiến trúc tên là vũ chủng đồn đại chỉ có thượng cổ thực lực mạnh mẽ vu mới có tư cách nắm giữ. Bọn họ khi còn sống cũng đã cùng mình vũ chủng câu thông giao lưu, thậm chí đem vũ chủng coi như chính mình một phần. Vì lẽ đó, các ngươi muốn tiến vào tổ vu di tích, nhất định phải thông qua vu chủng sát hạch. Chỉ có như vậy, vu chủng mới có thế mơ môn, các ngươi sẽ bị vu chủng dẫn dắt tiến vào di tích. Nếu như các ngươi không thể câu thông, như vậy hiển nhiên liền không va o đửa cờ nói tới chỗ này, Dương Lão ý tứ sâu xa xem thêm Diệp Hiên một chút. Cùng lúc đó, mọi người, bao quát Chân Diên, Nhan Ngọc, Cu Nở Dê bao quát Vương Duy, Cao Hàng, càng là bao quát Tiết Văn, Tần Làm chờ người. Đều là nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ánh mắt của bọn họ nhưng là không rô nở dê nhau. Chân Diên cùng Nhan Ngọc có chút tiếc nuối cảm giác, hiển nhiên, hai nữ đối với Diệp Hiên không nói có hảo cảm, chí ít không tính chán ghét. Cao Hàng, Vương Duy, Đặng Gia ba người nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác, cần câu thông, nói cách khác, cần thần hồn, không có thần hồn, làm sao câu thông Diệp Hiên một không phải thiên vị tiểu tử, coi như sức chiến đấu mạnh. Vậy cũng không thể có thần hồn, vì lẽ đó hoàn toàn không thể tiến vào. Tiết Văn, Tần Làm chờ người nhưng là khát vọng ánh mắt, dù sao Diệp Hiên không thể tiến vào, như vậy vị trí này liền hoàn toàn lãng phí, không bằng giao cho bọn họ Diệp Hiên, ngược lại ngươi cu nở dê không vào được cờ, đừng lãng phí, không bằng cho ta đi Tần Làm cái thứ nhất không có thể chịu trụ, mở miệng nói. Ha ha, ai nói cho ngươi và ta không vào được cờ? Diệp Hiên cười gằn. Thực sự là một đám vô tri người. Đang lúc này, Dương Lão lại nói, thoái vị là không thể, bởi vì bồ đoàn chỗ ngồi là một lần. Nói cách khác, từ các ngươi ngồi trên một khắc đó, mặc kệ có thể không thế tiến vào, hoặc là có thể hay không câu thông, cũng không thể lại đổi một người tới. Dương Lão nói xong, nhất thời, Tiết Văn chờ 5 người trực tiếp tuyệt vọng, bọn họ hoàn toàn không thể nào tính. Ngũ trong lòng người phiền muộn muốn chết, bọn họ liền cơ hội đều không có. Mà Diệp Hiên hoàn toàn lãng phí một chỗ ngồi, quá không công bằng. 5 người thậm chí hoán hận nghĩ, tốt nhất ai cũng đừng câu thông thành công, ai cũng chớ vào đi, hoặc là tiến vào đều chết rồi. Hiện tại, các ngươi 10 người cần tập trung sự chú ý, dụng thân hồn cùng thành tâm cùng vũ chủng câu thông, được vũ chủng tán thành, mới có thể vào, nếu như không đồng ý, thì lại không va o được cờ. Dương Lão sau khi nói xong, liền không nữa hé răng. Tuy rằng Dương Lão mặt ngoài không lên tiếng, thế nhưng, Diệp Hiên cùng Một Mặc Ngưng lại không chú ý tới ở trong nháy mắt đó, trừ bọn họ ra 2 người, cái khác mỗi người thân thể đều là ngẩn ra. Tiếp theo Vương Duy, Đặng Gia, Chu Hàng ba sắc mặt người vui vẻ. Mà Chân Diên cùng Nhan Ngọc nhưng là khẽ cau mày, không khỏi dùng ánh mắt liếc Diệp Hiên một chút. Hai nữ tựa hồ có vài lời muốn cùng Diệp Hiên nói, nhưng có vẻ như là bởi vì Dương Lão cái kia tính thăm thẳm ánh mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên nhưng là nói khẽ với Một Mặc Ngưng nói, cố lên cu nở dê chính là bởi vậy, bỏ qua hai nữ ánh mắt. Người cu nở dê cố lên Một Mặc Ngưng gật gù, một trái tim tất cả Diệp Hiên trên người, càng la không thể biết vừa nãy phát sinh cái gì. Đón lấy, Diệp Hiên cùng với những cái khác người như thế, toàn bộ đều nhắm mắt lại. Câu thông làm sao mới có thể câu thông đây? Dụng thần hồn câu thông Diệp Hiên cu nở dê là không tìm được manh mối. Thế nhưng nhắm mắt lại Diệp Hiên nhưng không có phát hiện, khi bọn họ 10 người toàn bộ nhắm mắt lại, toàn bộ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, xuất hiện một loại dị tượng. 10 người vị trí vùng không gian kia, tựa hồ bị một tầng nhàn nhạt màu đen thần vận bao vây lấy. Mà Diệp Hiên chờ 10 người phảng phất thành vũ trụ một thể. Như vậy một màn để khoảng cách đó không xa Tần Làm, Tiết Văn bọn người là âm thầm kinh ngạc, trong lòng càng la phiền muộn chính mình không thể chiếm trước một chỗ ngồi. Vừa nhìn này thần vận cảm giác, là có thể suy đoán di tích này mạnh mẽ. Đúng là Dương Lão, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, một chút bất ngờ cảm giác đều không có. Hắn chỉ là như vậy lặng lặng nhìn, trong ánh mắt tự tin cùng trầm ổn, để hắn xem ra như vạn vật tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Diệp tiểu tử, cái gọi là câu thông vũ trụ, cái này ta hiểu, phàm là vu di tích đều có cái này bước đi ngay ở Diệp Hiên không tìm được manh mối thời điểm, Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên nói. Diệp Hiên đại hỉ, nói mau, đến cùng làm sao làm ngươi tiên tiến nhập thần hồn không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên không chút do dự, trực tiếp tiến vào thần hồn không gian. Hiên Viên Kiếm Hồn diễn biến thành khí linh, vào giờ phút này liền ở trước mặt của hắn. Diệp Hiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, phải làm sao đưa ngươi hiện tại hết thể hồn lực, thu sạch tập lớn mạnh ngươi thần hồn tự thân. Hiên Viên Kiếm Hồn chỉ chu vi một ít xanh mượt hoa cỏ cây cối. Chương 688, thần hồn ly thể. Chương 688, thần hồn ly thể. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 741, thần hồn ly thể. Diệp Hiên không hiểu, thế nhưng biết Hiên Viên Kiếm Hồn chắc chắn sẽ không hại chính mình. Làm dưới một ý nghĩ, trong giây lát đó, những này Diệp Hiên thông qua rất nhiều thiền nỗ lực được hồn lực, mắt trần có thể thấy toàn bộ bị hấp thu. Đồng nhiên, Diệp Hiên nguyên vốn có chút mờ ảo hồn thể, lập tức trở nên rõ ràng ngưng tụ. Hiện tại ngươi điều khiển hồn thể xuất thần hồn không gian, chỉ đơn giản như vậy. Hiên Viên Kiếm Hồn lại nói, làm sao có khả năng? Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, ta điểm ấy hồn lực hình thành hồn thể, ngơ cả ngẩn hồn không gian không phải muốn chết sao? Còn nữa, ta điểm ấy hồn lực QNZ căn bản không thể xuất thần hồn không gian A. Có thể, ngươi ngồi ở này vị trí của bộ đoàn, không chỉ có riêng chỉ là một vị trí, nó có thể bảo vệ mà tăng mạnh ngươi hồn thể. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, vu tộc thời đại siêu cấp đại vu trên thực tế chỉ có thân thể, linh hồn nhỏ yếu đến ngươi không thể tin được mức độ, cho tới thân thể tu luyện càng ngày càng lớn mạnh, linh hồn nhưng theo không kịp. Cơ bản nhất hồn lực đều theo không kịp, đạo đưa bọn họ hành động chậm chạp, tư duy không thể chỉ huy thân thể, không thể có bình thường thông minh chờ chút, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là hướng tới điên. Sau đó, vu tộc xin mời thời đại thượng cổ kinh diễm đại năng, chế tác vu chủng. Cái gọi là vu chủng, trên danh nghĩa là vu tộc chết rồi mộ chủng, nhưng trên thực tế, nếu như vẹn vẹn là mộ chủng, lại làm sao có khả năng thật sự vẫn mang theo tự thân? Đây chính thật sự bí ẩn là, này vu chủng chính là có thể tăng mạnh, đọng lại, phóng to linh hồn dụng cụ, tuy rằng phóng to, ngưng tụ không nhiều, thế nhưng hơi hơi nhiều một chút, chí ít có thể làm cho vu tránh khỏi linh hồn nhỏ yếu đến liền mạnh mẽ thân thể đều chi phối không được trình độ. Cái này liên quan với vu chủng bí mật, hậu thế có rất ít người biết, chủ yếu là bởi vì vu vì có thể làm cho bọn họ di tích bị con cháu của chính mình đời sau tìm tơ y, vu tộc huyết thống giả là có một ít đặc thù cảm ứng. Tại sao cái kia Dương lão đầu làm sao cũng biết, ta liền không rõ ràng. Ông lão kia vẫn cười nham hiểm, là bởi vì hắn cảm thấy ngươi nhất định không thể có thần hồn, coi như có thần hồn QNZ nhất định không thể biết vu chủng là món đồ gì, cùng với vật này đến cùng làm sao câu thông. Hơn nữa liền lúc trước, ông lão kia truyền âm cho còn lại ta mở người, nói cho bọn họ biết phương pháp, chỉ có không có nói cho ngươi biết cùng ngươi tiểu bạn gái theo Hiên Viên Kiếm Hồn giới thiệu, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong tử đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Yêu đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt không trách cái kia Dương lão vẫn nắm chắc phần thắng đây. Cha cha, nếu không phải mình vừa vặn nắm giữ thần hồn, lại có Hiên Viên Kiếm Hồn ở, hắn phỏng trừng thật sự không va ho đửa cờ, thực sự là đủ nham hiểm. Nếu như thế khanh, cái kia vu tộc QNZ quá ngốc hả? Bọn họ cái điều kiện này hạn chế, trực tiếp để có vu tộc huyết thống người QNZ không vào được. Dù sao vu tộc huyết thống vô thần hồn, đơ y chủy hệ nở lại có cao y di dùng. Diệp Hiên bĩu môi. Hiên Viên Kiếm Hồn nở nụ cười, ha ha, nhân ra vu tộc có thể không phải người ngu, đó là làm hai tay chuẩn bị thôi. Nếu như là chính thật sự vu tộc huyết thống người tới lấy bảo tàng, căn bản đều không cần như thế rườm rà. Chỉ cần có chìa khóa, hướng nơi này vừa đứng, khả năng liền trực tiếp đi vào. Nhưng bởi vì Hồng Thiên, Hoang Thiên thời đại y, vu tộc hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, bọn họ QNZ không xác định vu tộc huyết thống sẽ có hay không có một ngày triệt để tuyệt diệt. Vì lẽ đó di tích làm cho vẹn vẹn chỉ có thể để vu tộc huyết thống tiến vào lại có chút nguy hiểm. Bọn họ hay là QNZ có cái gì muốn hậu nhân hỗ trợ thực hiện địa phương đây? Vì lẽ đó để lại một tay, thông qua nhất định phương thức phương pháp, không phải vu tộc huyết thống người QNZ có thể tiến vào. Diệp Hiên không nói gì, không nhìn ra, những này vu nghĩ tới còn rất chu toàn. Ha ha, Hồng Thiên, Hoang Thiên thời đại y, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Hiên Viên Kiếm Hồn cảm thán. Vậy ta hiện tại liền đi ra ngoài, con bà nó, thật sự có chút thật không dám á. Diệp Hiên vị vị căng thẳng. Ta đây là đang liều mạng a, hết thảy hồn lực đều mang theo xuất thần hồn không gian. Nếu như ngươi nói không chính xác, khe nằm, vậy ta rồi cùng ngay lúc đó Hiên Viên Chính Nguyên gần đủ rồi. Hiên Viên Chính Nguyên lúc đó ngay ở hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, đem hết thảy hồn lực toàn bộ thay đổi xuất thần hồn biển ý thức. Kết quả lập tức bị Diệp Hiên xóa bỏ, Hiên Viên Chính Nguyên trực tiếp thành người sống đời sống thực vật giống như vậy, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tỉnh lại. Hiện tại tình huống này cùng lúc đó rất giống rất giống. Hiên Viên Kiếm Hồn trong mỉ hệ NG cái này vũ trụ cùng hồn sóng điện máy kiểm tra tác dụng hầu như giống như lúc. Đồng dạng là có thể tăng mạnh phóng to thần hồn đồ vật, chỉ là hiện tại phải đem thần hồn thay đổi xuất thần hồn không gian chính là hắn Diệp Hiên. Kết cục có thể hay không cùng ngay lúc đó Hiên Viên Chính Nguyên như thế đây, Diệp Hiên tự nhiên sẽ loạn tưởng. Cái này chính ngươi quyết định, còn có muốn hay không đụng một cái, ta không can thiệp, Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói. Xác xác thực thực là liều mạng sự, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Diệp Hiên khả năng thật sự sẽ chết. Hiên Viên Kiếm Hồn QNZ không thể mạnh mẽ can thiệp, vận mệnh lựa chọn, cuối cùng được là Diệp Hiên chính mình hoàn thành. Đúng rồi, nếu nhiều như vậy môn đạo, tại sao trước không nói với ta, ta QNZ thật cùng Mặc Ngưng thông báo một chút ta, hiện tại ta cùng Na NZ bàn giao vẫn tới kịp sao? Diệp Hiên đột nhiên nghĩ đến một Mặc Ngưng. Những này liên quan với như thế nào cùng vu trùng câu thông đồ vật, trước vào thời khắc ấy, Dương lão đầu đồn đại cho còn lại 8 học sinh, trừ mình ra cùng một Mặc Ngưng thôi nham hiểm ông lão, ma túy, xem ra người rất tốt dáng vẻ, trên thực tế nội tâm cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Diệp Hiên hiện tại thông qua Hiên Viên Kiếm Hồn biết rồi, nhưng La Mục Mặc Ngưng hoàn toàn không biết, ra không thể bàn giao, hiện tại đã không có cơ hội, ngươi không thể tùy tiện thức tỉnh, hiện tại chỉ cần thức tỉnh. Ngươi chẳng khác nào từ bỏ tiến vào di tích cơ hội còn nữa, ta là cố ý như vậy, ngươi coi như cùng cái kia tiểu nữ hoa bằng dao, na nở dê đi vào độ khả thi cu nở dê là cơ bản là số 0. Đương nhiên, ta liền chính là giả thiết na nở dê may mắn tiến vào, cu nở dê không có gì hay nơi, làm không cẩn thận cu nở dê làm mất đi mệnh, không bằng an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó chờ ngươi. An toàn Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Trong di tích tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng chỉ có bảo tàng, ngược lại, bảo tàng càng nhiều di tích càng nguy hiểm, ngươi một khi tiến vào không thể có bao nhiêu tinh lực bảo vệ NaNZ, quá mức ngươi đến thời điểm thật được thứ tốt, phân cho NaNZ một điểm, dù sao cũng hơn NaNZ tiến vào di tích gặp phải nguy hiểm. Được nói QNZ là Diệp Hiên gật gù, cuối cùng quyết định, đụng một cái, chết rồi thì thôi, ngược lại dùng lại nói của ngươi, ta là tuyệt thế tổ thể. Người mang đại khí vận, không dễ dàng chết nói, Diệp Hiên trực tiếp điều khiển chính mình thần hồn ngơ cả ngẩn hồn không gian này vừa ra đi, đột nhiên mắt, trước mắt hoàn toàn đủ ám. Khe nằm, này không gian ta quen thuộc, Diệp Hiên kinh hãi. Trước mắt này hoàn cảnh, cùng mình lúc đó rơi vào Ninh Vân Sơn bên trong thung lũng, tiếp thu 3 vạn thần long tinh huyết truyền thừa, cùng với thần hồn không gian hình thành thời điểm, thần hồn trong không gian chính mình nhìn thấy cảnh tượng đều không khác mấy. Mơ mịt bầu trời. Chen lẫn cuồng bạo linh khí cùng cho bụi không khí, mênh mông vô bờ sa mạc, Diệp Hiên hầu như lập tức liền phản ứng lại. Đây tuyệt đối là Hoang Thiên, Hồng Thiên hoặc là thời đại thượng cổ một cái nào đó đoạn thời gian. Ngay ở Diệp Hiên phản ứng lại chốc lát, đột nhiên, trước mắt một cự nhân xuất hiện, Diệp Hiên ánh mắt một trận. Nay cự nhân xem ra cùng Diệp Hiên được thiên linh căn bên trong Thái Dương chân hỏa thời điểm gặp phải hậu nghệ gần như. Có điều, người trước mắt này không có hậu nghệ như vậy hung hãn. Hậu nghệ là trong truyền thuyết ưu tú nhất đại vu một trong, trước mắt cái này nên QNZ là đại vu, thế nhưng khẳng định không sánh được hậu nghệ. Vu quả nhiên khủng bố, trống trơn này thể hình, trên căn bản có thể nghiền ép cái gì tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, thậm chí là huyền thiên vị. Diệp Hiên đang đối mặt Tổ Vu đồng thời, Dương Lão cùng với Tần Làm chờ 5 người nhưng là hoàn toàn biến sắc. Chương 689, kinh ngạc đến ngây người Dương Lão. Chương 689, kinh ngạc đến ngây người Dương Lão thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vững sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẹm sật dòng chương 742, kinh ngạc đến ngây người Dương Lão vẫn là tràn đầy tự tin. Định liệu trước dù sao Diệp Hiên không phải thiên vị, không có thần hồn, còn nữa, Diệp Hiên cũng không biết thế nào câu thông vũ trụ nhiều tầng bảo hiểm, có thể bảo đảm Diệp Hiên nhất định sẽ không tiến vào di tích. Trước mắt chuyện gì thế này Diệp Hiên vị trí cái kia vị trí của bồ đoàn trên, Diệp Hiên bản thân vẫn nhắm hai mắt, biểu hiện an tường một chút động tĩnh không có. Nhưng Diệp Hiên trên đỉnh đầu, nhưng phập phù một đoàn vầng sáng nhàn nhạt, cái kia vầng sáng màu sắc rất nhạt, có thể Dương Lão nhưng nhận thức. Chính là thần hồn tuy rằng không phải rất mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối là Dương Lão đối với Vu Di Tích có thể nói là nghiên cứu sâu sắc, hoặc là đổi loại thuyết pháp, Kim Quang Học Viện Viện trưởng, đối với Vu Di Tích nghiên cứu đầy đủ sâu sắc. Dương Lão những năm này đã đầy đủ dẫn theo Sa U Top học sinh tìm kiếm quá Vu Di Tích. Tuy rằng chỉ có trước mắt cái này Di Tích là ma nhờ mẹ nhất tổ Vu Di Tích, nhưng đối với Vu Di Tích tìm kiếm bước đi, đại khái giống nhau. Dương Lão có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Trước mắt này đoàn vầng sáng không phải thần hồn là cái gì 100% thần hồn A Diệp Hiên có thần hồn lẽ nào hắn không phải cao cấp võ giả thời đỉnh cao, mà là thiên vị không đúng. Nếu như là thiên vị, như vậy mình nhất định cảm thụ nói. Không phải thiên vị, nhưng có khủng bố chân khí, có khủng bố thân thể, có thần bí thần hồn nghĩ như vậy, Dương Lão suýt chút nữa té xỉu. Không cần nói cho hắn, Diệp Hiên là kinh diễm tuyệt luân. 10 vạn năm, 100 vạn năm thậm chí là hơn 100 triệu năm khó gặp ba tu thể chất ba tu, Dương Lão không phải chưa từng nghe tới, nhưng QNZ vẹn vẹn là trong truyền thuyết. Ở Dương Lão xem ra ba tu căn bản không phù hợp thực tế. Một người không có 3 phân vận may, càng không có 3 phân tinh lực. Có thể đàng hoàng dùng chân khí phá thiên vị là tốt lắm rồi, có thể làm cho cường độ thân thể cùng chân khí tăng tốc độ đồng thời kề vai sát cánh, cuối cùng cùng phá thiên vị. Hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chớ đừng nói chi là, ở võ giả cấp bậc thì có thần hồn không gian, mà tu luyện thần hồn đi ra, đem thần hồn QNZ tu luyện đến không sai đẳng cấp, tiếp theo thần hồn, thân thể cùng chân khí cùng phá thiên vị. Loại này độ khó có thể mang xác suất vô hạn thả nhỏ đến một phần ngàn tỷ đều không có. Cái gọi là ba tu, một con chính là lời nói vô căn cứ. Ở thiên nguyên đại lục, bốn đại đế quốc, hơn 1.000 thành thị, sắp tới ngàn nở ti nhân khẩu, mỗi người đều tu võ, thế nhưng trên căn bản QNZ không có song tu thể chế. Trong truyền thuyết ba tu chỉ nói là cười thôi. Diệp Hiên trước tiên không nói có thể hay không thật sự ba tu. Chí ít từ trước mắt tình huống này đến xem, hắn thỏa mãn ba tu điều kiện cơ bản. Không trách vẹn vẹn chỉ là cao cấp võ giả thời đỉnh cao, liền có kinh khủng như thế sức chiến đấu, hóa ra là thể chất như thế. Dương Lão lòng đang ầm ầm nhảy, đã lâu không có kích động hắn, là như vậy không bình tĩnh. Diệp Hiên thiên phú, để hắn có chút ái tài chi tâm, nếu như đem Diệp Hiên kéo vào thiên nguyên đại lục, sau đó gia nhập Kim Quang học viện sau đó chắc chắn tên mãn toàn bộ thiên nguyên đại lục. Thế nhưng Diệp Hiên là làm sao biết câu thông vũ trùng phương pháp hơn nữa là cái thứ nhất liền đem thần hồn ở ngoài mới. Này hoàn toàn là rõ rõ ràng ràng biết quy tắc biểu hiện A Dương Lão càng thêm xác định Diệp Hiên không phải người địa cầu, mà là địa đạo đạo thiên nguyên đại lục người. Nếu như Diệp Hiên thực sự là thiên nguyên đại lục người, có thể hay không nói, lần này tổ Vu Di Tích tìm kiếm, vì người khác làm gà y đi lấy Diệp Hiên sức chiến đấu, một khi tiến vào tổ Vu Di Tích, hậu quả khó mà lường được, làm không cẩn thận, hắn có thể được không ít chỗ tốt. Hơn nữa nguyên vốn là thiên nguyên đại lục người. Tự nhiên không thể gia nhập Kim Quang học viện, này không phải vì người khác làm gà y đi là cái gì nghĩ đến như vậy, Dương Lão sắc mặt rất khó coi. Phá hoại tiến lên đem vào giờ phút này thần hồn chính đang câu thông vũ trụ Diệp Hiên đánh gãy loại ý nghĩ này chỉ là muốn thôi đừng nói Dương Lão phá hoại không được, coi như là phá hoại đạt được, QNZ không thể làm như vậy a một khi làm không cẩn thận, liên đối chân diên bọn người sẽ trọng thương thậm chí tử vong. đến thời điểm Dương lão nhưng là có phiền phức đối lập với Dương lão sắc mặt khó coi. Thần làm mấy người nhưng là có chút buồn bực mà vạn phần không rõ. Diệp Hiên không có thần hồn a, chuyện gì thế này, cái kia nhàn nhạt màu sắc đồ vật, có vẻ như chính là thần hồn. Không khỏi, mấy người len lén nhìn về phía Dương lão, thấy Dương lão sắc mặt khó coi, vốn là đã lời ra đến khỏe miệng QNZ không dám nói ra, nhưng QNZ là xác định, cái kia nhàn nhạt màu sắc vầng sáng đúng là Diệp Hiên thần hồn lý thể. Theo Diệp Hiên thần hồn lý thể, Chân Diên, Nhan Ngọc, Lưu Dung chờ người hầu như là trước sau thần hồn lý thể, bắt đầu câu thông vũ trụ. Mười người bên trong, chỉ có một Mặc Ngưng hoàn toàn cái gì cũng không biết. Vào giờ phút này ở Dương Lão, Tần Làm chờ người xem ra, từng cái ngồi xếp bằng bồ đoàn người, chỉ là một vầng sáng ở thân thể đỉnh đầu. Trên thực tế, Diệp Hiên chờ người đối mặt nhưng là khủng bố vu uy thế. Mạnh mẽ đại vu, hướng về nơi đó vừa đứng, khí thế chính là kinh thiên địa động quỷ thần. Cái kia đại vu tựa hồ là có ý thức thử thách Diệp Hiên, đem trên người khi thế ma nhờ mẹ toàn bộ đặt ở Diệp Hiên trên người. Này một chốc cái kia, Diệp Hiên cảm giác mình thật giống như giữa bầu trời kia vân thải giống như vậy, phiêu a phiêu, không có chỗ ở cố định, đồng thời ở uy thế giới, tựa hồ khoảng cách tiêu tan đã không xa. Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được, chính mình cũng bị một luồng mạnh mẽ sức lôi kéo, chỉ cần thoáng thơ ra một hơi, sẽ bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Diệp Hiên gắt gao đứng ở nơi đó chống lại. Hắn vẫn tự nói với mình, chỉ cần chống lại quá khứ, thì có bảo bối chờ hắn. Theo thời gian trôi đi, Diệp Hiên thích ứng năng lực cực nhanh cực kỳ, hầu như chỉ dùng một chút thời gian, hắn liền thích ứng kinh khủng như vậy uy thế. Trên thực tế, Diệp Hiên không biết, hắn nhanh như vậy thích ứng đại vu uy thế, hoàn toàn là bởi vì hắn hai lần thân ở với thời đại kia bên trong không gian, rất quen thuộc, còn nữa, hắn cùng hậu nghệ đại vu xem như là tiếp xúc gần gũi quá, trong lòng hơi an tâm, cho nên mới phải như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào Diệp Hiên rất nhanh sẽ thích ứng. Mà theo hắn thích ứng, cái kia đại vu nguyên bản không có một chút vẻ mặt trên mặt có thêm một tia quái dị. Rất nhanh, làm Diệp Hiên đã có thể đường đường chính chính ngẩng đầu cùng cái kia đại vu đối diện thời điểm. Đột nhiên thông qua đại vu đột nhiên nói chuyện, khẩn đón lấy, Diệp Hiên cảm giác mình thần hồn đột nhiên cùng thần hồn không gian kết hợp, cả người hắn vừa phản ứng lại, liền bị một luồng to lớn sức lôi kéo lôi đi. Theo bản năng, Diệp Hiên kinh ngạc đến ngây người. Ngay ở hắn muốn kêu to thời điểm, Hiên Viên Kiếm Hồn truyền đến âm thanh, chớ sốt sáng, ngươi thông qua vũ trùng thử thách, muốn đi vào di tích cũng trong lúc đó. Tần Làm, Tiết Văn chờ người hầu như xem ở lại, sững sờ, bọn họ tận mắt nhìn thấy, Diệp Hiên ngồi ở vị trí phía sau, vũ trùng đột nhiên cửa lớn mở ra, đen ngòm, không có thứ gì, sau đó Diệp Hiên liền biến mất ở trong hắc động. Nói cách khác, Diệp Hiên tiến vào di tích. Tần Làm chờ người xem ở lại, sững sờ. Dương lão nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Người khác không rõ ràng. Thế nhưng Dương lão trước sau xa ú lần mang học sinh tìm kiếm vu di tích, hắn tối quá là rõ ràng, cái này vu trùng thử thách, không phải là như vậy dễ dàng. Trên căn bản 10 cái bồ đoàn vị trí 10 người, mỗi lần có 3, 5 cái có thể thông qua là tốt lắm rồi. Mà mỗi một lần coi như thông qua, QNZ là trải qua thật một phen khổ cực mới thông qua. Chậm nhất có lúc cần nửa ngày mới thành công, nhanh nhất ghi chép QNZ là một canh giờ dáng vẻ. Diệp Hiên tính toán đâu ra đấy chỉ dùng 3 phu tờ Dương lão trái tim đều ở co giật. Dương lão hiện tại rốt cục nhận rõ ràng một sự thật. Diệp Hiên không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt, một thiên tài bên trong yêu nghiệt. Vào giờ phút này, hắn đều rất khó hình dung tâm tình của chính mình, thực sự là dở khóc dở cười, thật sự có loại vì người khác làm gà y hề cảm giác. Chương 690, giam cầm hắc ám không gian. Chương 690, giam cầm hắc ám không gian thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 743, giam cầm hắc ám không gian oanh khoảng chừng là ở trong bóng tối bị lôi kéo thật mấy phút, trong chớp mắt Diệp Hiên rơi xuống đất tiếp theo là đầy đủ hơn 10 giây choáng, sau đó Diệp Hiên mới xem như là nhi nở do ra nở dê trước mắt. Khe nằm. Này đều thứ đồ gì a, Diệp Hiên bối rối. Trước mắt hoàn toàn hoang lương, đương nhiên, này không phải then chốt. Then chốt là, chính mình chu vi tất cả đều là con đường, làm cho cùng mê cung. Tiểu tử, đừng oán giận, này rất bình thường, ngươi cho rằng tiến vào di tích thì có bảo tàng là cần phải tìm Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, ngươi chỉ có cố gắng thông qua cùng tầng tầng thử thách, thậm chí là sinh tử bồi hồi, cuối cùng mới có thể được bảo tàng. Đương nhiên, cuối cùng QNZ không nhất định là ngươi được, cái khác người tiến vào hay là so với ngươi trước tiên được cũng khó nói, nhưng là những này đường đến cùng đi như thế nào cùng mê cung như thế, ai biết cái nào một cái mới là chính xác con đường. Diệp Hiên mơ hồ. Ngươi cái tiểu tử ngốc, thực sự là khí chết ta rồi. Hiên Viên Kiếm Hồn Tư cờ GIN thổi dâu mép trứng mắt. Nói thế nào những này đường không cần phải nói toàn bộ đều có thể đi về bảo tàng nơi, khác nhau liền vẹn vẹn chỉ là, ngươi lựa chọn cái nào một con đường, trên đường sẽ gặp phải cái gì, ngươi cùng với ở đây suy nghĩ cái nào một con đường mới là chính xác, không bằng trực tiếp tùy tiện tuyển một cái, đi tới để đây. Diệp Hiên khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý khẩn đón lấy, Diệp Hiên liền hướng về trước mắt con đường này đi đến. Đi tới, đại khái quá một canh giờ, đường biến hóa, từ nguyên lai đường hẹp quanh co, chậm rãi đã biến thành rộng rãi đại đạo, nhưng cùng lúc biến hóa còn có, càng ngày càng lạnh lẽo không khí. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng Diệp tiểu tử, cẩn thận một chút, khá là quái dị. Hiên Viên Kiếm Hồn nhắc nhở. Diệp Hiên không nói gì, coi như Hiên Viên Kiếm Hồn không nhắc nhở, hắn QNZ có thể cảm giác nói. Trước mắt mình càng ngày càng hắc ám, thậm chí, coi như hắn nắm giữ siêu cường thị giác, có thể nhìn thấu phổ thông đêm tối, nhưng vào giờ phút này QNZ không thấy rõ trước mắt đến cùng là cái gì. Mờ ảo, lượn lờ sương mù màu đen. Diệp Hiên vì hít mắt, nhìn chằm chằm hắc động kia động một mảnh, có chút xoắn xuýt, rốt cuộc muốn không muốn xông vào đây do dự nháy mắt, Diệp Hiên cuối cùng vẫn là quyết định xông vào, coi như là nguy hiểm, vậy cũng đến tiến vào. Không thể liền vây ở chỗ này a, hiện tại tình huống như thế, nếu như không đi rồi, Diệp Hiên xuất liên tục di tích đường cũng không biết, vây chết di tích này cả đời cũng khó nói. Bạch bỗng nhiên, trường kiếm màu đỏ ngỏm từ nguyên nhung trong nhận xuất hiện, Diệp Hiên thật chặt nắm huyết kiếm, từng bước cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trước mắt cái kia hắc ố ố không gian mà đi. Cũng trong lúc đó, vu trùng trước, Dương Lão sốt ruột chết rồi. Diệp Hiên đã xuất đi vào trước một giờ. Mà vào giờ phút này, hắn tám vị học sinh lại vẫn không có người nào bị vu trùng lôi kéo tiến vào. Ngay ở Dương Lão sốt ruột thời điểm, đột nhiên ánh mắt vui vẻ, nhìn về phía Chân Diên. Quả nhiên, Chân Diên là hắn này tám vị học sinh bên trong tiến vào tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng một canh giờ nhiều một chút nhỏ. Nếu là không có Diệp Hiên tồn tại, Chân Diên tốc độ như vậy, Dương Lão cũng coi như là hài lòng, nhưng Dương Lão không tự chủ được nắm Chân Diên so sánh Diệp Hiên. Như vậy một đôi so với, Dương Lão chỉ có thể cười khổ. Chân Diên sau khi tiến vào, thời gian dài rơi vào một loại giằng co, chờ Dương Lão có chút buồn bực, đầy đủ 3 tiếng, ngoại trừ Chân Diên, còn lại 3 y người còn đang dãy rủa. Rốt cục đến giờ thứ 4 thời điểm, Nhan Ngọc QNZ tiến vào, sau đó không lâu Lưu Dòng, Cao Hàng, Trương Tư Rộng dãi 3 người trước sau tiến vào. Còn sót lại Đặng Gia, Vương Duy, Bạch Tuộc Dương Lão đã không vội vã. Ba người này vốn là thiên phú không kiểu gì, có thể không thể đi vào đều nói không chắc. Chỉ cần Lưu Dung, Nhan Ngọc, Chân Diên, Cao Hàng mấy người đi vào đã gần đủ rồi. Có điều sự thực kết quả đúng là để Dương Lão có chút kinh hỉ. Ở giờ thứ 9 đến thì, Đặng Gia, Vương Duy, Bạch Tuộc ba người hầu như trong cùng một lúc bị lôi kéo tiến vào di tích. Vu trùng trước, chỉ còn dư lại một mặc ngưng na nở dê cái gì cũng không biết, tự nhiên không thể đi vào. Cuối cùng chỉ có thể mở mắt ra, tương đương với triệt để từ bỏ tiến vào di tích tư cách. Hắc ám bên trong không gian, phảng phất có vô cùng vô tận lạnh lẽo âm trầm cùng u ám. Đồng thời mảnh này hắc ám không gian tựa hồ là vô hạn phóng to. Diệp Hiên đầy đủ ở đây dù đãng hơn 10 giờ, con mắt của hắn là đỏ như máu đỏ như máu. Cả người tư duy đã hướng tới hỗn độn, thời gian dài căng thẳng, cẩn thận, để hắn càng ngày càng mẫn cảm. Tiểu tử! Ngươi tỉnh táo một chút, ngươi hiện tại sốt ruột cũng không dùng tiểu tử, nơi này là một ảo cảnh, tổ vu ảo cảnh, là cần phải tìm được phương pháp phá giải. Ngươi nếu như lại tiếp tu cờ như thế, sẽ phong Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột gào thét, mà Diệp Hiên nhưng là càng ngày càng táo bạo, giam cầm cùng hắc ám bên trong không gian, bị nhốt hơn 10 giờ, chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ phong. Lại là một canh giờ phát rồ, Diệp Hiên trong tay huyết kiếm máu tanh vung dậy, u ám trong không gian. Dường như uống rượu say. Hồng hồ hồn hển rốt cục, Diệp Hiên mệt mỏi, một cái tay gắt gao nắm lấy huyết kiếm, đem huyết kiếm xuyên xuống đất trên, sau đó không người từng ngụm thở dốc. Tiểu tử, tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể tìm được phương pháp phá giải Hiên Viên Kiếm Hồn. Thấy Diệp Hiên thoáng bình tĩnh một chút, vội vàng nói. Phương pháp phá giải là thế nào? Diệp Hiên âm thanh có chút khàn khàn. Ngươi tiên tiến nhập thần hồn không gian đi, Hiên Viên Kiếm Hồn lại nói. Diệp Hiên thoáng do dự, cuối cùng vẫn là cả người xếp bằng trên mặt đất, tiếp theo tiến vào thần hồn không gian. Vừa tiến vào thần hồn không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn liền xông lên một trận tức giận mắng, chết tiệt tiểu tử, đại đại tiểu tiểu sự tình ngươi cu nở dê trải qua không thiếu, làm sao vẫn như thế sao động đây ngươi nếu như vậy. Đừng nói là đi thiên nguyên đại lục, coi như là di tích này đều đủ để ngươi chết cái 10 lần ta mở lần xin lỗi, ta đối với giam cầm, đặc biệt là hắc ám không gian, có hết sức hoảng sợ. Bởi vì đối với ta mà nói, chưa bao giờ hắc ám, ta sống 20 năm, hắc ám cái từ này xưa nay đều là rời xa ta mà đi, thị lực của ta có thể thấy rõ bất kỳ đêm tối. Diệp Hiên cười khổ, vì lẽ đó. Ở mảnh này để ta hoàn toàn không nhìn thấy không gian chung quanh bên trong, ta có chút sợ sệt, hoảng sợ ngươi đây là hắc ám giam cầm hoảng sợ chứng, vừa vặn, nếu như không phải cái này hắc ốc lượn lờ không gian, để ngươi phát hiện cái nhược điểm này, ngươi còn không biết đây. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, hay là một chuyện tốt cũng khó nói. Nói cu nở dê là, hơn 10 giờ điên cuồng, ta hiện tại gần như có thể tiếp thu này đưa tay không thấy được 5 ngón hoàn cảnh. Thế nhưng rốt cuộc muốn thế nào đi ra ngoài? Ta vẫn không biết, lẽ nào liền triệt để vây chết? Diệp Hiên khổ não. Vùng không gian này hẳn là trong truyền thuyết tổ vu đại trận. Hiên Viên Kiếm Hồn suy nghĩ một chút nói thật, hoặc là nói toàn bộ di tích đều là một tổ vu đại trận, mà ngươi vị trí cái này hắc ám không gian chỉ là tổ vu đại trận một phần. Chương 691, giúp ta bảo mật. Chương 691, giúp ta bảo mật. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vóng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 744, giúp ta bảo mật tổ vu đại trận. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, ngươi là nói, vùng không gian này là trận pháp, cái kia hắc ám tất cả đều là ảo cảnh, có thể nói như vậy? Hiên Viên Kiếm Hồn gật gù. Vậy hẳn là làm sao phá giải? Diệp Hiên có chút chờ mong. Không biết, tổ vu đại trận vẫn luôn là thần bí nhất mà phức tạp trận pháp, đây là vu tộc trí tuệ kết tinh. Ở vu tộc sau khi biến mất, rất nhiều thế lực lớn đều muốn một lần nữa phục khắc tổ vu đại trận dùng để thủ hộ đế quốc, tông môn, học viện, gia tộc vân vân. Thế nhưng, không có người nào thành công, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể làm ra đến tương tự trận pháp, nhưng trận pháp cùng tổ vu trận pháp vẫn có nhất định khác nhau. Hiên Viên Kiếm Hồn nói có chút khâm phục, tổ vu một ít phương diện tài năng, đúng là khoáng cổ thức kim, cho dù theo thời gian trôi đi, đến nay mới thôi. QNZ không thể lại sinh sôi đến vu tộc thời đại đỉnh cao, nói như vậy, chỉ có thể vây chết nơi này. Diệp Hiên phiền muộn. Trước tiên đừng tuyệt vọng, nếu nơi này là di tích, vậy thì không thể triệt để vây chết tìm kiếm giả. Dù sao các ngươi là thông qua vu trùng thử thách. Hiên Viên Kiếm Hồn an ủi, ngươi trước tiên ở đây tu luyện một hồi thần hồn, đem tinh thần, ý thức chờ chút đều bổ sung được, sau đó chuẩn bị tâm lý thật tốt, tỉnh táo lại. Lại nói cái khác xem ra QNZ chỉ có thể như vậy. Diệp Hiên gật gù, QNZ không nói nhảm, bay thẳng đến thiên hồn tháp đi đến, tiến vào thiên hồn tháp. Diệp Hiên bắt đầu cuồng bạo hấp thu hồn lực, tu luyện hồn điện, bổ sung thần hồn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại khái là 3 sau 2 giờ, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại đỉnh cao cha NZ thái y, đồng thời tâm tình trên QNZ tốt hơn rất nhiều. Ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị kết thúc tu luyện một khắc đó, 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng yêu đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt đột nhiên, tiểu tử, cản mau đi ra, có động tĩnh. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh. Diệp Hiên hầu như chỉ là vì một ngây người, nhất thời, từ thần hồn trong không gian đi ra ngoài. Một giây sau, Diệp Hiên lần thứ hai thân ở cái kia trong bóng tối, bên hai nhưng là cộc cộc đát âm thanh. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một kia hết sạch. Hắn có thể cảm giác được có đồ vật đang đến gần, hơn nữa còn là vật còn sống. Một giây sau, trường kiếm trong tay né qua một tia lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, trường kiếm đột nhiên vung dậy, lập tức nhanh bắn ra, hướng về cái kia xuất hiện động tĩnh địa phương. Ai trong nháy mắt, rít lên một tiếng, là chân diên âm thanh. Diệp Hiên biến sắc mặt, chân diên. Diệp Hiên mau mau đi lên phía trước. Trong lúc đó vào giờ phút này, chân diên trên người cái kia khá là tính cảm mà trang nhã trang phục màu tím đã nát, tay áo nơi là một đạo đỏ như máu bên trong mang theo màu tím nhạt vết thương. Đúng, xin lỗi, ta không biết là ngươi Diệp Hiên có chút hổ thẹn. Không có chuyện gì, chân diên cánh tay tuy rằng bị tổn thương, thế nhưng là rất cao hứng. Bởi vì na nở dê đồng dạng ở này hắc ám bên trong không gian đầy đủ bồi hồi mấy tiếng, đều sắp điên rồi, hiện tại gặp phải người, vẫn là Diệp Hiên, có thể không cao hứng sao? Diệp Hiên cùng chân diên dư Ava Ho vô cùng chi gần, Diệp Hiên mới có thể nỗ lực cường cường nhi nở do ra nở dê chân diên. Chân diên tuyệt mỹ dung nhan trên, mang theo nhàn nhạt đau đớn, nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ, xem ra là cùng trước chính mình tình hình gần như, có giam cầm hắc ám hoảng sợ chứng. Na nở dê khoanh tay trên cánh tay vết thương, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thế nhưng bởi vì thị lực còn không bằng Diệp Hiên, cho dù vào giờ phút này khoảng cách gần như vậy, vẫn xem không quá rõ ràng. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi khôi phục một chút đi, Diệp Hiên suy nghĩ một chút cuối cùng trầm giọng nói. Tuy rằng như vậy sẽ bại lộ chính mình thần long tinh huyết, thế nhưng số một, Diệp Hiên tin tưởng chân diên là cái có thể thủ được bí mật nữ hải. Thứ hai, thương thế kia là hắn tạo thành. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì chết tiệt tiểu tử, quả nhiên chỉ cần là gặp phải mỹ nữ, liền trưởng không được đầu óc của chính mình khôi phục. Chân diên hiển nhiên không biết Diệp Hiên cái gọi là khôi phục là có ý gì. Diệp Hiên không có giải thích, mà là dùng tay đem chân diên trên cánh tay đã bị huyết kiếm cắt ra quần áo kéo xuống. Diệp Hiên động tác để chân diên sắc mặt rất là thẹn thùng. Chân diên vẫn là loại kia khá là lạnh lùng mà kiêu ngạo nữ hài, nhưng nói cho cùng là vẫn là nữ hài, loại kia lạnh lẽo kiêu ngạo có bộ phận là trong xương đồ vật, nhưng càng nhiều chính là một loại biểu hiện bên ngoài, vì không cho khó sao nhiều nam nhân quấy rầy chính mình thôi mà ở như vậy đưa tay không thấy được năm ngón trong hoàn cảnh. Chân diên so với Diệp Hiên có thể cũng không khá hơn chút nào. Không gặp phải Diệp Hiên trước chừng 10 giờ, na nở dê cu nở dê là sợ sệt, hoảng sợ, đều sắp điên rồi, ở nhất là tuyệt vọng thống khổ thời điểm, gặp phải Diệp Hiên, tự nhiên là theo bản năng cảm thấy thân thiết. Hơn nữa, nơi này như thế hắc ám, thậm chí, hắn cùng Diệp Hiên khoảng cách như thế gần, cũng không thể thấy rõ Diệp Hiên mặt, nói vậy Diệp Hiên cu nở dê không thấy rõ chính mình. Có chút lánh mạc cùng kiêu ngạo, cũng không phải cần phải lại tiếp tục duy trì. Diệp Hiên đem chân diên quần áo xé rách sau, đem ngón tay của chính mình cắn nát, tiếp theo màu vàng thần long tinh huyết nhanh chóng xẹt qua chân diên miệng vết thương. Trong giây lát đó, chân diên suýt chút nữa thân ngầm đi ra. Thật thoải mái, nguyên bản cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến thành thoải mái ấm áp, hơn nữa tựa hồ còn có chút ngứa cảm giác, thật giống như da thịt đang khép lại. Thần kỳ như vậy, chân diên suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người, mới vừa muốn nói điều gì, Diệp Hiên nhưng là sớm nói, đừng nói chuyện, cũng đừng hỏi ta tại sao, giúp ta bảo mật nói xong, Diệp Hiên tiếp tục xoa bóp xoa xoa chân diên cánh tay. Chân diên da dẻ rất nhu thuận, Diệp Hiên một bên xoa xoa, nhưng trong lòng là vị vị dập dờn, hơn nữa dựa vào như thế gần, chân diên trên người nhàn nhạt hương vị, cu nở dê là để hắn không khống chế được có chút hô hấp tăng thêm, cũng may. Chỉ là một chút, chân diên nghe không hiểu. Đối lập với Diệp Hiên một ít dị dạng, chân diên dị dạng nhưng là càng thêm rõ ràng. U ám hoàn cảnh bản thân liền đem bầu không khí làm cho có chút quái dị, na nở dê lần thứ nhất cùng khác phái tờ IGN như thế. Diệp Hiên tay rất nóng rất năng, mặc dù là ở chữa thương cho nàng, nhưng loại này trên da thịt tiếp xúc, vẫn để cho chân diên cảm nhận được một loại chưa bao giờ lĩnh hội quá cảm giác. Chân diên theo Diệp Hiên động tác, thân thể cu nở dê là nhanh chóng năng lên, trái tim gia tốc càng lúc càng nhanh, thậm chí có chút khát nước muốn uống nước. Cũng may thời gian kéo dài không dài, đại khái là 1-2 phút sau, Diệp Hiên niệm niệm không nỡ lòng bỏ bùng ra chân diên. Mà na nở dê trên cánh tay nguyên bản chảy máu tươi địa phương, đã một chút đều không có vết máu, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có. Chân diên kinh ngạc đến ngây người, một lúc lâu mới khiếp sợ nói. Làm sao giúp ta bảo thủ bí mật, Diệp Hiên đánh gãy na nở dê. Trong chớp mắt này, chân diên trong lòng có thêm một tia gơn nở so nở dê giúp một người đàn ông bảo thủ bí mật sao, na nở dê còn thật không có cho một người đàn ông bảo thủ bí mật quá. Chỉ có ta tự mình biết, không thể nói cho người khác biết sao, chân diên trực tiếp cả nghĩ quá rồi, Diệp Hiên nếu như biết na nở dê vào giờ phút này đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ đến một câu, đại tỷ, thật là nhiều người đều biết. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cùng chân diên đều không tiếp tục nói nữa, mà là có chút lúng túng cảm giác. Ngay ở hai người trầm mặc thời điểm, Hiên Viên Kiếm Hồn nhưng mở miệng, "Diệp tiểu tử, ngươi liền liếc mắt đưa tình, thấy nữ nhân quên hết tất cả, dĩ nhiên không có quan sát ra trọng yếu nhất điểm." Chương 692, hiểu rất rõ nữ người tâm tư. Chương 692, hiểu rất rõ nữ người tâm tư. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở nga nở tiểu thuyết sở trần gỏng chương 745, hiểu rất rõ nữ người tâm tư có ý gì. Diệp Hiên tò mò hỏi. Ngay ở vừa nãy, ngươi một kiếm tướng này tiểu nữ hoa đả thương sau, na nở dê máu tươi chảy ra trong nháy mắt, ngươi lẽ nào không có chú ý tới chu vi hắc ám tựa hồ thoáng phai nhạt một chút sao? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút kích động, nếu như ta đoán không có sai, chỉ cần có đầy đủ máu tươi, nơi này hắc ám sẽ triệt để tản đi. Cái gì? Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Nếu như Hiên Viên Kiếm Hồn nói chính là thật sự, như vậy mảnh này hắc ám ảo cảnh muốn phá giải cần máu tươi hùm cơ bản. Có thể xác định, hơn nữa ngươi máu tươi không có tác dụng, nhất định phải là nhân loại máu tươi, tỉ như cái này tiểu nữ hoa Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Không thể, trước tiên không nói ta còn không chắc chắn đem chân diên bắt, chính là ta thật sự có thể giết chết na nở dê, cu nở dê không thể làm như vậy. Diệp Hiên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Ngươi cái tiểu tử ngốc, ai nói cho ngươi nhất định phải giết chết cái này tiểu nữ hoa Hiên Viên Kiếm Hồn phiền muộn, nếu ngươi đi tới nơi này hắc ám không gian. Này tiểu nữ hoa cu nở dê đi tới nơi này hắc ám không gian, như vậy nói cách khác những người khác sau khi đi vào, mặc kệ đi con đường nào, đều sẽ tới đến này hắc ám không gian. Ý của ngươi là nếu như cao hàng ba người bọn hắn nếu như cũng tiến vào, cũng sẽ đi tới nơi này. Diệp Hiên trong thanh âm có thêm một tia sát ý khả khả. Tự nhiên là Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì. Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, chỉ là trong tay huyết kiếm cầm thật chặt. Đang lúc này, đột nhiên Chân Diên nhỏ giọng nói, Diệp Diệp Hiên chúng ta lôi kéo tay đi. Cái gì? Diệp Hiên thật hoài nghi mình nghe lầm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chủ yếu là nơi này quá đen, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, nếu như không sót bắt tay, rất có thể đi tới, chúng ta liền đi làm mất đi. Chân Diên mau mau giải thích, trong bóng tối, sắc mặt của nàng đỏ ửng cùng trải đầu dưa hấu nhương. Thật không nghĩ tới, có một ngày, Na nở dê Chân Diên cũng phải chủ động yêu cầu cùng một người đàn ông bắt tay. Được Diệp Hiên nơi nào sẽ từ chối, kéo mị nữ tay, cảm giác cu nở dê là rất tốt đẹp. Diệp Hiên đưa tay ra, bá đạo kéo lại Chân Diên tay, không chút nào nữ nhăn nhó nắm cảm giác, cu nở dê không có cần thiết nữ nhăn nhó nắm, không phải sao? Nam nhân chính là muốn bá đạo một điểm. Chân Diên tay rất chân mềm, hơn nữa có chút ấm áp, đương nhiên, nhiệt độ trên còn kém rất rất xa hắn tay. Diệp Hiên tính cách thuần dương, tu luyện long hồn quyết, người mang thần long tinh huyết, nhiệt độ so với thường nhân cao hơn không ít. Diệp Hiên kéo chính mình chốc lát, Chân Diên thân thể nhịn không được run rẩy nháy mắt, na nở dê không làm rõ được chính mình là thẹn thùng vẫn là cái gì. Thế nhưng na nở dê có thể cảm giác được chính là Diệp Hiên tay thật lớn, thật năng, hơn nữa như vậy lôi kéo chính mình, rất có cảm giác an toàn. Tay lôi kéo. Diệp Hiên cùng Chân Diên liền dư á và ho rất gần rất gần. Ở này giam cầm, hắc ám, yên tĩnh bên trong không gian, hai người cu nở dê không mở miệng, thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng thở, tim đập bóng người, cu nở dê có thể nghe thấy được trên người đối phương nhàn nhạt nam nhân vị cùng mùi thơm của nữ nhân. Chân Diên là thẹn thùng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo loại kia đỏ ửng vẻ, mà Diệp Hiên nhưng là vì mừng rỡ cùng hưởng thụ. Cha cha này hắc ám có lúc cu nở dê có thể làm cho người ta cung cấp một không sai hoàn cảnh, không phải sao? Nếu như không phải nơi này đặc thù hoàn cảnh, Diệp Hiên nơi nào có thể có cơ hội lôi kéo Chân Diên tay nhỏ cùng na nở dê tiếp xúc thân mật. Diệp Hiên, ngươi đúng là trên địa cầu người sao? Đi tới, Chân Diên đột nhiên hỏi. Phải, Chân Diên ánh mắt lóe lóe, quả thế, nếu Diệp Hiên là trên địa cầu người, vậy nói rõ hắn đúng là nga nở va nở năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Chân Diên đột cười khổ, uổng chính mình còn cảm giác mình là thiên tài tuyệt thế, so với Diệp Hiên thật sự không tính là gì. Đúng rồi, Chân Diên, ngươi tiến vào di tích trước, những người khác tiến vào tới sao? Diệp Hiên hỏi. Không, ngươi sau khi tiến vào, ta là thứ hai. Chân Diên trầm giọng nói. Diệp Hiên thở dài, hy vọng những người khác cu nở dê có thể đi và ho đi, đặc biệt là cao hàng. Cái gì? Chân Diên hoàn toàn bối rối, đây là vì sao? Cao hàng là kẻ thù của ta. Phàm là sỉ nhục quá người đàn bà của ta, phàm là muốn đối với ta sản sinh oán hận cùng sát ý kẻ địch, ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn, diệt trừ hắn. Diệp Hiên âm thanh có chút lạnh lẽo âm trầm. Phàm là sỉ nhục quá người đàn bà của hắn, đều phải chết sao? Chân Diên trong lòng âm thầm suy nghĩ, không nguyên do cảm thấy câu nói này rất thô bạo, nam nhân liền nên như vậy. Nhưng khẩn đón lấy, Chân Diên lại nói, ngươi nếu như giết chết hắn, sẽ rất phiền phức. Ta biết cao hàng bối cảnh, vốn là nếu như có thể ta sẽ đợi được đi tới Thiên Nguyên Đại Lục lại giết chết hắn, thế nhưng hiện tại, chỉ cần hắn tiến vào di tích, đi tới nơi này trong bóng tối, ta nhất định phải giết chết hắn. Diệp Hiên trầm giọng nói. Tại sao? Chân Diên hiếu kỳ. Vì đi ra mảnh này hắc ám, Diệp Hiên đột nhiên dừng bước lại, trước ngươi cánh tay bị thương thời điểm, máu tươi chảy ra, nhiên hậu chu vi hắc ám liền thoáng phai nhạt một chút. Diệp Hiên nói xong, Chân Diên liền không nói lời nào. Nhưng trong lòng là lần thứ hai xẹt qua gnsonze. Diệp Hiên dĩ nhiên đem những này tự nói với mình. Mình và hắn không dính thân không mang theo cố, hắn rõ ràng có thể đem chính mình giết, sau đó đi ra mảnh này hắc ám, coi như mình chết ở chỗ này, qnze không ai biết đến. Diệp Hiên không đơn thuần không có giết chết nanze, còn đem máu tươi có thể loại bỏ hắc ám phương pháp nói cho chính mình. Lẽ nào hắn không sợ chính mình sản có ý nghĩ gian dối, ám hại giết chết hắn sao? Hoặc là, hắn thích chính mình nhưng mặc kệ như thế nào, Chân Diên thật sự có chút cảm kích cùng cảm động. Cảm ơn Chân Diên nói thật. Diệp Hiên chỉ là cười cợt, khoe miệng xả quá một tia hồ ly bình thường giảo hoạt. Ma túy, Diệp tiểu tử, ngươi quá vô liêm sỉ, ngươi này phao em gái tâm tư cùng thủ đoạn, nếu như lấy ra vô cùng một đặt ở tu võ trên, ngươi phỏng trường sớm đều tiến vào thiên vị thần hồn bên trong không gian. Hiên Viên Kiếm Hồn chửi ầm lên. Ngạch Diệp Hiên vì vì lung túng, lại bị nhìn ra rồi. Con bà nó, ngươi đối với nữ người tâm tư vẫn đúng là hiểu rất rõ. A này liên tiếp, bên cạnh ngươi này tiểu nữ hoa khẳng định rất cảm động chứ, đối với ngươi khẳng định có đặc thù cảm giác chứ, trà trà thoáng ở dùng điểm thủ đoạn khác, phỏng chừng này tiểu nữ hoa liền yêu ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn lắc đầu, ước ao căm hận, đáng tiếc hắn không phải thần khí, không thể khí linh xuất thể. A không phải vậy hắn cu nở dê học một ít Diệp tiểu tử, các loại phao em gái. Diệp Hiên cười cợt, không nói gì. Liền như Hiên Viên Kiếm Hồn nói tới. Vào giờ phút này Chân Diên vỉ vỉ cúi đầu, trong lòng đối với Diệp Hiên thật sự cảm thấy có chút cảm động cùng dị dạng hảo cảm. Đối với hắn thần bí cùng mạnh mẽ, cũng là hiếu kỳ khẩn. Cho tới bị Diệp Hiên lôi kéo tay nhỏ bên trong, nhiều hơn một chút không biết là căng thẳng vẫn là kích động cũng hoặc là thẹn thùng đổ mồ hôi. Chương 693, đối với ngươi có hảo cảm. Chương 693, đối với ngươi có hảo cảm. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 746. Đối với ngươi có hảo cảm. Diệp Hiên cùng Chân Diên hai người không ngừng cất bước ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, tuy nói là đang tìm kiếm lối thoát, nhưng trên thực tế kể từ khi biết máu tươi có thể xua tan khói đen. Mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Chân Diên tựa hồ cũng không lại xuất ruột, trong lòng yên lặng chờ đợi cao hàng xuất hiện. Đi tới, đột nhiên, Chân Diên nhỏ giọng nói, nếu như cao hàng xuất hiện, ta đến giết hắn đi. Tại sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Ngươi giết hắn sẽ có phiền phức, Chân Diên nghiêm túc nói. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn đã kêu quái dị nói, tiểu tử, nha đầu này quả nhiên đối với ngươi có hảo cảm, thêm đem kính, bắt na nở dê. Na nở dê nhưng la mầm ngống tốt. Diệp Hiên không thèm để ý Hiên Viên Kiếm Hồn, lao không đứng đắn, hắn là loại kia không thuần khiết người sao ngươi giết hắn không phiền phức? Diệp Hiên tò mò hỏi, trong lòng trên căn bản đã xác định bạch tuộc nói tới, Chân Diên có không nhỏ bối cảnh. Có chút, thế nhưng sẽ không quá to lớn, Chân Diên trong giọng nói nhiều hơn một chút tự tin. Diệp Hiên không lên tiếng, một lúc lâu nói, chỉ cần cao hàng chết ở di tích, cao hàng người sau lưng chỉ có thể có hai loại suy đoán. Số 1, là ở trong di tích gặp phải nguy hiểm tử vong. Thứ 2, bị ta giết đồng thời. Một khi cao hàng thật chết rồi, không quản bọn họ suy đoán chính là một loại nào kết quả, cuối cùng lửa giận đều sẽ rơi tại trên đầu ta. Chân Diên nhíu mày lên, Diệp Hiên nói chính là sự thực. Có thể cùng ta nói một chút các ngươi là thế nào đi tới Thiên Nguyên Đại Lục sao? Diệp Hiên không khỏi hỏi, tuy nhưng đã từ bạch tuộc nơi đó hiểu rõ một chu tờ, nhưng còn chưa đủ cụ thể. Truyền tống trận Chân Diên đột nhiên nở nụ cười, trăm hoa đua nở giống như vậy, thế nhưng Diệp Hiên nhưng hoàn toàn thấy không rõ lắm, bỏ qua này khuynh quốc khuynh thành một mặt. Cười cái gì? Diệp Hiên nghe thấy Trần Diên tiếng cười. 77 nở tờ. Con ngan nở ngan nở tiểu thuyết siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cười người không cần lo lắng cao hàng nếu như thật chết rồi hậu quả. Trần Diên đàng hoàng trịnh trọng nói, chí ít ở ngươi đi thiên nguyên đại lục trước, cao hàng thế lực sau lưng nhất định sẽ không tìm trên ngươi. Tại sao? Bởi vì bọn họ đến không được địa cầu. Nếu như tùy tiện ai cũng có thể đến địa cầu. Trên địa cầu ngươi cảm thấy còn có thể chỉ có như thế ti nhờ cơ đến mấy cái thiên nguyên đại lục người sao ở thiên nguyên đại lục trên. Bao nhiêu người yếu mỗi ngày ngóng trông tương tự với địa cầu loại này thấp vũ vị diện đây chúng ta Kim Quang học viện tuy rằng chỉ là một phổ thông thành thị cấp 2 học viện, nhưng cũng có một rất đặc thù rất chỗ đặc thù, đó chính là chúng ta viện trưởng chúng ta Kim Quang học viện viện trưởng, có bất hủ tôn giả thực lực. Thực lực này, ở cấp 2 viện trưởng bên trong, cũng không tính đột xuất. Thế nhưng, viện trưởng là một thiên tài, đang nghiên cứu di tích cổ, di tích phương diện, đặc biệt là vu di tích, vô cùng am hiểu. Cũng chính bởi vì vậy, đối với vu tộc trận pháp hiểu rõ rất sâu sắc, vì lẽ đó hắn có thể chế ra thiên nguyên đại lục trên thật rất ít có người có thể chế tác được truyền tống trận ở thiên nguyên đại lục, trừ một chu tờ thế lực lớn siêu cấp nắm giữ chế tác truyền tống trận phương pháp, như viện trưởng như vậy đặc thù thiên tài đã rất thiếu. Theo ta được biết, toàn bộ thiên nguyên đại lục vượt qua 1.000 ở ra học viện, ngoại trừ chúng ta Kim Quang học viện cùng với 4 đại đế quốc thần thánh học viện ở ngoài, có thể có được chế tác trận pháp học viện có thể dùng một cái tay đếm được mà cao hàng ngồi ở Kim Quang thành cao gia, tuy rằng coi như không tệ, nhưng vẫn không có thực lực này cùng tư cách chế tác trận pháp. Vì lẽ đó, trừ phi ngươi chủ động đi tới thiên nguyên đại lục, nếu không thì, coi như cao gia biết rõ là ngươi dê tờ đến cao hàng. Bọn họ QNZ không thể báo thủ. Theo Trần Diên giới thiệu, Diệp Hiên đã hiểu, suy nghĩ cả nửa ngày, này không gian thoán toa trận pháp QNZ là vu tộc phát minh. Vu tộc thực sự là một chủng tộc mạnh mẽ, đáng tiếc hiện tại hoàn toàn tuyệt diệt, thuần túy vu tộc huyết thống đời sau đã không có. Vậy theo ngươi lời giải thích, chỉ cần cao gia có người có thể thông qua trận pháp là tốt rồi. Dùng trận pháp không có nghĩa là nhất định phải sẽ chế tác ra quá mức người nhà họ cao tiến vào các ngươi Kim Quang học viện, mượn tới dùng một lần thôi. Diệp Hiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không thể. Trần Diên không hề nghĩ ngợi liền từ chối, đừng nói chúng ta viện trưởng sẽ không cho người nhà họ cao dùng, liền coi như chúng ta viện trưởng cho người nhà họ cao dùng, bọn họ dám dùng sao? Viện trưởng hơi hơi khiến cái thủ đoạn, trận pháp liền đóng, hoặc là phát động một tràng không gian loạn lưu. Cao gia những kia tiến vào trận pháp người liền chết như thế nào cũng không biết. Bình thường không phải thân cận nhất, hoặc là chính mình tự tay chế tác, không người nào dám tùy tiện loạn tiến vào người khác chế tác xuyên qua không gian trận pháp thì ra là như vậy. Diệp Hiên có chút ước ao căm hận. Cha cha chính mình có thiên nếu như đi tới thiên nguyên đại lục, nhất định phải chế tác một xuyên qua không gian trận pháp. Đến thời điểm địa cầu cùng thiên nguyên đại lục trong lúc đó tới lui tự nhiên, chính mình những nữ nhân kia QNZ sẽ không thấy được theo Diệp Hiên cùng Trần Diên tán gẫu, hai người tựa hồ càng ngày càng rút ngắn một khoảng cách nhỏ. Trần Diên chính mình cũng không phát hiện, NZ cùng Diệp Hiên tay cầm tay, tựa hồ không có trước thẹn thùng căng thẳng, phản mà là một loại thuận theo tự nhiên cảm giác. Diệp Hiên lôi kéo NZ, thật giống đặc biệt thích hợp mà phối hợp. Đi tới đi, đột nhiên, Diệp Hiên thân thể dừng lại. Làm sao? Trần Diên theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên, tuy rằng chỉ là hoàn toàn đen xì. Có người. Diệp Hiên thấp giọng nói. Nhất thời, Trần Diên QNZ không lên tiếng, hai người đều ngừng thở. Cộc cộc đát thanh âm không nhỏ, hơn nữa nghe tới rất hồi hộp. Một giây sau, Diệp Hiên lúc gần lúc hiện thấy rõ một điểm, thật giống là nữ hải, vậy khẳng định là Nhan Ngọc. Diệp Hiên tâm buông lỏng. Đang lúc này a theo Diệp Hiên thở một hơi, hô hấp bình thường. Chuyện ra tiếng âm, Nhan Ngọc phát hiện hắn, rít lên một tiếng, lập tức hướng về Diệp Hiên đập tới. Trong chớp mắt, Diệp Hiên ôm chặt lấy Nhan Ngọc. Thả ra ta, thả ra ta, thả ra ta. Nhan Ngọc kịch liệt dây rủa, một cái đeo duy bằng hầu như đem Diệp Hiên chặt chẽ cuốn lấy, hai người quấn quýt lấy nhau, hầu như là phụ kịch liệt thân mật. Ta là Diệp Hiên a Diệp Hiên. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Nhan Ngọc lúc này mới đã thả lỏng một chút, khẩn đón lấy, nhưng là lập tức khóc lên. Ô ô ô ô, nơi này là nơi nào, ta cái gì đều không nhìn thấy, ta không chơi, ta phải về nhà, ô ô ô ô. Diệp Hiên lung túng. Dù sao mỹ nữ trong ngực, hơn nữa Nhan Ngọc còn dùng cái kia đeo dụy bằng đem chính mình cùng na nở dê chặt chẽ côn quấn lấy nhau. Vào giờ phút này, Diệp Hiên ngoại trừ có thể cảm giác được Nhan Ngọc nằm nhoài trong lồng ngực của mình gào khóc nước mắt ướt át, còn có thể cảm giác được Nhan Ngọc trên người mềm mại, nhiệt độ. Diệp Hiên theo bản năng khống chế chính mình, dùng long hồn chân khí áp chế lại những kia khát vọng, nhưng trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ nói đêm tối là nam nhân thiên đường nữ nhân trời sinh sợ tối. Không trách nhiều như vậy nam sinh yêu thích mang theo cô gái đi dạp chiếu bóng xem phim ma đây, trong đêm tối, ô hô ô hô đáng sợ. Các loại đầu hoài tống bao có hay không Nhan Ngọc trên người có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, na nở dê tuổi còn không lớn, chí ít bề ngoài xem ra là, có chút mặt trẻ còn cảm giác. Thế nhưng vóc người nhưng là cực kỳ nóng bỏng, như vậy cùng Diệp Hiên gần kịch liệt tiếp xúc. Diệp Hiên làm một người nam nhân bình thường, khống chế lại hành vi của chính mình cũng đã rất hiếm có, loại kia dập dờn tâm tư nơi nào còn khống chế được, đặc biệt là trước vẫn cùng chân diên từng có tiếp xúc, đã rất khó chịu. Cái kia cao y gì người trước tiên đem ngươi đeo dùy bằng tản ra có được hay không? Diệp Hiên âm thanh không quá bình thường. Nhan Ngọc được xưng là đeo dùy bằng nữ thần. Na nở dê đeo dùy bằng là 7 màu màu sắc, vô cùng sáng lạ. Không chỉ như thế, na nở dê đeo dùy bằng là dùng 3 y loại màu sắc điểu cầm yêu thú mao chế tác mà thành, có thể nói là mỹ lệ mà mạnh mẽ. Chương 694, một tay kéo một. Chương 694. Một tay kéo một thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chương 747, một tay kéo một cái đeo dúy bằng quanh năm suốt tháng nạm với bên hông, này đã trở thành Nhan Ngọc một loại tượng trưng cùng đại biểu. Nhan Ngọc dựa vào cây na y vô cùng quý giá thải mang vũ khí, có thể nói là cực kỳ cường hãn, ở Kim Quang Học Viện, đó là ít có tên gọi nữ chiến thần. Mặc dù so với chân diên thực lực còn kém không ít, nhưng lần này Dương lão mang đến trong những người này, Nhan Ngọc lúc gần lúc hiện chỉ đứng sau chân diên cùng Lưu Dung tồn tại. Vì lẽ đó ở Nhan Ngọc hết sức kích động tình huống phát động đeo dùy bằng, Diệp Hiên nơi nào có thể tránh thoát tờ hoàn toàn không tránh thoát ra đều do không thể thở dốc Diệp Hiên cu nở dê xong biết hết đến, ma túy, này mặt trẻ con la ly tiểu mỹ nữ, tuyệt đối không phải manh em gái, mà là nữ chiến thần, thực lực mạnh mẽ. A Nhan Ngọc này mới phản ứng được, trong lúc nhất thời thẹn thùng quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Na nở dê không đơn thuần ở Diệp Hiên trước mặt khóc, hơn nữa còn nằm nhoài trong ngực của hắn khóc, đồng thời dùng đeo dùy bằng đưa nàng cùng Diệp Hiên bó cùng nhau. Vào giờ phút này, phản ứng lại Nhan Ngọc, có thể thiết thiết thật thật cảm nhận được Diệp Hiên trên người nhiệt độ, quả thực cùng lò lửa bình thường cực nóng, na nở dê suýt chút nữa thân thể đều mềm nhũn. Thu Nhan Ngọc vội vàng đem đeo dùy bằng thu hồi. Ở cùng Diệp Hiên thân thể tách ra một sát na, nhưng là suýt chút nữa thét lên kinh hãi, cuối cùng nhìn xuống. Cái này chết tiệt đồ xấu xa, Nhan Ngọc ở trong lòng thầm mắng. Mặc dù là đen kịt một mảnh, na nở dê cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn là ở thời khắc cuối cùng rời đi Diệp Hiên ôm ấp thời điểm, na nở dê vẫn cảm giác được Diệp Hiên dị thường. Muốn đến chuyện này Nhan Ngọc thẹn thùng muốn chết, trong lòng lại là hoan ức, lại là căng thẳng, còn có loại nhàn nhạt kích thích. Trái tim nhỏ rầm rầm nhảy. Cùng chân diên gần như, Nhan Ngọc căn bản không cùng khác phái tiếp xúc thân mật quá, mới vừa rồi cùng Diệp Hiên ôm, đè ép, đâu chỉ là thân mật quả thực quá đáng cũng còn tốt ở trong bóng tối, cái gì đều không nhìn thấy. Không phải vậy vẹn vẹn là thẹn thùng, liền có thể nhượng Nhan Ngọc đi đứng mềm nhũn, chạm không được tiểu Ngọc, ngươi lúc nào tiến vào chân diên mở miệng. Vừa nãy Nhan Ngọc đang sốt sáng cùng dưới sự kích động, bay thẳng đến Diệp Hiên đập tới. Đồng thời theo bản năng công kích, đem Diệp Hiên chặt chẽ bao lấy, cho tới Diệp Hiên cùng chân diên tay đều tách ra. Như thế vừa chia tay, chân diên vẫn còn có chút không quá quen thuộc cảm giác. Chân diên theo bản năng cảm thấy điều này là bởi vì ở trong bóng tối, chính mình có chút sốt sáng sợ sệt thôi không có suy nghĩ nhiều. Chân diên tả Nhan Ngọc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hết sức kích động, hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng cái gì cu nở dê không nhìn thấy, chân diên tả. Ngươi ở đâu ta ở này? Chân diên dùng tay tìm hoa, một giây sau, nhưng là chảo dừng tay, không phải Nhan Ngọc tay, là Diệp Hiên tay. Ngạch Diệp Hiên vỉ vỉ lung túng, ma túy, xem ra là cùng này hai em gái kết làm gắn bó keo sơn, mặc kệ, ngược lại liền như thế chứ này phúc tức cũng không được ai muốn có đều có. Diệp Hiên tiếp theo bá đạo dùng một cái tay khác nắm lấy Nhan Ngọc tay. Ngươi làm cái gì? Nhan Ngọc có thể phân đi ra Diệp Hiên cùng chân diên tay khác nhau. Trong lúc nhất thời đại tu, nguyên bản thoáng bình tĩnh lại tâm lần thứ hai nhanh chóng nhảy lên. Ba người chúng ta tay chảo cùng nhau, đồng thời hành động, không đến nỗi làm mất đi ai. Ngươi nếu như không muốn bắt, vậy ta buông tay. Diệp Hiên nhún vai một cái nói rằng, đang khi nói chuyện, liền muốn buông tay, lại bị Nhan Ngọc phản tay nắm lấy. Diệp Hiên ý tứ trong lời nói là, chân diên tả tay cũng bị hắn tóm lấy, liền chân diên tả loại này nữ thần cũng không đáng kể. Na nở dê sợ cái gì còn nữa, liền như Diệp Hiên từng nói, nếu như mất rồi, lại đến một người ở này khủng bố trong bóng tối du đãng, cái gì đều không nhìn thấy. Nghĩ đến trước cái kia mấy tiếng, chính mình ở trong bóng tối suýt chút nữa buôn hội, khóc nhiều lần cảnh tượng, không khỏi, Na nở dê cầm lấy Diệp Hiên tay nhỏ càng thêm quấn rồi, chỉ lo Diệp Hiên bỏ lại Na nở dê. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đang tìm kiếm lối thoát, thuận tiện chờ nhìn cao hàng bọn họ có hay không tiến vào hắc ám không gian. Diệp Hiên nói liền lôi kéo hai nữ hướng về phía trước đi đến, hai cái tay bên trong từng người lôi một mỹ nữ, cảm giác kia quả thực tốt không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhan Ngọc tay nhỏ càng thêm chân mềm, chân diên tay nhỏ càng thêm chân mềm, chà chà thật giống đều là chân mềm không có cách nào dùng lời nói hình dung. A Diệp Hiên vừa đi tới, một bên xoắn xuýt, đến cùng là ai tay nhỏ càng chân mềm. Khoảng chừng quá 1-2 giờ. Đột nhiên Diệp Hiên, thật giống là có người chân diên mở miệng nói. Diệp Hiên cau mày, hắn tại sao không có cảm giác được, không khỏi Diệp Hiên hỏi Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Chu vi có ai không, có lẽ có đi có điều khoảng cách nên rất xa. Ta cu nở dê không cảm giác được, cờ Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Cái kia kỳ quái, chân diên nói thế nào có người đấy, lẽ nào Na nở dê thị giác, thính giác chờ chút so với ta còn muốn thật. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, chân diên mở miệng lần nữa, khả năng ta cảm giác sai rồi, ngay ở vừa nãy, ta giác quan thứ 6 cảm giác có người, hiện tại lại không rồi. Chân diên thị giác, thính giác chờ chút nơi nào có thể so sánh Diệp Hiên, thật vừa nãy chỉ là một loại theo bản năng cảm giác thôi, vậy chúng ta tiếp tục đi. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên kinh hãi, không được. Thật sự có người cái gì thật chuẩn bị bước ra bước chân. Chân diên cùng Nhan Ngọc hoàn toàn biến sắc. Đang lúc này, vèo vèo vèo nương theo chói thai kinh phong, phá không ám khí truyền đến. Một giây sau, phu phu ám khí chính mình đánh vào Nhan Ngọc phần eo. A Nhan Ngọc thống khổ rít gào một tiếng. Khẩn đón lấy, phần eo của nàng bắt đầu chảy máu, mắt trần có thể thấy, theo do nở dê ma u của nàng ở trong không khí tỏa ra. Hắc ám ánh mắt lại một lần nữa phai nhạt một chút nhỏ. Ha ha, quả nhiên, quả thế, chỉ nếu là có máu tươi, liền có thể phá này quấy nhiễu người sương mù màu đen. Cùng lúc đó, một thanh âm truyền đến. Là Đặng Gia Âm Thanh, tên béo Đặng Gia Âm Thanh. Đặng Gia Chân Diên hoàn toàn biến sắc, ngươi làm cái gì khả khả chân nữ thần, ngươi biết không, ta yêu thích ngươi đã cực kỳ lâu, đáng tiếc, ở Kim Quang Học Viện, ngươi là nữ thần, ngươi là muôn người chú ý, là tiêu điểm. Ngươi chưa từng nhìn tới ta một chút. Đặng Gia trong thanh âm đầy dẫy một loại phẫn nộ, nhưng ngược lại nhưng là mừng rỡ. Có điều không nghĩ tới ở di tích này bên trong, chúng ta nhưng như vậy gặp gỡ. Trà trà, cảm giác chân được ngươi biết đến, ta am hiểu nhất chính là dương. Giác phi tiêu, ta phi tiêu có thể ở ngoài ngàn ở me tờ lấy tính mạng người ta. Hay là ta năng lực thực chiến kém xa tít tắp ngươi, thế nhưng ở đây hoàn toàn không thấy rõ chu vi là cái gì trong hoàn cảnh. Ta vừa vặn mang đến đếm mãi không hết dương giác phi tiêu. Cha cha ngươi nói, lúc này ta này phi tiêu hướng về trong bóng tối thoáng như thế một tát, thì như thế nào đây? Chân diên hoàn toàn biến sắc, Diệp Hiên nhưng là đỡ Nhan Ngọc, một cái tay đặt ở trên vết thương của nàng, cho nàng an ủi, cũng không dám đem phi tiêu lấy ra, sợ sệt bởi vì đau đớn Nhan Ngọc lên tiếng bại lộ vị trí. Chương 695, ngươi đang tìm cái chết. Chương 695. Ngươi đang tìm cái chết. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 748, ngươi đang tìm cái chết. Chân diên đồng dạng không lên tiếng, vào giờ phút này, nếu như một khi lên tiếng, bị Đặng Gia lần thứ hai phán đoán ra vị trí, như vậy ba người bọn họ kết cục liền thảm. Cái này hoàn toàn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì trong hoàn cảnh, căn bản không biết phi tiêu đến từ đâu, từ thời gian nào đến, càng không có cách nào tránh né. Cho tới hiện tại lặng lẽ rời đi, ha ha, cái kia càng chém gió, một khi bọn họ bắt đầu na động bước chân, phát ra tiếng vang, vị trí cũng sẽ bại lộ. Còn nữa, này hắc ám bên trong không gian, ai biết Đặng Gia ở nơi nào, đừng đi tới, càng thêm đến gần rồi. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đứng ở nơi đó không nên cử động, yên lặng xem biến đổi. Diệp Hiên hai cái lỗ thai ở vị vị rung động, tựa hồ đang nghe chu vi tất cả động tĩnh. Chân Diên tay nắm một thanh trường kiếm màu tím, khép mắt, bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cho tới Nhan Ngọc, nhưng là chậm rãi ngồi dưới đất, một cái tay bưng vết thương cầm máu, một cái tay khác bưng miệng mình, phòng ngừa phát ra âm thanh. Chân Diên, ta biết ngươi liền ở xung quanh, ân, cái kia cái gì Diệp Hiên cu nở dê ở không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên quyến rũ đến đồng thời. Bình thường xem ngươi cái kia kiêu ngạo, lạnh lẽo, có khí chất ta không nghĩ tới nguyên lai hỉ hoàn trên địa cầu thổ. A ha ha ha, Đặng gia thấy không có âm thanh, hắn tùy ý chào phúng, cười ha ha. Hắn căn bản không sợ bại lộ vị trí, bởi vì đoạn này khoảng cách đầy đủ hắn phản ứng, đối phương muốn giết chết chính mình, nhất định phải biết mình vị trí chính xác. Mà hắn không cần, chỉ cần biết rằng đại khái phương hướng, trong tay dương giác phi tiêu bắn ra là tốt rồi. Vì lẽ đó, một khi Diệp Hiên hoặc là Chân Diên không nhịn được, muốn hướng về chính mình phát ra phương hướng của thanh âm vào tới, như vậy trong nháy mắt đó, hắn là có thể bắn ra phi tiêu, ở hai người vẫn không có nhích lại gần mình thời điểm liền giết chết đối phương. Vì lẽ đó, Đặng gia đứng thế bất bại, thậm chí nếu như làm tức giận Chân Diên, làm cho nàng cùng Diệp Hiên lần thứ hai bại lộ vị trí, nói vậy, giết chết hai người không khó chứ giết chết hai người. Những kia máu tươi trên căn bản có thể phá này hắc ám chứ nghĩ đến như vậy, mặt phi nộn trên né qua một kia nụ cười đắc ý, Đặng gia lại mở miệng, thật không nghĩ tới, có một ngày, ngươi kiêu ngạo Chân Diên cu nở dê không dám cãi lại. Ngươi đúng là mở miệng a ha ha, sợ nguyên lai ngươi cu nở dê sợ chết, ân, sợ chết rất bình thường a, đặc biệt là ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, một khi chết rồi, thi thể đều là thứ tốt. Đặng gia vừa dứt lời, Chân Diên cũng không nhịn được nữa. Na nở dê cho dù chết, cu nở dê không thể chịu đến loại này sỉ nhục, ngươi muốn chết một tiếng khét đều, đó lấy, na nở dê cả người liền muốn xông ra đi. Đang lúc này, nhưng là một cái ngăn cản Chân Diên, ta đến nếu như nói dưới tình huống này ai còn có thể giết chết Đặng gia, chỉ có Diệp Hiên mạnh mẽ thân thể cùng khuyết đại thân thể năng lực hồi phục, hắn còn có này có thể giết chết Đặng gia khả năng, Chân Diên hoàn toàn không thể. Chân Diên thân thể miễn cưỡng bị Diệp Hiên ngăn cản. Na nở dê một trận, mà Diệp Hiên đã lao ra ngoài, hướng về Đặng gia phát ra phương hướng của thanh âm cấp tốc mà đi. Trong chớp mắt này, Chân Diên thật sự rất cảm động không nghĩ tới có một ngày cu nở dê sẽ có người chặn ở trước mặt mình. Vì nàng đi chê tờ, Chân Diên ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Diệp Hiên nhưng là vận chuyển chân khí, triển khai du long kinh hồng bộ cùng vô ảnh bộ chạy như bay. Cũng trong lúc đó, ở Chân Diên phát ra âm thanh một khắc đó, Đặng gia trong tay đã sớm chuẩn bị đã lâu dương giác phi tiêu, lập tức hướng về âm thanh phát sinh địa phương bắn nhanh mà đi. Đầy đủ hơn 10 viên phi tiêu trong nháy mắt. Nương theo vèo vèo âm thanh, Diệp Hiên ánh mắt run lên, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Một hô hấp sau, đại khái là khoảng cách gần đến chỉ có xa nửa mét, hắn nhìn thấy phi tiêu lúc này nơi nào còn có toàn bộ cơ hội tránh né cùng thời gian theo bản năng tránh né độ lệch đầu phương hướng, tách ra trí mạng điểm. Cùng lúc đó xì xì xì liên tục vài thanh chói hai phi tiêu vào thị tâm thành, để Chân Diên cùng Nhan Ngọc suýt chút nữa nhọn kêu thành tiếng âm, cuối cùng nhưng là chặt chẽ cắn vào cánh tay của chính mình. Đặc biệt là Chân Diên. Không tên đau lòng. Nếu như không phải là mình vừa nãy phát ra âm thanh, cu nở dê không biết đều do na nở dê Chân Diên cắn cánh tay của chính mình, nước mắt đều hạ xuống, trong lòng xin thề, Diệp Hiên, ta hiện tại không thể chết được, ta nhất định phải sống sót. Sau đó báo thù cho ngươi, chờ ta giết Đặng gia, nhất định cùng ngươi đi chê tờ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thảo đang lúc này, đột nhiên, trong bóng tối, truyền đến Diệp Hiên gầm lên một tiếng. Chân Diên ánh mắt một trận, mừng rỡ như điên, Nhan Ngọc cũng giống như thế, cái gì Đặng gia có chút giật mình. Hắn rõ ràng nghe thấy mình dương giác phi tiêu xuyên vào Diệp Hiên thân thể âm thanh, làm sao sẽ Diệp Hiên vào giờ phút này một thân máu tươi, dòng máu màu vàng óng. Trên người thật mấy vết thương, trong đó một đạo thậm chí có chút chí mạng, nếu như không phải thân thể đủ cứng rắn, ngực này bình phi đao đã đầy đủ muốn hắn mệnh. Thế nhưng Diệp Hiên xác định một chuyện, Đặng gia phi tiêu coi như bắn trúng hắn, cũng chết không được, chỉ cần bất nhất kích chí mạng, chỉ cần không phải triệt để bắn trúng hắn vị trí then chốt, hắn liền không chết được. Khủng bố thân thể, khủng bố thần long tinh huyết, khủng bố thân thể năng lực hồi phục. Để Diệp Hiên vẫn có thể ngông cuồng đến một câu. lão tử có thể cùng ngươi liều mạng không để ý Đặng Gia Dương giáp phi tiêu. Diệp Hiên trong tay thêm ra một cái huyết kiếm, cả người điên cuồng hướng về trước Đặng Gia truyền đến âm thanh vị trí chạy băng băng mà đi. Cùng lúc đó, Đặng Gia nhưng là sắc mặt trầm lạnh hung tàn, thậm chí có chút điên cuồng, lão tử không tin tà đón lấy, trong tay một cái Dương giáp phi tiêu hướng về trước mắt cuồng bạo bắn nhanh mà đi. Tựa hồ phải đem chạy băng băng bên trong Diệp Hiên xạ thành cái sảng soạt soạt soạt theo cái kia một cái Dương giáp phi tiêu nhanh bắn ra, đen kịt trong không khí truyền đến từng đường chói hai tiếng xe gió. Nhan Ngọc cùng Chân Diên hai nữ, sắc mặt lần thứ hai thương bạch khởi đến. Hai người có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu phi tiêu hướng về Diệp Hiên bay đi. Diệp Hiên trong tay huyết kiếm điên cuồng vung vẩy, có thể ngăn đạt được mấy chôi phi tiêu là mấy chôi, chẳng không được ngược lại cũng chết không được. Hắn ánh mắt kiên định, dưới chân tốc độ cực nhanh, cùng chung ném mạnh một giây sau xì xì ken con phi tiêu vào thân thể âm thanh, phi tiêu cùng huyết kiếm va chạm âm thanh không dứt bên tai. Nghe Nhan Ngọc cùng Chân Diên suýt chút nữa nghẹt thở, da đầu đều ở tê dại cùng lúc đó, Diệp Hiên nhưng là ánh mắt sáng choang. Bởi vì, hắn nhìn thấy Đặng Gia, chết tiệt tên béo, giờ chê tờ của người đến, đến rồi. Trong tay huyết kiếm đột nhiên tiêu ra, một đạo tử thần ánh sáng ở trong bóng tối bổ ra. Đặng Gia sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, hắn cảm giác được một luồng máu tanh lạnh leo sát y đã khóa chặt chính mình. Hắn trốn không thoát. Chương 696, Chân Diên thất thố. Chương 696, Chân Diên thất thố thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 749, Chân Diên thất thố trốn không được Đặng Gia có thể 100% xác định. Hắn càng xác định chính là chính mình Dương Giác Phi Tiêu nhất định là đi vào Diệp Hiên trong thân thể, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một thanh. Làm sao sẽ không có việc gì Đặng Gia sắp điên rồi liền ở đây sao điện quang hỏa thạch thời điểm. Hắn tư duy lên voi xuống chó không biết bao nhiêu phạm vi, cuối cùng chỉ có thể cắn răng liều một phen. Trốn không được, vậy chỉ có thể trước mặt mà trên. Hai tay đột nhiên nơi sâu xa, hai cái tay trên mang theo vài đem Dương Giác Phi Tiêu, đó lấy, Đặng Gia hai tay bốn lượng. Thu đoa nở lấp lóe chói mắt hào quang màu xanh, linh khí phun trào, mang theo cái kia liều một phen lửa giận cùng điên cuồng, Dương Giác Phi Tiêu liền muốn nhanh bắn ra. Nhưng mà, đang lúc này, xì xì liên tục hai tiếng vào thị tâm thanh, tựa hồ để tất cả bình tĩnh lại. Nay vào thị tâm thanh không phải phi tiêu vào thịt, mà là huyết kiếm huyết đủ. Huyết kiếm dường như là trên thế giới sắc bén nhất điện cứ giống như vậy, ở Dương Giác Phi Tiêu bay ra ngoài trước một giây. Xét qua một đạo chói mắt huyết quang. Len ken một giây sau. Len ken kim loại tiếng va chạm vang lên. Dương Giác Phi Tiêu toàn bộ lạc trên đất, đồng thời rơi trên mặt đất còn có Đặng Gia cái kia hai con đã cùng nhau bị chém đứt bàn tay. A cùng lúc đó, Đặng Gia cái kia khốc liệt đến dường như giết lợn bình thường tiếng gào thét, truyền khắp toàn bộ hắc ám không gian. Diệp Hiên vội vàng đem huyết kiếm thu hồi, phòng ngừa huyết kiếm hấp huyết, Đặng Gia huyết nhưng là đổ tốt theo huyết kiếm thu hồi. Theo Đặng Gia hai cái tay cánh tay không ngừng thoát huyết, đen nhánh kia không gian mắt trần có thể thấy nhanh chóng màu sắc trở thành nhạt. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi con hoàng, ngươi chết chắc rồi nhất định sẽ có người báo thù cho ta, báo thù ha ha ha. Đặng Gia ngược lại không là loại nhát gan, mình biết mình chắc chắn phải chết, trong lúc nhất thời giận dữ hét, trong thanh âm nhưng là không cam lòng cùng oán hận. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, đột nhiên ra tay, tay trái kẹp tờ lại Đặng Gia cái cổ, một cái tay khác nhưng là từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một cây trùy thủ. Bá trùy thủ xẹt qua một đạo tử thần ánh sáng. Đặng Gia trên cổ thêm ra một đạo bé nhỏ màu đỏ đường nét. Tiếp theo cái kia màu đỏ đường nét nhanh chóng chống đỡ lớn, máu tươi thoát ra, dường như máy bơm nước. Diệp Hiên cắt đứt chính là Đặng Gia trên cổ động mạch lớn. Theo máu tươi nhanh chóng bắn trụm bay lượn, chu vi đen kịt QNZ là đang nhanh chóng trở thành nhạt. Diệp Hiên tầm nhìn từ mới bắt đầu mở y chu cờ cm đến 1m, 2m, 3m, 5m. Đặng Gia máu tươi toàn bộ tung bay dung hợp xong xuôi sau. Diệp Hiên thị lực tầm nhìn đã đạt đến 5m, tất cả hướng tới bình tĩnh. Xa xa, Nhan Ngọc cùng Chân Diên không dám thở mạnh, bởi vì các nàng căn bản không xác định là Diệp Hiên chết rồi. Vẫn là Đặng Gia chết rồi, tuy rằng nghe được chính là Đặng Gia tiếng kêu thảm thiết. Cộc cộc đát ngay ở hai người căng thẳng thời điểm, tiếng bước chân truyền đến, từ xa đến gần, nhanh chóng hướng về hai người mà đi. Chân Diên chậm rãi chạm lên, trong mắt lóe ra một tia kiên định cùng cừu hận ánh mắt, trong tay màu tím bảo kiếm thật chặt nắm, linh khí ở bên trong thân thể như là hai cái cự long đang điên cuồng múa lên. Là ta một giây sau, một thanh âm truyền đến. Chân Diên bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, mừng như điên vẻ mặt trải rộng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt tái nhợt cùng lúc đó, Diệp Hiên thân hình cùng khuôn mặt ra hiện tại trước mắt. Chân Diên lập tức thoan đi tới, trực tiếp cho Diệp Hiên đến rồi một hùng ôm. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Chân Diên một bên ôm Diệp Hiên vừa nói xin lỗi, trước na nở dê phát ra tiếng vang, mang đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí suýt nữa để Diệp Hiên chết. Na nở dê thật sự thật hổ thẹn thật hối hận ngạch Diệp Hiên cười khổ. Thật không nghĩ tới Chân Diên như vậy lạnh lẽo kiêu ngạo nữ nhân cù nở dê có như vậy cảm tính một mặt. Tiểu tử, ngươi này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục dùng chính là càng ngày càng tốt. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, đen kịt hoàn cảnh, khủng bố bầu không khí, thiếu niên thần bí, có vẻ như chính trực tính cách, cộng thêm trên một tấm xứng đáng khán giả mặt, trở lại điểm hơi cảm động làm ra vị tề. Cuối cùng trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, ta vì ngươi chết tiết mục trà trà. Hiên Viên Kiếm Hồn phảng phất là ái tình lời bình ra bình thường trà trà lên tiếng. Diệp Hiên trực tiếp không nói gì. Này Hiên Viên Kiếm Hồn quả thực là già mà không đứng đắn. Diệp Hiên cùng Chân Diên lâu cùng nhau, Nhan Ngọc ở một bên co quắp ngồi dưới đất, trên mặt mang theo một ít tươi đẹp vẻ mặt ngẩng đầu nhìn cái kia Chân Diên. Ta ngươi có thể hay không thả ra ta a, trên người ta cũng không có thiếu phi tiêu. Thấy Chân Diên cũng không muốn buông tay, Diệp Hiên cười khổ. A đúng, phi tiêu, phi tiêu. Chân Diên lúc này mới nhớ tới đến, Diệp Hiên nhất định là chu nở dê dô y rất nhiều phi tiêu. Lập tức mau mau buông tay, sốt ruột hướng về Diệp Hiên trên người nhìn lại. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn, không tên đau lòng. Có tới hơn 10 đem phi tiêu cắm ở Diệp Hiên trước người, phần eo, bụng dưới, ngực, xương sườn tất cả đều có, chói mắt cực kỳ. Tiểu tử, ngươi quá âm hiểm, lấy thân thể của ngươi cùng thần long tinh huyết, muốn xóa những vết thương này cùng phi tiêu, một ý nghĩ mà thôi, ngươi cố ý đem tình cảnh này cho cái này tiểu nữ hoa xem. Khe nằm Hiên Viên Kiếm Hồn cái kia phiền muộn, chết tiệt Diệp tiểu tử, quá âm hiểm. Câm miệng, Kiếm Hồn, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Diệp Hiên hừ nói. Diệp tiểu tử, ta nếu là có một ngày có thể trở thành thần khí, khí linh ly thể, nhất định đem ngươi những việc này đều nói cho này tiểu nữ hoa. Hành Hiên Viên Kiếm Hồn như là lão ngoan đồng bình thường hừ một tiếng. Chờ ngươi trở thành thần khí lại nói. Diệp Hiên cười hì hì. Ở Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn đấu võ mồm thời điểm, Chân Diên đã duỗi ra tay nhỏ, hướng về Diệp Hiên trên người chạm đến. Diệp Hiên mau mau lui một bước, cười khổ, không nên như vậy, trên thực tế đều là tiểu thương nói. Diệp Hiên hơi dùng sức, trên người hơn 10 viên dương giác phi tiêu liền toàn rớt xuống. Cho tới cái kia sâu sắc vết thương, Diệp Hiên thoáng vận chuyển một hồi chân khí cùng thần long tinh huyết. Ở Chân Diên ánh mắt khiếp sợ dưới, nhanh chóng khôi phục, mắt trần có thể thấy. Chân Diên nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể, một lúc lâu, ngẩng đầu, cắn môi na nở dê không nói gì nói, ngươi đúng là người sao a. Diệp Hiên dở khóc dở cười, lời này làm sao nghe như thế đừng nắm. Phải, Diệp Hiên gật đầu. Ta cảm thấy không phải. Chân Diên nở nụ cười. Diệp Hiên lần thứ nhất tận mắt thấy Chân Diên nở nụ cười, thật sự có loại bách hoa nở rộ cảm giác. Khắc khắc khục đang lúc này, Nhan Ngọc ho khan một cái, không biết là thật ho khan, hay là giả ho khan. Ngược lại Chân Diên nhất thời sắc mặt khẽ biến thành đường đỏ ngất. Mà Diệp Hiên nhưng là đem đầu chuyển hướng Nhan Ngọc, hướng về Na Nở Dê đi đến. Ngươi bị thương, ta chữa cho ngươi liệu một chút đi trị liệu. Nhan Ngọc hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ta chính thật sự nghề nghiệp là bác sĩ. Diệp Hiên cười nói, đã ngồi xổm ở Nhan Ngọc bên cạnh. Bác sĩ Nhan Ngọc trong ánh mắt né qua một tia vẻ mặt kỳ quái, hiển nhiên Thiên Nguyên Đại Lục trên không có bác sĩ nghề nghiệp này, nhưng thông minh Na Nở Dê lập tức liền phản ứng lại. Diệp Hiên trong mỉ hệ NG bác sĩ là Thiên Nguyên Đại Lục trên cái gọi là thần y gì hoặc là luyện dược sư, có thể chữa bệnh chữa thương tồn tại. Chương 697, dĩ nhiên gặp phải ngươi. Chương 697, dĩ nhiên gặp phải ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 750. Dĩ nhiên gặp phải ngươi. Thần y hoặc là luyện dược sư thân phận như vậy nhượng Nhan Ngọc cùng Chân Diên đều rất tò mò. Luôn cảm thấy Diệp Hiên càng ngày càng giống là cái bí ẩn. Không khỏi, Chân Diên chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nhan Ngọc cũng giống như thế, chỉ lo bỏ qua Diệp Hiên bất kỳ động tác. Không nhìn hai nữ hiếu kỳ, Diệp Hiên trên mặt né qua một tia vẻ chăm chú, tiếp theo dùng tay đem Chân Diên trên eo lụa mỏng bình thường chất liệu quần áo xé ra. Tê tê nương theo âm thanh như thế, Nhan Ngọc trên mặt né qua một tia đỏ ửng, rất thẹn thùng, dù sao cũng là cô gái, như vậy bị một người đàn ông xé quần áo, trong nội tâm nhất định sẽ có dị dạng. Không đơn thuần là Nhan Ngọc, Chân Diên khuôn mặt cu nở dê là thiêu nóng lên, nhìn thấy Diệp Hiên động tác, na nở dê không khỏi nhớ tới trước Diệp Hiên cho mình xé ra trên cánh tay quần áo, tiến hành trị liệu cảnh tượng. Diệp Hiên có thể không chú ý tới hai nữ là vẻ mặt gì, hắn từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra hai cái tiểu cái kìm, tiếp theo lại trước tiên dùng ngân châm đóng kín trụ vết thương chu vi mẫn cảm thần kinh, lấy này đến gây tê. Sau đó, dùng tiểu cái kìm thật lòng đem đã đi vào Nhan Ngọc cái kia trắng mịn ra thịt bên trong dương giác phi tiêu lấy ra. Làm xong tất cả những thứ này, có thể thấy rõ ràng máu tươi nhanh chóng chảy xuôi, tựa hồ chu vi đen kịt thoáng lại phai nhạt một tia. Diệp Hiên vội vàng đem ngón tay của chính mình căn phá, dùng thần long tinh huyết lau chùi vết thương. Ở Nhan Ngọc ánh mắt khiếp sợ, thoải mái sắc mặt dưới, vết thương cấp tốc khôi phục. Sau một phút, vết thương đã triệt để khép lại, liền một vết tích đều không có. Được rồi, Diệp Hiên vỗ tay một cái, cười nói. Nhan Ngọc ngơ ngơ ngác ngác từ dưới đất bò dậy đến, thật sự không thể tin được thương thế như vậy ở Diệp Hiên trong tay, nhẹ như vậy tùng liền giải quyết, quả thực dường như biến ma thuật giống như vậy, quá thần kỳ. Thấy hai nữ như vậy ánh mắt nhìn mình, Diệp Hiên cười khổ, các ngươi đừng nhìn ta như thế, ta có một chút điểm đặc thù thôi. Quái vật hai nữ chăm miệng một lời đạo, tiếp theo đều nở nụ cười. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết tử đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Giúp ta bảo mật, Diệp Hiên lại nói. Hai nữ thật lòng gật đầu. Sau đó thời điểm, Diệp Hiên lần thứ hai nắm lấy hai nữ tay hướng về phía trước đi đến. Bởi vì đặng ra một người cống hiến máu tươi, dẫn đến đen kịt hoàn cảnh đã lãnh đạm rất nhiều, Diệp Hiên có thể coi phạm vi có chừng 5 meter còn nhiều điểm. Chân Diên cùng Nhan Ngọc cu nở dê có 2-3 mét. Hoàn cảnh như vậy đến xem, hoàn toàn không cần tay cầm tay, khẳng định đi không ném. Nhưng Diệp Hiên mặt ra y vẫn lôi kéo hai nữ tay, mà Chân Diên cùng Nhan Ngọc tựa hồ cu nở dê không có phản đối, tất cả đều không nói bên trong. Cũng trong lúc đó, ở này đen kịt bên trong không gian một cái nào đó nơi, Bạch Tuộc một người đi từ từ, trong tay cầm một cái màu xám đen lang nha đồng, hắn mỗi đi một bước đều rất cẩn thận. Đã đi tới nơi này không trong thời gian ngắn, từ mới bắt đầu lo lắng, sợ sệt, hoảng sợ, đến lúc sau quen thuộc, Bạch Tuộc có thể nói là chuyển biến cực nhanh. Tại sao, trước mắt đen kịt chí ít phai nhạt 30% trở lên, phát sinh cái gì chẳng lẽ nói, theo thời gian trôi đi, trong này khói đen sẽ từ từ biến mất. Nhất định như vậy, kiên trì, thắng lợi đang ở trước mắt. Khói đen trở thành nhạt, để Bạch Tuộc nhiều hơn một chút tự tin. Hắn chậm rãi bước cất bước ở trong bóng tối, tinh thần độ cao tập trung. Đi tới đột nhiên Bạch Tuộc biến sắc mặt. Làm sao có khả năng, làm sao gặp gỡ hai người bọn họ Cao Hàng cùng Vương Duy hơn nữa vừa vặn trước mặt, quả thực là vận may kém muốn chết ra. Bạch Tuộc quay đầu liền muốn đi. Ha ha, Bạch Tuộc thật không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải ngươi Cao Hàng, nhưng là cười lạnh nói, trong mắt lóe ra một tia sát ý chết tiệt. Bạch Tuộc trước dĩ nhiên chủ động cùng Diệp Hiên liên lụy, quả thực công nhiên phiến mặt. Phiến hắn Cao Hàng mặt, thật là đáng chết. Không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên gặp phải khà khà Bạch Tuộc, ngươi vận may rất nguy a, này đèn kịt một mảnh, làm cái gì cu nở dê không ai biết a. Ngươi nếu như chết ở chỗ này, cu nở dê là chết vô ích, ngươi nói Dương Lào hắn sẽ làm sao suy đoán là cho rằng ngươi ở đây gặp phải nguy hiểm đây, hoặc là bị Diệp Hiên giết. Vương Duy cái kia anh Tuấn trên mặt né qua một tia nụ cười đắc ý, trong tay này thanh màu đèn trọng kiếm đã nhấc lên. Bạch Tuộc không lên tiếng. Hơi híp mắt lại, bước chân hắn nhẹ nhàng di chuyển, trong tay lang nha bổng hành ở trước mắt, đan điền cuồng bạo vận chuyển, linh khí tùy ý, đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Làm sao không mở miệng muốn chạy, Cao Hàng hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được không? Đang khi nói chuyện, Cao Hàng ánh mắt âm trầm, sắc ý lăng nhiên, nếu không đụng tới Diệp Hiên, giết không chết hắn, vậy trước tiên giải quyết ngươi đi. Cao Hàng ngươi cù nở dê thật không ngại, còn không đụng tới Diệp Hiên, chính là đụng tới. Ngươi có thể giết chết được sao? Gió lớn cu nở dê không sợ thiểm đầu lưỡi. Bạch Tuộc cười gằn, tiếp theo quát to một tiếng, ra ra ta đi trước. Tiếng nói vừa dứt, Bạch tuộc dưới chân né qua thanh hôi sắc ánh sáng, cả người hóa thành một tia sáng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà bạch tuộc tốc độ nhanh. Thế nhưng cao hàng cu nở dê không chậm, dưới chân của hắn không biết khi nào có thêm một đôi giày, một đôi lóe hào quang màu trắng bạc cùng. Ở bạch tuộc thân thể lấp lóe cái kia nháy mắt, cao hàng cả người đã ti cờ hờ go tở bắn ra, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không dám tin tưởng, cặp kia ủng tựa hồ có thể hoàn toàn cùng mặt đất không ma sát cất bước. Bạch tuộc hoàn toàn biến sắc, đã cảm nhận được phía sau kình phong, cắn răng một cái, hắn từ trong lo nở dê móc ra một đồ vật, tiếp theo hướng về mặt sau ném một cái. Một giây sau ầm nương theo tiếng nổ mạnh, bột phấn trạng đồ vật đồng bền tung ra, gắn cao hàng một mặt. Cao hàng thân thể dừng lại, thống khổ giữ tận mặt, kêu thảm thiết, a đây là vật gì đồ đáng chết, lao tử giết ngươi bạch tuộc nhưng là đột nhiên dừng thân thể cười hì hì, cu nở dê không phải món đồ gì. Chính là có thể cho ngươi con mắt không nhìn thấy, chỉ đến thế mà thôi. Đang khi nói chuyện, bạch tuộc đột nhiên vung động trong tay lang nha đồng, tàn nhẫn mà hướng về cao hàng trên đầu ném tới. Đang lúc này một đạo ti cờ hờ go tờ bắn tới trọng kiếm cùng bạch tuộc lang nha đồng đụng vào nhau. Bạch tuộc cánh tay bị chấn động đến mức đau đớn, ngẩng đầu nhìn tới, Vương Duy đã đuổi theo. Bám dai như địa bạch tuộc lẩm bẩm một câu, cu nở dê không muốn đem cao hàng giết chết, quay đầu liền muốn trốn. Đúng nhưng mà. Không ai từng nghĩ tới, bạch tuộc một quay đầu, dĩ nhiên va vào đồ vật. Bạch tuộc va có chút ngộng, khẩn đón lấy, một thanh trường kiếm cũng đã đặt ở bạch tuộc trên cổ. Chạy cái gì a, bạch tuộc khẽ ngẩng đầu, liền nghe đến một thanh âm. Là Trương Tư Rộng Rãi. Trương Tư Rộng Rãi, bạch tuộc sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Trương Tư Rộng Rãi, trong ký ức cùng Trương Tư Rộng Rãi không có cửu, vì sao lại như vậy bạch tuộc, một phế vật. Ngươi có tiến vào di tích tư cách sao? Ồ, ta nghĩ tới, là Diệp Hiên để ngươi có cơ hội, tiến vào di tích đi tìm cái chết. Trương Tư Rộng Rãi trên mặt mang theo một tia oán hận mùi vị đối với Diệp Hiên trước ở Vu Trùng trước chen ép hắn, thậm chí đem hắn đả thương hắn ghi hận trong lòng. Vào giờ phút này, ngẫu nhiên gặp bạch tuộc, có thể làm cho bạch tuộc dễ chịu. Chương 698, Lao Tử vẫn đúng là đến rồi. Chương 698. Lão tử vẫn đúng là đến rồi. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 751, Lão tử vẫn đúng là đến rồi. Trương Tư Rộng Rãi, buồn ta còn cảm thấy ngươi là một đại trượng phu, hóa ra là một tiểu nhân, ngươi nếu là có loại đi tìm Diệp Hiên a, bạch tuộc hận hận nói, Diệp Hiên sẽ làm ngươi vô cùng thê thảm. Ngươi nói cái gì? Trương Tư Quảng đại nộ, kiếm trong tay lập tức thu hồi, đồng thời một nắm đấm hướng về bạch tuộc trên bụng ném tới. Âm tầng tầng một quyền, đập cho bạch tuộc thổ một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất, vừa lúc ở Vương Duy dưới chân. Vương Duy nơi nào có thể nhiêu đạt được bạch tuộc, không chút do dự một cước đạp ở bạch tuộc trên người. Người thân là thiên nguyên đại lục người, dĩ nhiên tìm một thổ làm lão đại, bạch tuộc ca, bạch tuộc thật không biết đầu góc ngươi bên trong nước vào không có. Vương Duy cười gằn. Diệp Hiên mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, rác rưởi đồ vật bạch tuộc trên người bị dẫm đau đớn, ngoài miệng nhưng không một chút nào xin tha chịu thua, nhìn chằm chằm Vương Duy, trong con ngươi là loại kia khinh bỉ miệt thị vẻ mặt, lão tử rơi xuống trong tay các ngươi, lão tử toán xui xẻo, nhưng lão tử có thể khẳng định cùng các ngươi nói, kết quả của các ngươi nhất định so với lão tử thảm, ha ha ha ha, Diệp Hiên nhất định sẽ báo thù cho ta thao mẹ ngươi, thật hắn à, vô chi. Vương Duy lửa giận thao. Thiên. Một cước tàn nhẫn mà hướng về bạch tuộc ngực dẫm đi, liên tục dẫm 10 lần ta mở lần, mới xem như là tiêu một tia lửa giận. Bạch tuộc che ngực, thống khổ gầm nhẹ, trong miệng tất cả đều là máu tươi, trên đất cu nở dê là một vũng máu tươi nhanh chóng tiêu tan, trắng xám trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Được rồi Vương Duy, đừng đùa chết rồi, ta còn không chơi đây. Cao hàng cuối cùng cũng coi như là đem trên mặt chính mình cùng trong đôi mắt tương tự với vôi phấn đồ vật, toàn bộ thanh trừ hết. Nhưng trên mặt toàn bộ xương đỏ lên, trong đôi mắt cu nở dê là tơ máu, xem ra đáng sợ cực kỳ, lại phối hợp cái kia oán hận dữ tợn, quả thực giống như quỷ mị. Cao hàng đi lên trước, ngăn cản Vương Duy tiếp tục đánh đập, trong tay nhưng là có thêm một cái sắc bén chùy thủ, cái kia chùy thủ mang theo lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến một cái tay cầm chùy thủ, một cái tay khác lập tức đem bạch tuộc rơi lên. Chùy thủ ở bạch tuộc trên người các loại trượt, phảng phất một giây sau chùy thủ liền muốn hạ xuống. Nói cho ta, lão tử cùng Diệp Hiên ngã xuống đất hai mạnh hơn cao hàng gào thét, trong thanh âm điên cuồng. Đều là bởi vì Diệp Hiên chết tiệt thổ đoạt đồ vật của chính mình, để cho mình mất mặt, thậm chí cùng mình cướp nữ nhân. Cái này chết tiệt thổ, nơi nào có thể hơn được chính mình oán hận cùng đấu kỵ cộng thêm trên đau đớn, để Cao Hàng có chút hướng tới điên phong cảm giác. Bạch Tuộc không nói lời nào, hắn không phải người ngu, này vư a no y chủy hệ nở, Cao Hàng tuyệt đối muốn cây chủy thủ đâm vào trong người của hắn. Diệp Hiên a, ta đem bảo đều ép ở trên thân thể ngươi, ngươi đúng là xuất hiện a, ngươi không xuất hiện nữa, ta công việc này Bạch Tuộc liền thành chết Bạch Tuộc Cao Hàng, trước tiên không nên giết chết hắn, chậm rãi giàn vặt, như vậy giết chết nhiều vô vị. Trương Tư rộng rãi đi lên phía trước, mang theo âm lãnh nụ cười. Nói cu nở dê là Cao Hàng khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, tiếp theo chủy thủ lập tức hạ xuống, rơi vào Bạch Tuộc trên đùi. A Cao Hàng, mẹ ngươi, ngươi nếu như rơi vào lão tử trong tay, lão tử nhất định sẽ hành hạ đến để ngươi sống không bằng chết. Bạch Tuộc thống khổ gào thét. Ha ha, ca cờ loa y ta rơi vào trong tay ngươi lại nói, hiện tại là ngươi ở trong tay ta. Cao Hàng híp mắt, sau đó chạm lên. Ồ, đang lúc này, Trương Tư rộng rãi hơi híp mắt lại, có chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm Bạch Tuộc cái kia máu tươi mơ hồ trên đùi. Trương Tư rộng rãi ánh mắt cũng làm cho Cao Hàng cùng Vương Duy chú ý tới máu tươi bên trong, đen kịt một mảnh thoáng trở thành nhạt một phần. Đồng nhiên, ba lòng người đều sắp tốc nhảy lên lên. Máu tươi có thể phá tan nơi này, hắc ám Vương Duy cái thứ nhất nói. Cao Hàng cùng Trương Tư rộng rãi cu nở dê là kích động gật đầu, chỉ cần đem tiểu tử này giết chết, nơi này khói đen nên lần thứ hai phai nhạt ba phần. Hay là chúng ta liền có thể tìm tới lối ra, mở miệng nói, ba người trong ánh mắt lóe kích động sắc ý, nhìn chằm chằm Bạch Tuộc. Bạch Tuộc, thật không tiện, nguyên bản ta còn chuẩn bị lưu ngươi một mạng, khỏe mạnh giàn vặt, để giải mối hận trong lòng của ta, không nghĩ tới ha ha máu tươi lại có thể có tác dụng như vậy. Trương Tư rộng rãi khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Cao Hàng, ý kia là để hắn động thủ. Chết tiệt con rệp, thật hắn à tiện nghi ngươi. Để ngươi nhẹ như vậy tùng chết rồi, trước khi chết, lao tử cùng ngươi bảo đảm, ngươi theo cái kia thổ, không bao lâu nữa sẽ đi hoàng tuyển bên dưới cùng ngươi một thổ cu nở dê muốn cùng lao tử đấu. Hắn mẹ, ngươi không phải cảm thấy hắn là lao đại ngươi sao? Ngươi đúng là để hắn cứu ngươi a, thao ngươi mẹ nó chứ. Cao Hàng đầu tiên là lớn tiếng mắng, đón lấy, ở Bạch Tuộc oán hận dưới con mắt, Cao Hàng chủy thủ hướng về cổ của hắn nơi động mạch lớn, đột nhiên hạ xuống. Trong chớp mắt, mắt thấy chủy thủ liền muốn cùng Bạch Tuộc cái cổ tiếp xúc. Đột nhiên vèo vèo vèo theo một trận chói hai tiếng xé gió, mùi máu tanh dày đặc đến cực hạn. Huyết kiếm đâm thủng không khí, xuyên thấu không gian, chuẩn chuẩn đem Cao Hàng chủy thủ trong tay đánh rơi. Ha ha, lão tử vẫn đúng là tới cứu hắn. Diệp Hiên đứng ở đằng xa cười gằn. Diệp Hiên đến như vậy đúng lúc, trên thực tế còn muốn cảm tạ trước Vương Duy liên tục cho Bạch Tuộc vài chân. Cái kia mấy đá, để Bạch Tuộc thổ một chu tờ máu tươi. Thế nhưng đều là từng điểm, kích động bên trong Trương Tư rộng rãi, Vương Duy cùng Cao Hàng, cũng không có chú ý tới cái kia một chút máu tươi tiêu tan mang đến phản ứng. Thế nhưng, chính đang cất bước bên trong Diệp Hiên nhưng chú ý tới khói đen tiêu tan, này liền nói rõ lại có máu tươi tồn tại. Toàn bộ khói đen bên trong không gian, ngoại trừ hắn cùng Chân Diên, Nhan Ngọc, còn sót lại chỉ có thể là Vương Duy, Cao Hàng, Bạch Tuộc, Lưu Dòng. Trương Tư rộng rãi trong bốn người này, thực lực yếu nhất chính là Vương Duy cùng Bạch Tuộc. Bạch Tuộc máu tươi rất có thể vì lẽ đó Diệp Hiên liền sốt ruột, tìm kiếm khắp nơi. Vẫn may rất tốt. Bởi vì khói đen không gian tuy rằng cực kỳ lớn, nhưng cu nở dê thực sự là quá mức mơ hồ. Mặc kệ là Diệp Hiên chờ người, vẫn là Bạch Tuộc, cũng hoặc là Cao Hàng chờ người, trên thực tế tiến vào khói đen không gian, trên căn bản đều ở phía xa đảo quanh. Hoạt động phạm vi thực sự là quá chật hẹp. Vì lẽ đó dư A và O vẫn là rất gần, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó không biết mà thôi. Mà Bạch Tuộc sau khi tiếng kêu thảm thiết nhưng là để Diệp Hiên lúc gần lúc hiện nghe thấy. Ở này khói đen bên trong không gian, Diệp Hiên thị giác chịu đến ảnh hưởng, nhưng nghe rắc nhưng hoàn toàn không biết. Cường hạn thính giác, để Diệp Hiên nhắm ngay âm thanh đầu nguồn phương hướng điên cuồng chạy trốn chúng trước. Cũng còn tốt, ở thời khắc mấu chốt nhất, hắn cứu Bạch Tuộc. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, để Cao Hàng trực tiếp bối rối, muốn nói hắn hận ai, Diệp Hiên, không phải Diệp Hiên không còn gì khác, nhưng hắn đồng thời rất sợ sệt Diệp Hiên. Vào giờ phút này Diệp Hiên dĩ nhiên thật sự xuất hiện, làm sao có khả năng không đơn thuần là Cao Hàng sợ sệt. Trương Tư rộng rãi cùng Vương Duy sắc mặt cu nở dê là đại biến. Một giây sau, trước hết phản ứng lại Trương Tư rộng rãi, nắm chân liền muốn chạy trốn, Diệp Hiên nhưng không có động. Đáng tiếc chính là, hắn có thể trốn được không ngoại trừ Diệp Hiên, còn có Chân Diên cùng Nhan Ngọc đây. Trương Tư rộng rãi vừa mới chuyển đầu, không chạy lên vài bước, trước mặt liền gặp phải Chân Diên tử kiếm. Chân Diên, ngươi tại sao phải giúp tên tiểu tử kia? Trương Tư rộng rãi gào thét. Trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Trương Tư rộng rãi ở đâu là Chân Diên đối thủ? Hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không rồi. Nhất làm cho hắn không nghĩ ra cùng phẫn nộ chính là, Kim Quang học viện hoàn mỹ nhất nữ thần, dĩ nhiên giúp Diệp Hiên cái kia thổ tiểu tử. Chương 699, nói chuyện không đáng tin mà thôi. Chương 699, nói chuyện không đáng tin mà thôi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 752, nói chuyện không đáng tin mà thôi. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện. Cao Hàng cùng Vương Duy đều bối rối, tuy rằng chỉ có 1-2 giây, nhưng đã hoàn toàn đầy đủ. Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là một chúng trước, cả người cũng đã đứng Cao Hàng trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Cao Hàng từ trong lòng liền sợ sệt Diệp Hiên. Vào giờ phút này, nhìn thấy Diệp Hiên ngay ở trước mắt mình, trong lúc nhất thời nói chuyện đều không lưu loát. Ha ha, này đen thui, ngươi nói ngươi nếu như chết rồi, thì như thế nào? Phòng trừng khu NG không ai biết là ta làm ra. Đúng rồi, máu tươi có thể để cho khói đen tiêu tan. Nói vậy ngươi khu NG hẳn phải biết. Diệp Hiên cười gằn, trên mặt mang theo vẻ suy tư. Cao Hàng hoàn toàn biến sắc, Diệp Hiên dĩ nhiên cũng biết liên quan với máu tươi có thể tiêu tan khói đen tình huống này. Như vậy hắn sống sót khả năng tới tính liền không lớn. Trong tay đột nhiên có thêm một thanh trường kiếm, chặt chẽ chỉ vào Diệp Hiên, Cao Hàng hai tay cầm kiếm, rất dáng dấp sốt sáng. Thanh kiếm này xem ra QNZ là hảo kiếm, thế nhưng so với trước biển máu hồng san hô kiếm, nhưng kém xa lắm, hơn nữa không có mánh tượng voi lớn bảo y. Cao Hàng sức chiến đấu so với trước cùng Diệp Hiên quyết đấu thời điểm phải kém rất nhiều rất nhiều. Đồng dạng cảnh giới dưới có Diệp Hiên như vậy sức chiến đấu cuồng bạo đến vượt cấp của nhân. Cũng có một chút rắc rưởi, chỉ có thấp hơn bản thân cảnh giới sức chiến đấu, tỉ như Cao Hàng. Rõ ràng là trung thiên vị, thế nhưng bởi vì kinh nghiệm thực chiến ít đến mức đáng thương, hơn nữa Cao Hàng cảnh giới, rất lớn một phần là nhân vì gia tộc cấp cho thiên tài địa bảo chờ chút chồng chất tới, sức chiến đấu so với phổ thông trung thiên vị đều kém hơn, đối đầu Diệp Hiên quả thực chính là trứng gà va tảng đá. Ngươi buông tha ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ tốt. Diệp Hiên liền như thế lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, Cao Hàng cảm giác mình bị rắn độc nhìn chằm chằm giống như vậy, cả người toàn thân lạnh lẽo, không nhịn được, hắn tranh thủ cuối cùng một tia cơ hội. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết tốt không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên đồng ý, ta cu nở dê không muốn giết ngươi, dù sao ngươi bối cảnh lớn, giết ngươi có phiền phức. Theo Diệp Hiên, Cao Hàng rõ ràng sững sờ, hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng Diệp Hiên giải thích, giết mình có phiền phức. Cao Hàng tâm thoáng lo nở dê ra một điểm, xác thực, giết mình có phiền phức. Hắn là Kim Quang Thành gia tộc lớn nhất dòng chính công tử ca, coi như Diệp Hiên thiên tài, đối mặt Cao gia, vậy cũng là kém quá xa. Trên đất, Bạch Tuộc khỏe miệng xả quá một tia xem thường mùi vị, tuy rằng cùng Diệp Hiên quen biết không lâu, thế nhưng đối với Diệp Hiên tính cách, Bạch Tuộc mười phân rõ ràng. Cao Hàng, ngươi quả nhiên đấu trĩ. Ngươi muốn cái gì? Cao Hàng vì ưỡn lên thẳng lưng cái, nghĩ thầm, hay là nhiều lấy chút thứ tốt đi ra, còn có thể đem trước mắt cái này không tư nở dê và cha mở xa hội thổ cho thu phục đây. Ta chỉ cần ngươi dưới chân này. Đôi hài Diệp Hiên chỉ Cao Hàng chân. Á, Cao Hàng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trên chân này đôi hài tên là Kim Ngân Hoa, sở dĩ gọi Kim Ngân Hoa, chủ yếu là bởi vì này đôi hài bề ngoài màu sắc là màu vàng. Mà một khi Cao Hàng thôi thúc chân khí màu trắng bạc, dây màu sắc liền đã biến thành màu vàng cùng màu bạc đan xen, vì lẽ đó tên là Kim Ngân Hoa. Kim Ngân Hoa cùng mãnh tượng voi lớn bảo y cùng với huyết san hô bảo kiếm như thế, đều là mẫu thân cho hắn, mẫu thân bỏ ra đại đánh đổi, tìm tốt nhất luyện khí sư cho hắn luyện chế. Nay đôi ủng chỉ cần mặc vào, không đơn thuần đang sử dụng chân pháp thời điểm nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại. Đồng thời này đôi ủng bên trong có một ít chân pháp. Một khi dùng linh khí thôi thúc, có thể giảm thiểu ma sát, tăng nhanh tốc độ. Diệp Hiên dĩ nhiên tới liền coi trọng này đôi ủng. Cao Hàng thực sự là đau lòng, thế nhưng cả người hắn đều bị Diệp Hiên dùng cái kia cố mạnh mẽ mà lại lạnh lẽo sát ý đè ở trên người, run lẩy bẩy, phảng phất một giây sau sẽ bị Diệp Hiên giết chết, nơi nào còn dám không đồng ý run run rẩy rẩy đem kim ngân hoa cởi ra, hắn vừa định muốn đưa cho Diệp Hiên, đang lúc này, Diệp Hiên gầm lên một tiếng, sẽ rách tay trong giây lát đó, đột nhiên xuất hiện một con màu vàng móng vuốt, cấp tốc hướng về Cao Hàng mà tới. Cao Hàng theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản không kịp nếu như kim ngân hoa không có cởi, hay là còn có một tia cơ hội chứ hiện tại hoàn toàn không có cơ hội. Trong nháy mắt, Cao Hàng cả người liền bị tóm ở giữa không trung. Diệp Hiên ngươi vô liêm sỉ mau thả thả ta, không phải vậy ngươi chết chắc rồi, ta nương nhất định sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi, Cao Hàng thê thảm gầm rú, cảm giác được cái kia to lớn màu vàng móng đuốt càng ngày càng gần, hắn càng ngày càng sốt ruột hoang mang. Thực sự là một ngu đần, Diệp Hiên bĩu môi, tiến lên đem kim ngân hoa nhặt lên đến, bỏ vào chính mình nguyên nhung trong nhẫn. Vốn là dao động Cao Hàng, chính là vì để hắn cởi cặp kia có một tia chạy trốn độ khả thi ủng, không nghĩ tới thất thoát. Lão đại, con tiện nhân kia giao cho ta đi, ta muốn hảo hảo dằn vặt hắn. Đang lúc này, Bạch Tuộc chạm lên, trên mặt né qua một tia sát ý tốt. Diệp Hiên gật gù, tiếp theo khỏe miệng nết quá một tia cười khẩy, thả cùng lúc đó, đã bị màu vàng móng vuốt chảo sắc biệt chết Cao Hàng lập tức rơi trên mặt đất. Tiện đà, Diệp Hiên đột nhiên nhặt lên trên đất huyết kiếm, tàn nhẫn mà hướng về Cao Hàng vùng đan điền, một chiêu kiếm đâm vào, sau đó nhanh chóng rút ra, cũng không thể để huyết kiếm uống máu Cao Hàng máu tươi còn có tác dụng đây đan điền nát. Cao Hàng sắc mặt thảm bại, suýt chút nữa thống ngất đi. Diệp Hiên, ngươi cái con hoang, ngươi nói không giữ lời. Diệp Hiên, ta coi như là thành quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Hàng cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, oán hận đến tận xương thủy. Ha ha, ngươi có thể trở thành là quỷ lại nói, ở trong tay ta, ngươi nối liền vì là quỷ cơ hội đều không có, ta sẽ để ngươi hình thần đều diệt. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Cũng trong lúc đó, Trương Tư rộng rãi ở chân diên trong tay đã không chịu được nổi. Chân diên sức chiến đấu so với Trương Tư rộng rãi cao, thái có thêm hai người đều là sử dụng kiếm, thế nhưng chân diên kiếm pháp rất cao cấp, hoàn toàn áp chế hắn. Như thế đơn giản đối đầu mấy chục lần, Trương Tư rộng rãi cánh tay, vai, cái cổ thậm chí là trên mặt đều có một đạo tơ máu. Chân diên, tại sao ngươi phải giúp một mình ngươi thổ, chúng ta là đồng học. Chúng ta là đến từ một học viện Dương Lão, để chúng ta lẫn nhau đoàn kết, ngươi hiện tại giúp đỡ một thổ đến đánh giết ta, tại sao? Trương Tư rộng rãi tức giận quát. Chân Diên khẽ cau mày, kiếm trong tay tựa hồ thoáng do dự một phần. Nhưng tiếp theo chưa kịp đến Trương Tư rộng rãi cao hứng, tử kiếm đột nhiên trơn lên càng cấp tốc mà ác liệt. Nếu là một học viện, ta cho một mình ngươi thoải mái, còn ta tại sao giúp hắn, ta không có cần thiết nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Chân Diên trong tay tử kiếm liên tục đâm ra ba đạo kiếm hoa đột nhiên bay tới Trương Tư rộng rãi đỉnh đầu. Đón lấy, cái kia ba đóa kiếm hoa dĩ nhiên đã biến thành hoa sen dáng vẻ lại sau đó, ba đóa hoa sen đột nhiên nứt ra, đã biến thành vô số dùng nhiều biện. Cánh hoa hóa thành kiếm sắc bén mang, toàn bộ bắn nhanh ở Trương Tư rộng rãi trên người. Chương 700, Lão Đại, ngươi là thần nhân. Chương 700, Lão Đại. Ngươi là thần nhân. Trương Tư rộng rãi thực lực không kém, Diệp Hiên coi như muốn giết chết hắn, đều muốn phí một ít công pháp, mà chân diên này một chiêu dĩ nhiên đem Trương Tư rộng rãi thuần sát. Diệp Hiên có chút giật mình. Tiểu tử, không phải kinh ngạc, cái kia tiểu nữ hoa thực lực rất mạnh, thiên phú vô cùng tốt, tuy rằng tiềm lực so với ngươi kém rất nhiều, thế nhưng Na Nở Dê đã xem như là thiên tài tuyệt thế. Na Nở Dê vừa nãy triển khai kiếm pháp rất cao cấp, là cao cấp nhất tử liên kiếm hoa tu luyện tới cực hạn, có thể một chiêu đánh ra 9 đoá kiếm hoa. Mỗi một đoá kiếm hoa sẽ phân tán thành 9981 mảnh, dường như lợi kiếm chủy thủ bình thường ai nhờ kiếm, 9 đoá kiếm hoa tổng cộng chính là hơn 700 ánh kiếm, hơn 700 ánh kiếm cũng trong lúc đó công kích, uy lực to lớn. Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích, có thể học tập chính tông tử liên kiếm hoa người, lai lịch cũng không nhỏ. Trên căn bản cũng là thiên nguyên đại lục trên cái kia mấy cái bá chủ thế lực dòng chính truyền nhân có tư cách này. Nói như vậy, tiểu tử ngươi muốn nỗ lực. Ngươi nếu muốn quang minh chính đại các loại tiểu nữ hoa cùng nhau, thậm chí làm cho nàng trở thành người đàn bà của ngươi một trong, ngươi nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt mạnh. Diệp Hiên cười khổ, quả nhiên nữ nhân mới là chính thật sự động lực sao? Nữ nhân mới là chính thật sự khơi động hắn đi tới đỉnh cao động lực. Ta không cam lòng, ta không cam lòng cam tâm, Kim Quang học viện thần nữ dĩ nhiên thích một thổ thổ một thân bị Tử Liên kiếm hoa, phá hoại sinh cơ chết hết. Trương Tư rộng rãi đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm. Chân Diên. Một lúc lâu, một ngụm máu tươi phun ra, tiếp theo gian nan, đứt quãng nói ra một câu nói, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất. Ngã xuống đất chốc lát, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới có rất nhiều vết thương bắt đầu thoan huyết, chu vi khói đen lại một lần nữa nhanh chóng tiêu tan. Diệp Hiên có thể thấy được khoảng cách từ 5 m đã biến thành chừng 10 thước. Vào giờ phút này chu vi sương mù chỉ có mới bắt đầu một nửa dáng vẻ giết chết Trương Tư rộng rãi. Chân Diên đầu tiên là sững sờ, nhíu nhíu mày lại, tựa hồ có hơi không quen. Tiếp theo Na Nở Dê quay đầu nhìn về Diệp Hiên nhìn lại. Diệp Hiên nhưng là cho Na Nở Dê một nụ cười, một an ủi nụ cười. Chân Diên có thể giết chết Trương Tư rộng rãi, Diệp Hiên thật sự cảm thấy trước chính mình vì nàng liều mạng, cứu nàng chờ chút đều không có uổng phí. Na Nở Dê cu Nở Dê có thể coi chính mình a đau a bạch tuộc ra ra, ngươi thả ta đi thả ta đau a thao mẹ ngươi, bạch tuộc, ta không sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay ở Diệp Hiên cùng Chân Diên nhìn nhau, có chút mặt mày đưa tình cảm giác thời điểm, thanh âm huyên náo đánh gậy những thứ này ở bạch tuộc bị hành hạ, cao hàng hét thảm thiết điên cuồng, xin tha. Bạch tuộc cầm trong tay chùy thủ, không ngừng hành vi, tình cảnh rất tàn nhẫn. Diệp Hiên không đáng kể, hắn so với này tàn nhẫn gặp thời hậu nhiều, chính là bạch tuộc cùng hắn so ra chính là như gặp sư phụ. Đúng là Chân Diên nhìn có chút buồn nôn, không khỏi nói, giết hắn đi. Bạch tuộc gật gù, vốn là cu nở dê hành hạ đến gần đủ rồi, chùy thủ trong tay né qua một tia hàn quang, cắm ở cao hàng trên cổ. Máu tươi lần thứ hai đại diện tích chảy ra đến, chu vi khói đen lần thứ hai, trong nháy mắt, tiêu tan đã gần đủ rồi. Cùng lúc đó, Nhan Ngọc đã đem Vương Duy đánh ngất ở địa, nhưng không có giết người. Nhan Ngọc hầu như chưa từng giết người, Na Nở Dê qua thiện lương, có chút không hạ thủ được. Diệp Hiên cười cợt, hướng về Nhan Ngọc đi đến, vỗ vô bờ vai của nàng, sau đó nói, ở nhược nhục cường thực thế giới, giết người là tất yếu, ngươi nếu không giết hắn, ngày nào đó hắn liền muốn giết chết ngươi, thậm chí, sẽ nhờ đó liên lụy bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi. Diệp Hiên nói, huyết kiếm xuất hiện lần nữa, kết quả Vương Duy, máu tươi lần thứ hai tiêu tan khói đen đã triệt để tiêu tan. Đầy đủ 4 người máu tươi mới đưa này khói đen tiêu tan, Diệp Hiên không nói gì, may là người tiến vào quá nhiều, hơn nữa có cửu hoán người, không phải vậy này còn làm sao chơi tự sát hoặc là giết đồng bạn của chính mình. Diệp Hiên thở dài, đột nhiên đối với di tích bên trong này một khói đen không gian vô cùng chán ghét. Làm khói đen triệt để tiêu tan. Diệp Hiên, Chân Diên, Nhan Ngọc, Bạch Tuộc bô nở người đều hướng về chu vi nhìn lại. Mênh mông vô bờ thật là tốt đẹp đại không gian trống trải, không có thứ gì, trên đỉnh đầu nhưng là sơn động hình thức cảm giác, tất cả đều là nham thạch, thế nhưng là loại kia đánh bóng rất bóng loáng nham thạch. Khói đen rốt cục tản đi, chúng ta có thể tìm ra khẩu cùng đường. Diệp Hiên trầm giọng nói, tiếp theo hướng về Bạch Tuộc nhìn lại, ta trước tiên đem thương thế của ngươi làm tốt đi. Sau đó ở Bạch Tuộc hiếu kỳ ánh mắt khiếp sợ dưới, Bạch Tuộc nhìn thương thế của chính mình nhanh chóng khôi phục, kinh ngạc đến ngây người khe nằm lão đại, ngươi thật sự ngưu, ngươi là thần nhân từ Diệp Hiên biến lão đại. Bạch Tuộc cũng coi như là triệt để nhận rồi Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên có thể đem mình thần long tinh huyết chờ chút đều bạo lộ ra, vậy cũng là nhận người huynh đệ này. Dù sao trước Bạch Tuộc coi như là đối mặt tử vong, QNZ không có ở đâu sợ là ngôn ngữ trên phản bội hắn Diệp Hiên một câu, thật sự đủ hắn tử, đủ huynh đệ lão đại. Ngươi thật đem Chân Diên cùng Nhan Ngọc cám dỗ. Bạch Tuộc nhỏ giọng ở Diệp Hiên nhĩ vừa hỏi. Diệp Hiên không hề trả lời, mà là trừng Bạch Tuộc một chút, sau đó, chạm lên, làm bộ quen thuộc giống như vậy, trực tiếp tiến lên, một cái tay kéo Nhan Ngọc, một cái tay kéo Chân Diên trong giây lát đó. Nhan Ngọc cùng Chân Diên sắc mặt đều đỏ bừng đến cái cổ. Nhan Ngọc bé ngoan không có dãy rủa. Chân Diên nghĩ đến Bạch Tuộc vẫn còn, thẹn thùng vô cùng, dãy rủa. Nhưng cu nở dê là thoáng dây rùa, hiển nhiên, không có dây rùa mở, liền mau mau cúi đầu, trang làm cái gì cũng không biết phía sau, Bạch Tuộc choáng váng. Diệp Hiên dùng hành động thực tế nói cho hắn cái gì gọi là không thể biến khả năng. Chân Diên cùng Nhan Ngọc hai vị này nữ thần ở Kim Quang học viện có một năm qua chưa từng có phản ứng quá bất kỳ nam sinh. Đó là nữ thần A không dính khói bụi trần gian. Thậm chí có người suy đoán. Chân Diên cùng Nhan Ngọc hai người lẫn nhau yêu thích. Không nghĩ tới khe nằm qua châu, một ngày, vẹn vẹn một ngày liền quyết định. Ma túy, nếu như phao em gái năng lực đổi làm năng lực thực chiến, Diệp Hiên tuyệt đối có thực lực quét ngang toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Cái gì bất hủ tôn giả, thần thoại tôn giả, đến cao tôn giả, ở Diệp Hiên trước mặt hoàn toàn chính là cặn bã A Bạch Tuộc ánh mắt lập lòe, trong lòng nghĩ, ma túy, này phao em gái năng lực sau đó nhất định phải tìm lao đại hảo hảo học tập một hồi. Này muốn ho cờ, sau đó còn không được thê thiếp thành đàn thấy Diệp Hiên cùng hai nữ đã đi xa một đoạn đường, Bạch Tuộc này mới phản ứng được, mau đuổi theo. Đặng gia, Vương Duy, Trương Tử Vong, Cao Hàng chết hết, còn sót lại Lưu Dung một người. Diệp Hiên đột nhiên nói, tính cách của hắn, thực lực chờ chút đều thế nào cũng không tệ lắm, Lưu Dung thực lực cường hãn, làm người biết điều, lẽ ra có thể tin được Chân Diên cùng Nhan Ngọc không lên tiếng, Bạch Tuộc mở miệng trước. Như vậy A Diệp Hiên vỉ vỉ hít mắt. Lão đại, chờ chúng ta đụng tới Lưu Dung, sau đó xem tình huống, nếu như không được liền giết chết, ngược lại đều giết bô nở người. QNZ không để ý một Bạch Tuộc lại nói.